Hắn đảo qua Lý Tài phía sau mấy người, các tu vi đều là hắn không thể nhìn thấu, nhưng này lại như thế nào? Bọn họ tu vi chi hôm nay, bất quá là hắn tu vi chi ngày sau, liền tính làm ra ác tướng, cũng không cần sợ hãi. Lý Tài thấy Từ Tử Thanh dầu muối không ăn, thả kia trong giọng nói làm như toàn không đem hắn xem ở trong mắt, trong lòng cơn giận, mấy dục từ trong lồng ngực thoát ra. Hắn tựa hồ không nghĩ lại chờ đến đại bị khi, nếu là tại nơi đây động thủ, chỉ cần không ra mạng người, cùng lắm thì khiến cho lão tổ răn dậy một đốn chính là. Liên ở Lý Tài trong ngực gác ý liền phải tràn ra là lúc, lạnh leo sát ý nhanh chóng thổi quét mà đến, thoáng chốc đem hắn rất nhiều ý niệm toàn bộ đông lại. Hắn cuống quýt ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái đĩnh bạt bóng người phá không mà đến, bạch y liễu mặc phát, sát khí lăng người. Lúc sau, hắn liền nghe được phía trước áo xanh thiếu niên thanh nhuận tiếng nói, "Vân sư huynh." Tuyệt cường uy áp buông xuống, như vậy khủng bố áp lực, trừ bỏ lão tổ ở ngoài, Lý Tài chỉ ở bọn họ Cực Lạc Phong tuyệt thế thiên tài, bọn họ nhị sư huynh trên người cảm giác quá. Nhưng vị kia nhị sư huynh, ở nhiều năm trước chính là tông môn hạch tâm đệ tử. Ngay sau đó, Lý Tài dường như nhìn thấy gì, đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Kim sắc long văn. Kia bạch y liễu nhân đầu vai thế nhưng có kim sắc long văn. Ở Ngũ Lăng Tiên môn, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có được như vậy long văn. Nó ý nghĩa, có được nó người có thể được đến vô cùng hậu đãi đãi ngộ, là tông môn chờ đợi phi thiên thành long, cực lực bồi dưỡng một thế hệ anh kiệt. Mà cùng Lý Tài lúc này khiếp sợ bất đồng, Từ Tử Thanh ở nhận thấy được Vân Liệt đã đến khi, tâm tình đã là hảo rất nhiều, trên mặt cũng treo lên ôn hòa mà vui sướng ý cười. Hắn trong lòng chỉ nghĩ đến, quả thật là nên chờ, sư huynh làm xong xong việc, không phải quay lại tìm hắn sao. Chương 118. Vân Liệt lặng lặng đứng ở không xa chỗ, quanh thân đều phóng xuất ra khó có thể bỏ qua hơi thở, hắn vẫn chưa con mắt xem qua Lý Tài, lạnh băng tầm mắt đốn ở kia áo xanh thiếu niên trên người. Từ Tử Thanh hiện nay trong mắt chỉ dư sư huynh một người, liền cũng lại không xem kia Lý Tài, bước nhanh đi qua đi, cười kêu, "Vân sư huynh, ngươi đã về rồi." Vân Liệt khẽ gật đầu, "Đi đi." Từ Tử Thanh lại hỏi, "Sư huynh không đi tàng, chọn lấy công pháp sao?" Vân Liệt nói, "Không cần." Từ Tử Thanh liền hiểu được, Vân sư huynh này hồi mời hắn tới đây, đều không phải là tự mình có chuyện gì làm, mà là vì hắn suy nghĩ, cho hắn dẫn đường. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt không khỏi ấm áp. Mới vừa rồi nhân trước sự mà khiến cho không vui cảm giác tất cả đều tan đi. Hắn suy nghĩ nói, tiên đồ phía trên, lại nhiều gian nan cũng bất quá là tôi luyện thôi, có thể được lấy cùng Vân sư huynh tương ngộ, đã là hắn bình sinh may mắn nhất việc. Bọn họ sư huynh đệ hai cái dắt tay nhau đi rồi, lưu trữ phía sau bị xem nhẹ Lý Tài thầm hận không thôi. Lý Tài nhìn kia một thanh một bạch hai người bóng dáng, tàn nhẫn thanh nói, cái kia xuyên bạch đi đi, là ai? Đi theo hắn bên người mấy cái đệ tử đi tới. Trong đó tu vi so cao một người trên mặt vẫn mang theo thần sắc, có vài phần hoảng loạn mà nói, đó là tân tấn kim đan chân nhân, tiểu lục phong Vân Liệt. Hắn phía trước mới lên tới Thiên Long Bảng, không nghĩ hiện nay đã là hạch tâm đệ tử, không biết cái kia Từ Tử Thanh, cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ. Còn lại mấy người thần sắc cũng rất là bất an. Bọn họ bất quá là Cực Lạc Phong đệ tử ký danh, tu vi tuy là so Lý Tài cao chút, nhưng rốt cuộc không bằng những cái đó thân truyền đệ tử địa vị cao, cho nên thường xuyên nịnh bợ Lý Tài. Nhìn hắn có thể ở Cực Lạc lão tổ trước mặt nói vài câu lời hay. Hôm nay bọn họ là nghe nói có người làm Lý Tài tức giận, cho nên tiến đến cho hắn căng tràng, làm một cái uy hiếp, không nghĩ không chỉ có không có thể uy hiếp đến người, ngược lại như là chọc đại đại phiền toái. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm cảnh đều rất là rung chuyển. Lý Tài nhíu mày, đó là hạch tâm đệ tử lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể thắng qua nhị sư huynh không thành? Chớ quên, nhị sư huynh chính là kim đan trung kỳ. Hắn phía trước thật là bị chấn trụ, nhưng rốt cuộc cũng là ương ngạnh quán, bị kia đối sư huynh đệ như thế chế mãi, lửa giận lại chiếm thượng phong. Với hắn trong lòng, cùng đại đệ tử chi gian lại không cái nào so với hắn nhị sư huynh càng thêm lợi hại, cái kia cái gì Vân Liệt quả nhiên ở Thiên Long bảng thượng, nhưng nhị sư huynh chính là sớm hơn trước kia liền lên rồi, có cái gì đáng sợ. Kia mấy cái đệ tử ký danh nghe được nhị sư huynh ba chữ, xem như thoáng an tâm. Lý Tài càng thêm tức giận tăng vọt, ta trở về liền cùng nhị sư huynh nói đi. Đợi cho tông môn đại bỉ ngày ấy, nhất định phải làm cho bọn họ đẹp. Đến nỗi Từ Tử Thanh, liền giao cho ta. Tu vi tối cao cái kia xem Lý Tài như thế thần sắc, cũng không hề nhiều lời, chỉ là hắn trong lòng còn tại. Vân Liệt tiên lặng mười mấy năm, lúc trước thanh thế rất nhiều đệ tử mặc dù nghe thấy, rốt cuộc bất quá tránh lui vài phần, chưa chắc chân chính sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn lại từng chính mắt thấy người nọ khoác huyết mà về, mới là cả đời đều không thể quên. Hiện giờ Vân Liệt một sớm đột phá, quả thật tu vi cũng bất quá kim đan sơ kỳ, nhưng hắn lại lập tức leo lên Thiên Long bảng, xông thẳng thứ 5 danh a. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cùng trở lại, nhân thấy sư huynh tới đón rất là vui mừng, cũng không nhiều từ, liền như dĩ vãng ở tiểu thế giới khi giống nhau, đem phía trước sở ngộ mọi việc đều nói cho Vân Liệt biết. Hắn nghĩ, mọi việc luôn là cho nhau giấu giếm phương dễ dàng sinh ra hiểu lầm, phía trước 10 năm gian ta chưa từng đối sư huynh che đậy cái gì, ngày sau tự nhiên cũng là sẽ không. Ta hiện giờ ở tiên môn căn cơ còn thấp, nhưng gặp chuyện gì, vẫn là cùng sư huynh cùng thương lượng lại làm mới hảo, cũng để tránh liên lụy tiểu trúc phong sư môn. Vân Liệt cũng không ngôn ngữ, đại tử Tử Thanh nói xong, mới nói, chớ cần để ý tới. Từ Tử Thanh yên lòng, đông nhiên nhớ tới cái gì, Vân sư huynh, kia Cực Lạc Phong. Vân Liệt nhíu mày. Hắn trước nay tố vô biểu tình, lại vào lúc này nhíu mày, mặc dù cực kỳ rất nhỏ, vẫn là bị Từ Tử Thanh xem đến rõ ràng. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút tò mò, Vân sư huynh đối kia Cực Lạc Phong rất quen thuộc sao? Vân Liệt mày cũng không có nhăn lâu lắm, liền nói, Cực Lạc Phong người trong không thể giao. Từ Tử Thanh nghe được lời này, thầm nghĩ, Vân sư huynh chưa bao giờ từng như vậy vo đoán, đã ra lời này, nói vậy kia Cực Lạc Phong người trong có cực không thỏa đáng chỗ. Hắn tự nhiên cũng liền cẩn thận ghi nhớ, gật đầu nói, ta hiểu được, Vân sư huynh yên tâm. Vân Liệt gật đầu, hai người liền tức đi trước. Chính sự nói xong, Từ Tử Thanh lại nhìn thấy Vân Liệt đầu vai xuất hiện kim sắc long văn, cười hỏi, Vân sư huynh đi gặp một chuyến tông chủ, làm sao nhiều cái này trở về. Kia long văn thượng long đầu sinh động như thật, một nhìn qua nhìn lại, thế nhưng cảm thấy như là muốn từ kia phía trên lao ra giống nhau, làm người vọng chi mà sinh ra kính sợ tới. Từ Tử Thanh cho rằng, lấy Vân sư huynh, tất nhiên sẽ không vô cớ văn thượng cái này, hiện giờ đã có. Lại không biết là cái gì tác dụng. Vân Liệt rũ mắt, nói, hạch tâm long văn. Từ Tử Thanh ngẩn ra, chẳng lẽ Vân sư huynh hiện giờ là hạch tâm đệ tử? Vân Liệt nói, đúng vậy. Từ Tử Thanh ngay sau đó cười mở ra, khó trách, ta lý nên phải hướng sư huynh chúc mừng. Vân Liệt lược gật đầu, đem lần này bị tông chủ kêu đi việc nói. Lần này tông chủ gọi đến, là vì Thiên Long bảng xếp hạng việc. Phía trước Vân Liệt nhân tự Thiên Long bảng trước trải qua, liền sử này bảng xếp hạng kịch biến, thế nhưng thoáng chốc thành Ngũ Lăng Tiên môn trung vạn năm tới chiếm cứ Thiên Long bảng trước năm duy nhất một người. Tuy nói cùng đại đệ tử trung thượng có 3 người ở bảng, nhưng mà xếp hạng đều ở 30 bên ngoài, cũng không cùng Vân Liệt giống nhau, mới tấn kim đan đó là một bước lên trời. Việc này vì tông chủ biết được, tự nhiên rất là coi trọng. Cho nên Vân Liệt đi sau, liền thoáng chốc được hạch tâm đệ tử thân phận, thả bài vị cũng ở đông đảo hạch tâm đệ tử đứng đầu. Mà này hạch tâm Long Văn không ngừng là thân phận tượng trưng, càng có một cái tuyệt hảo tác dụng. Chỉ cần có Long Văn giả, lại không chịu tiền tiêu hàng tháng có hạn, nhưng có điều cần. Chỉ cần xác minh xác có việc này, trừ bỏ những cái đó cực độ hiếm thấy thiên tài địa bảo ngoại, còn lại tài nguyên đều có thể bằng quyền to hạn điều động. Từ Tử Thanh nghe xong, lại có chút líu lưỡi. Hắn đi vào nơi này bất quá mấy ngày, đã là kiến thức đến Ngũ Lăng Tiên môn rất nhiều danh tác, thật là mở rộng tầm mắt. Bất quá hắn chợt lại vì Vân Liệt vui mừng, tu vi càng là bay lên, tài nguyên sở cần liền cũng càng thêm nhiều, nếu có thể có tông môn cung cấp, chẳng phải là tỉnh rất nhiều thời gian. Vân Liệt lại không có động dung. Hắn nhàn nhạt đảo qua kia mắt mang vui sướng áo xanh thiếu niên, nói, tu hành không thể tham luyến an nhàn, thiết thân sở cần chi vật, đương tự mưu vì tốt nhất. Từ Tử Thanh chấn động, chợt thu liệm ý cười, nghiêm mặt nói, Vân sư huynh lời nói, ta nhớ kỹ. Đúng rồi, tông môn sở cung cấp tài nguyên thật là đại đại tiện lợi, bất quá cũng chỉ có thể lấy chút hao phí công phu rồi lại dễ dàng được đến chi vật, miễn đi lãng phí thời gian buồn rầu thôi. Mà chân chính tu hành tới rồi phía sau, sở cần chi vật cùng tự thân cùng một nhịp thở. Lại không thể mọi chuyện dựa tông môn. Nếu không tham với an nhàn, mất tiến thủ, trung quy cũng không được lâu dài. Sư huynh đệ hai cái nói này đó, đã là có thể thấy Tiểu Lục Phong phong đầu, bọn họ liền hàng hình, dừng ở phía trước rời đi chỗ, tức Từ Tử Thanh động phủ phía trước. Nơi này cùng mới vừa rồi cũng không nhiều ít bất đồng, chỉ là có cái dáng người thon gầy nho nhỏ thiếu niên cầm trong tay một đoạn tế mục, chính không chút cẩu thả mà huy động không ngừng. Trên ngọn cây hắc vũ kim linh hùng ưng ngưỡng mặt nằm. Hô hấp phun ra nuốt vào gian như trường kình hút thủy, đem thiên địa linh khí hóa thành linh khí trường long, tất cả đều nhập nó trong bụng. Nó một đôi ưng mục nửa khai nửa hạp, như là có chút lười biếng, xem đến Từ Tử Thanh buồn cười không thôi, không khỏi mở miệng kêu, trọng hoa. Nghe được này nói tiếng nói, kia hùng ưng thoáng chốc mở mắt ra, vỗ vỗ cánh bay xuống dưới. Từ Tử Thanh lập tức giang hai tay cánh tay, đem nó tiếp được, nhậm nó cọ cọ sườn mặt, mới cười nói, có thể nào tu hành như vậy chậm trễ. Trọng hoa thấp thấp mà kêu gào, như là xin khoan dung dường như. Từ Tử Thanh liền lắc đầu, cười than, lần tới không đồng ý. Trọng hoa lập tức liên tục gật đầu, lấy lòng không thôi. Lúc này, kia luyện kiếm tiểu thiếu niên nghiêm xương cũng là ngừng lại, mặt hướng Vân Liệt, quy quy củ củ mà hành lễ, gặp qua chủ nhân. Lại nói, gặp qua Từ tiên trưởng. Từ Tử Thanh hướng hắn ôn hòa cười cười, mà Trọng Hoa cũng tức khắc phát giác Vân Liệt, cả kinh cả người linh vũ đều phải tắt lên, chạy nhanh phành phạch lăng bay trở về trên cây, ương mục một bế, lập tức tu hành lên. Vân Liệt đối Từ Tử Thanh nói, Trọng Hoa vì ngươi yêu sủng, ngày sau vì ngươi giúp đỡ, không thể cưng chiều. Từ Tử Thanh còn lại là bật cười, lại gật gật đầu, nó tự phá xác liền cùng ta ở một chỗ, đồng sinh cộng tử, ta khó tránh khỏi không tha trách móc nặng nề. Bất quá đã có Vân Sư huynh đốc xúc với ta, nó tự nhiên cũng muốn cùng ta cùng nỗ lực mới là. Trọng Hoa nghe được hai người đối thoại, phun ra nuốt vào linh khí càng thêm nhanh chút. Vân Liệt cũng không miệt mài theo đuổi việc này, nhắc nhở một câu liền đã từ bỏ. Từ Tử Thanh cười cười, thay đổi cái đề tài, Vân Sư huynh, Nghiêm Sương ngày thường liền thực cần lao, ta vừa mới xem hắn tập luyện kiếm thuật, rất là khắc khổ, chỉ là kiếm thế phía trên, tựa hồ có chút không ổn. Nghiêm Sương say mê kiếm đạo, chẳng sợ không bị cho phép bước lên đỉnh núi, lại ở nhàn hạ khi luyện kiếm không chế. Nghĩ đến bái nhận Vân Liệt là chủ, cũng có muốn được đến một chút chỉ điểm duyên cớ. Từ Tử Thanh nghĩ, hắn từ trước ở Tiểu Trúc Phong Hàn Trúc Lâm trường cư, chỉ sợ cũng là muốn nhìn lén sư huynh luyện kiếm, mà sư huynh vẫn chưa đổi đi, tưởng cũng là nhận đồng này một phần cầu kiếm chi tâm. Hiện nay sư huynh thu hắn vì phó, hắn tâm nguyện đã thành, lại không hề hành nhìn lén việc, ngược lại dụng tâm lao động, khiến cho Từ Tử Thanh đối hắn càng thêm nhiều tốt hơn cảm, cũng nguyện vì hắn thăm dò sư huynh ý tưởng. Vân Liệt nghe vậy, nói, hắn làm việc nói vậy dụng tâm. Từ Tử Thanh hiểu được sư huynh đã là sáng tỏ hắn ngụ ý, liền cười nói, đúng vậy. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi nhưng dạy hắn đạo chính kiếm thế. Từ Tử Thanh trong mắt ý cười càng sâu, là, Vân sư huynh. Vân Liệt liền không nhiều lắm luôn, chỉ để lại một câu mao sơ luyện kiếm, không thể quên mất sau, liền bay lên trời. Nghiêm Sương cung tiễn Vân Liệt sau khi rời đi, nhìn về phía Từ Tử Thanh, túi người quỳ xuống, hành một cái đại lễ, đa tạ từ tiên trưởng thành toàn, như thế ân đức, Nghiêm Sương suốt đời khó quên. Từ Tử Thanh lắc đầu, không cần cảm tạ ta, thả trước cùng ta làm xong hôm nay việc, ta lại vì ngươi đạo chính kiếm thế. Nghiêm Sương trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, mau thanh nói, là. Buổi tối, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ở động phủ bên trong, thần sắc có chút ngưng trọng, càng nhiều thì là phức tạp. Đã nhiều ngày hắn sơ sơ dàn xếp, cũng không nhàn rỗi, thêm chi Trọng Hoa tinh khí chưa phục, chưa từng lật xem kia một quả tường thuật thú loại tương quan mọi việc ngọc giản, hiện nay rốt cuộc tới xem. Lại phát giác sự tình không thể như hắn suy nghĩ như vậy dễ dàng. Từ thượng cổ tới nay, trong thiên địa liền có vạn chúng sinh linh, lấy người cùng cầm thú nhiều nhất. Hai người đều là cùng trời tranh mệnh, tu sĩ tu hành phân chia cảnh giới, cầm thú tu hành phân chia phẩm giai. Cầm thú giả, lại có yêu thú cùng linh thú chi phân. Người cùng cầm thú tu hành chi đạo cũng không tương đồng, người chịu thiên địa sủng ái, nộ tính thật tốt, lại có linh căn hạn chế, cầm thú vô linh căn, tuy tu hành không ngại, lại nộ tính cực kém, bị tự nhiên pháp tắc cướp thúc. Nhưng mà nhân tu hành vào năm, tu vi nhưng đạt đến trình độ siêu phàm, cầm thú tu hành vào năm, thậm chí liền linh trí cũng không thể đầy đủ hết. Bởi vậy từ xưa đến nay, liền có rất nhiều cầm thú muốn làm người, để con đường thông thuận. Ngàn vạn năm diễn hóa xuống dưới, trên đời trừ bỏ tu sĩ cùng yêu thú ở ngoài, lại có nhiều một loại yêu tu. Yêu tu, cầm thú hóa người sau tu người chi đạo giả cũng. Kia xương nham điểu hóa thân Nghiêm Xương, hiện giờ kỳ thật cũng đã là thoát ly yêu thú chi thuộc, là một cái yêu tu. Mà Từ Tử Thanh sở dĩ thần sắc nghiêm trọng, chính là vì này hóa người phương pháp. Trong ngọc giản sở tái, cầm thú nếu muốn hóa người, phương pháp có tam. Chương 119. Thứ nhất cần đến tu sĩ tương trợ, là vì điểm hóa. Nhưng phạm là tu sĩ so cầm thú linh tinh tu vi cao hơn hai cái cảnh giới, liền có thể sử cầm thú ăn vào hóa hình đan, theo sau cứu tế cho điểm hóa chi thuật, làm này hóa thành hình người. Thứ hai cần đến thiên lôi tương trợ, là vì độ kiếp lột xác. Đương cầm thú linh tinh có lục giai tu vi khi, nhưng mượn dùng thiên lôi tôi thể, rút đi mao lân vũ giác, hóa thành nhân thân. Thứ ba còn lại là đương cầm thú tu đến 12 giai khi, nhưng tự nhiên biến thành hình người. Trở lên ba loại hóa hình phương pháp, loại thứ ba chung cầm thú bản thể vẫn cư vì thú, cái gọi là hóa người đều không phải là thật sự hóa người, mà bất quá là biến hóa chi thuật thôi, cũng không tính ở yêu tu linh tinh, nơi này thả bất luận nó. Mà trước hai người sắc vì cầm thú hóa thành yêu tu phương pháp, thả thú hóa làm người thật là nghịch thiên cử chỉ, tất nhiên là có được có mất. Nếu là bị tu sĩ điểm hóa, đó là thiếu kia tu sĩ một phần ân tình, cần đến còn ân huệ, nếu không liền hóa thành nhân thân, cũng muốn từng bước kiếp số. Cho nên nhưng phàm là bị điểm hóa thú loại, thường thường liền phải nhận kia tu sĩ là chủ, cung hắn sử dụng, lấy hoàn lại ân tình. Kia Nghiêm Xương đó là như thế. Thú loại nhân điểm hóa thành nhân, vẫn chưa có bao nhiêu khổ sở, thành tựu nhân thân sau liền sinh ra linh căn, lại không thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Một thân thân khi thiên phú thần thông cũng không như dùng, chỉ có sống chết trước mắt có thể hóa thành thu thân, dùng ra thần thông cứu mạng, nhưng mà xong việc cũng sắp sửa suy yếu mấy ngày, mới có thể phục hồi như cũ. Này số tuổi thọ dài ngắn cũng là cùng người tương đồng. Nếu là chịu thiên lôi tôi thể mà thành nhân chi cầm thú, cơ bắp kinh lạc huyết mạch đều là nhân thiên lôi mà sinh biến, chuyển hóa là lúc bị chịu thống khổ, một cái vô ý, liền có chết chi ưu. Bất quá một khi thành công hóa người, không ngừng nhân thân khi liền có thể sử dụng tiểu thần thông, càng có thể ở thú thân cùng nhân thân chi gian tự hành biến hóa, so với chịu điểm hóa giả, lại muốn tự do sung sướng đến nhiều. Chỉ là dù vậy, này loại yêu tu cũng đã là mọc ra linh căn, không được hấp thụ thiên địa tinh hoa, tự nhiên thú thân khi cũng là vô pháp tu hành. Này tu hành trúc cơ sau cùng chịu điểm hóa giả cùng, trong cơ thể toàn lại không phải yêu nguyên, mà là cùng tiên tu giống nhau chân nguyên. Trở lên đủ loại tổn thất không đề cập tới, chớ luận lấy điểm hóa hoặc là lột xác, cầm thú hóa người sau đẩy người tu vi tất cả đều hóa thành hư ảo, cần đến từ đầu luyện khởi. Có thể thấy được vạn sự đều có nhân quả, lối tắt tuy có, này trên đường lại bùi gai càng nhiều, luôn là muốn mạo thượng chút hiểm khó, mới có thể có một phen thành tựu. Cũng nhân có như vậy nhiều nguyên do, mới xử rất nhiều muốn thành nhân cầm thú linh tinh chung bước, cũng khiến cho yêu tu chi số cũng không như yêu thú linh thú nhiều. Này đây tử thanh cũng thập phần buồn rầu, không biết nên như thế nào cho thỏa đáng. Tuy nói trọng hoa là hắn yêu sủng, hắn kỳ thật là đem nó coi như người nhà, hậu bối sủng ái, mặc dù trong lòng cực hy vọng trọng hoa hóa thành hình người, lại vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng vì nó làm quyết định. Hơn nữa trong ngọc giản càng có lời nói, tiềm lực càng thêm cầm thú linh tinh, muốn luyện hóa hoành cốt càng khó, tự nhiên hóa thành nhân thân cũng càng khó. Trọng hoa thân cụ đại bàng huyết mạch, cứ việc chỉ có một tia, huyết mạch cũng muốn so tầm thường cầm thú mạnh mẽ rất nhiều. Hắn đương nhiên có thể đem trọng hoa điểm hóa, chính là điểm hóa lúc sau. Trọng hoa sở cụ đại bàng huyết mạch, chẳng lẽ không phải liền hoàn toàn lãng phí? Nếu là làm trọng hoa tự hành lựa chọn, trọng hoa tuổi tác còn nhỏ, trải qua thế sự càng thiện, việc này lại sự tình quan trọng đại, lại có thể nào nhậm nó như thế khinh suất? Thở dài, từ tử thanh thần thức đảo qua cuối cùng, kia chính là một môn điểm hóa phương pháp. Hắn hiện giờ xem như sáng tỏ vì sao sư tôn như vậy báo cho với hắn, nói vậy cũng là xem thấu trọng hoa đặc thù chỗ, muốn cho hắn cẩn thận hành sự. Suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không thể quyết định, từ tử thanh cuối cùng là lắc lắc đầu. Cũng thế, vẫn là đái trọng hoa lớn lên chút lại nói bãi, hiện nay hắn trước đem này một môn điểm hóa phương pháp học, ngày sau trọng hoa chớ luận có loại nào lựa chọn, hắn cũng có thể vì nó đạt thành. Vì thế từ tử thanh liền lấy thần thức tốc tốc đảo qua kia môn công pháp, đem pháp quyết khắc vào thức hải bên trong. Ngay sau đó hắn nhắm hai mắt, liền chậm rãi thể ngộ lên. Đỉnh núi, lệ thường huy kiếm tam vạn lần sau, từ tử thanh thoáng lau đi cái chán mồ hôi, ngừng lại. Vân Liệt đang ở một bên hấp thu thiên địa linh khí, phía sau một thanh vô hình cự kiếm thoát ẩn thoát hiện, thanh thế kinh người. Từ tử thanh nhìn thoáng qua, cũng không quấy rầy, mà là đi xa vài bước, ngồi ngay ngắn xuống dưới. Rồi sau đó, hắn cầm kia cái khắc ghi lại mưa xuân cùng hạ lôi hai bộ kiếm pháp hoàng giai ngọc giản, đem thần thức đưa vào trong đó, yên lặng xem nhớ tới. Nhân duyên cớ, hắn lúc này đầu tiên muốn tập luyện đó là xuân vũ kiếm pháp. Cho nên hắn định ra tâm thần, hạt mục xem tưởng, trước mắt liền thoáng chốc bày biện ra một bức tựa thật tựa huyễn hình ảnh tới. Hình ảnh, mưa xuân như tơ, kéo dài không dứt, tinh mịn không ngừng. Kia vô tận triền miên chi ý thiên địa, phiêu phiêu hốt hốt, như khóc như tố. Bực này kỳ diệu cảm giác, khiến cho người đột nhiên sinh ra một loại yêu thương, một loại dày đặc tinh tế chi tình. Nhưng mà vũ lạc lúc sau, cỏ cây tân sinh, xuân về trên mặt đất, một mảnh bích sắc ánh vào mi mắt, lại là như thế sinh cơ bừng bừng, tươi mát trong suốt. Đột nhiên, có một bóng người hiện thân với mặt cỏ phía trên, cầm trong tay một thanh tế kiếm, quay người mà vũ. Kia kiếm pháp chính như mưa xuân, nhu hòa mềm mại, như là cũng không kiếm chi sắc nhọn, rồi lại nhẹ nhẹ từng đợt, dây dưa không ngừng. Nhưng ngay sau đó, kiếm pháp đột nhiên biến đổi. Chiến miên xuân ý bỗng nhiên hóa thành một loại mềm dẻo, chợt phát ra ra tuyệt cường lực lượng. Như là có một loại cứng cỏi chi ý không ngừng mà hướng ra phía ngoài kéo dài tới, liền phảng phất gặp gỡ cái gì chướng ngại, muốn cực lực đột phá cái này chướng ngại giống nhau. Loại này ra sức hướng về phía trước, thề muốn tránh thoát trói buộc quyết tâm, liền dường như đầu mùa xuân thời tiết, hạt giống muốn chui từ dưới đất lên mà ra, khô mục muốn phát ra tân mầm, là như thế cường hãn, như thế không dung ngăn cản. Lấy cực nhu chi lực hóa thành kéo dài lưới lớn, mà nhu tới rồi càng vì hết sức chỗ, liền đột nhiên sinh ra bùng nổ chi lực. Này đó là xuân vũ kiếm pháp, như mưa xuân giống nhau nhu hòa triền miên, nhưng mục nhân mưa xuân chân bóng sinh sôi, lại có một loại khắc cùng chi tương phản lực lượng, tránh thoát gông cùng xiềng xích, mong mỏi tân sinh. Từ tử thanh xem tưởng kiếm pháp, đem kia từng màn hư ảnh tất cả đều khắc vào trong óc. Hắn thể hội trong đó thâm ý, thể vị kiếm pháp mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức. Đương xem đến càng nhiều, hắn liền thúc giục vạn mục trùng tâm đại pháp, thế nhưng thật sự dường như hóa thành một cái ẩn sâu ở sâu dưới lòng đất thảo hạt, hưởng thụ mưa xuân chân bóng, lại nhân chân bóng phát ra tân sinh. Lực lượng như vậy là sinh mệnh chi lực, làm hắn vô cùng khát khao, cũng thật sâu cộng minh. Vào lúc này nơi đây, từ tử thanh phảng phất rốt cuộc lĩnh hội đến một tia mục chi đạo lực lượng, hắn bỗng nhiên minh bạch, nếu là muốn hiệu lệnh thiên hạ vạn mục, đều không phải là chỉ cần dung hợp hạt giống liền có thể. Càng nhiều, là yêu cầu thể ngộ. Mục chi đạo, nhân thiên địa vạn vật mà có thay đổi, nếu phải làm thật minh bạch này nói, liền cũng muốn hóa thân vì mục, lấy tự thân vì tự nhiên chi vật, đi cùng tự nhiên chi vật câu thông kết hợp. Cái gọi là tứ quý kiếm pháp, sở thuật liền có một đạo lý. Mục nhân mưa xuân chân bóng sinh sôi, nhân hạ lôi rèn luyện ra hỏa, nhân gió thu thổi quét phiêu linh, nhân đông tuyết bao trùm che giấu. Mục tùy bốn mùa sinh biến, bốn mùa với vạn mục ảnh hưởng vì sâu nhất. Cho nên này một bộ kiếm pháp, thật có thể nói là vì hắn lượng thân chế tạo. Thật lâu sau, từ tử thanh mới chậm rãi từ xem tưởng cảnh giới trung tỉnh dậy lại đây. Thức hải trung chiếu ra tình cảnh đã là tiêu tán, hắn tựa giật mình phi giật mình mà ngồi một lát, liền đứng dậy. Mà hắn lúc này trong tay sở xuất hiện, lại là kia một thanh cương mục kiếm. Cương mục cũng vì mục, coi đây là kiếm, đương càng dễ tập luyện này một bộ kiếm pháp, trợ hắn thể ngộ. Từ tử thanh thủ đoạn hơi run, nhất chiêu mưa xuân kéo dài đã là xử đi ra ngoài. Mũi kiếm vừa mới hoa khởi, đó là hóa thành vô số bóng kiếm, theo sau một trận nhàn nhạt triền miên cảm giác dung nhập thân kiếm, thoáng chốc hóa thành kiếm thế, khiến cho quanh thân dường như có vô cùng mưa phùn rơi xuống, mật mật bất tận, giống như màn mưa. Này nhất thức kiếm chiêu nhất nhu hòa, vũ động khi kia một cái áo xanh thiếu niên dường như hóa thành xuân phong, cùng mưa xuân làm bạn, thân mật khăng khít. Rồi sau đó mưa xuân hơi nghiêng, như sương mù như yên, mê mang người mắt, khiến cho người nọ cũng giống như dung ở trong mưa, không thể thấy rõ thân hình. Đó là kia nhàn nhạt hư ảnh, cũng giống như cực nhanh mà tán vào thiên địa chi gian, rốt cuộc khó có thể tìm kiếm tung tích. Từ tử thanh vũ đến hứng khởi, hắn lần đầu chạm vào như thế tinh diệu kiếm chiêu, đúng là đắm chìm trong đó, như si như say. Hắn lúc này quên mất hết thảy, chỉ nhớ rõ kiếm thực ổn, mà thân hình thực nhẹ. Có một đạo mềm mại cảm giác quán hợp với cánh tay hắn cùng cương một kiếm, sử kiếm cùng cánh tay cũng giống như hòa hợp nhất thể, sinh ra một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác. Không biết qua bao lâu, này nhất thức kiếm chiêu cũng không biết bị hắn vũ động nhiều ít hồi, rốt cuộc ở mềm như bông tới rồi cực chỗ, sắp sửa sinh biến thời điểm, đột nhiên trệ ngại trụ. Cũng sử từ tử thanh thoáng chốc bừng tỉnh lại đây. Thật sâu mà hô hấp qua đi, từ tử thanh mới phát giác thân mình có chút, bất quá tinh thần lại rất là thỏa mãn. Đan điền vạn mục trùng tâm đại pháp còn tại không được vận chuyển, chân nguyên no đủ, dường như vẫn chưa nhân hắn mới vừa rồi say mê mà tiêu hao, ngược lại càng thêm có vẻ tràn đầy lên. Từ tử thanh lúc này lại cảm thấy ra tới, hắn với múa kiếm là lúc, quanh thân một khí tứ giật, khiến cho này toàn bộ đỉnh núi cũng sinh ra một loại nhàn nhạt xuân ý tới. Không đúng. Từ tử thanh bỗng nhiên thầm nghĩ, tiểu lục phong đỉnh núi trải rộng vân sư huynh kiếm ý kiếm áp, lại như thế nào sẽ tràn đầy xuân ý? Vân sư huynh lại ở nơi nào? Tư cập này, hắn lập tức chung quanh, lại thấy cách đó không xa bạch đi hề nam tử vững vàng ngồi ngay ngắn, mà này quanh thân khí cơ lại rất là thu liễm, trừ bỏ hắn bốn phía phạm vi nửa trượng nội sát niệm lạnh thấu xương ngoại. Thế nhưng không có một tia hơi thở tiết ra ngoài. Từ tử thanh xem qua đi, đang cùng Vân Liệt bốn mắt nhìn nhau. Hắn liền có chút thẹn thùng, Vân Sư Huynh. Ngươi nhìn hồi lâu sao? Vân Liệt gật đầu, tự đệ nhất kiếm khởi, cũng không để sót. Từ tử thanh ngẩn ra, trên mặt tường đỏ, Sư Huynh nhưng chỉ điểm cùng ta. Vân Liệt nói, ta xem ngươi kiếm pháp lưu sướng, kiếm thế viên dùng, cùng mưa xuân chi ý rất là tương hợp, nhưng thật ra không tồi. Từ tử thanh có chút vui mừng. Hắn tuy giác này kiếm pháp cùng hắn rất là tương xứng, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn nghe một chút sư huynh ý kiến, liền hỏi nói, ta có tâm liền tập luyện này một bộ kiếm pháp, Vân sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt lược suy nghĩ, được không? Từ tử thanh liền tươi cười rạng rỡ, một khi đã như vậy, ta liền luyện nữa một lần, thỉnh sư huynh vì ta chỉ ra chỗ sai. Vân Liệt cũng là khẽ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Từ tử thanh liền vung tay mà động, tùy kiếm mà vũ. Mới vừa rồi hắn đã là lĩnh ngộ mưa xuân kéo dài bên trong chân ý. Này hồi lại đến dùng ra, cũng thực mau chìm vào bực này cảnh giới bên trong, rơi tự nhiên. Chỉ là từ tử thanh lại không hiểu được, hắn lần đầu xem tưởng liền có thể tâm thần hợp nhất, có điều thể ngộ, đây là một cái cực đại cơ duyên, thể ngộ thời điểm càng lâu, sau lại cùng này một bộ kiếm pháp là có thể càng thêm phù hợp, thật sự là không thể chịu người quấy rầy. Phía trước hắn trầm mê với tân đến kiếm pháp bên trong, khiến cho một khí ngoại giật, liền đem Vân Liệt kinh động. Mà Vân Liệt mãi kim đan chân nhân. Nếu khí cơ vẫn cứ phóng thích bên ngoài, sát ý cùng kiếm ý ảnh hưởng dưới, liền chắc chắn đánh gãy này một phần thể ngộ, khiến cho hắn bạch bạch bỏ lỡ cái này cơ duyên. Vì vậy Vân Liệt đem quanh thân hơi thở tất cả đều khống chế, mới khiến cho Từ Tử Thanh có thể như vậy an ổn thể ngộ. Lúc sau Vân Liệt liền vẫn luôn nhìn chăm chú với hắn, xem này luyện kiếm. Hiện nay Vân Liệt cũng như vừa mới giống nhau túc nhan xem chi, lấy tìm trong đó sơ hở. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh đỉnh kiếm mà đứng, vẫn là với nhu cực khi thoát thân mà ra, không được tiếp tục. Vân Liệt liền mở miệng chỉ điểm, vì hắn đem mới vừa rồi kia kiếm thế trung lệch lạc chỗ nhất nhất chỉ ra, làm này sửa chi, mà sử kiếm pháp chi sơ hở chỗ dần dần bổ túc, cũng khiến cho kia mưa xuân chi ý càng thêm dày đặc lên. Một ngày này chi gian, một cái mua kiếm, một cái chỉ ra chỗ sai, hai người với đỉnh núi luyện kiếm không chế, tuy là chỉ ra chỗ sai yêu cầu khắc nghiệt, mua kiếm lại cũng rất là nghiêm cẩn, thế nhưng rất là hài hòa ăn ý. Cho đến lúc chạng vạng, chân trời lại có kim bạch bay tới, thế nhưng lại là tông chủ truyền lệnh. Tuyển nhận đệ tử sự, chương 120. Tư hình phong hình đường tư hình trưởng sự 49 tịch Vân Liệt Vân tư hình ra bên ngoài môn đốc thúc chân tuyển tiên môn đệ tử công việc, sự có thể làm thành, tắc ghi công đức 3.000. Kim bạch phiêu đãng với phong đầu phía trên, theo gió tự cháy, mà có một đạo cực kỳ uy nghiêm thanh tuyến đem tông chủ chi lệnh bày ra. Kim bạch châm tẫn sau, tản mát ra điểm điểm kim quang, dừng ở Vân Liệt trong tay sở cầm một quả màu đen lệnh bài phía trên. Kia lệnh bài thượng tràn ngập một loại cực kỳ túc mục hơi thở, cùng Vân Liệt quanh thân tràn ngập túc sát kiếm khí cho nhau làm nổi bật, thế nhưng nhìn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thập phần tương xứng. Từ Tử Thanh nhìn thấy, lệnh bài thượng ấn một cái giữ tợn hắc long, long đầu giữ tợn, long khẩu đại trương, bên trong chính có khắc một cái hình tự. Mà này hình tự phía dưới, tắc viết một con số, vì 49, đó là hiện giờ Vân Liệt ở tư hình phong ghế. Nói lên tư hình phong, Khâu Kha chân nhân ở trong ngọc giảng chính là tương đương tinh tế mà giảng thuật qua. Tiên môn trung cố nhiên tiểu phong đầu, trung phong, quan trên phân biệt vì chư vị tu luyện thành công ưu tú đệ tử cư chỗ, mặt khác lại còn có một tòa chủ phong vì 4 tòa thứ phong sở vây, hợp thành ngũ lăng. Trong đó chủ phong vì tông chủ sở cư nơi, thứ phong có 3 tòa đều là rất nhiều trưởng lao ẩn cư chỗ, duy độc tư hình phong địa vị nhất đặc thủ, chuyên tư môn nội hình sự. Tư hình phong có một tòa hình đường, tức vì thẩm phán môn nội đệ tử xúc phạm môn quy giả nơi. Có một vị tư hình đường chủ, 9 tên tư hình trưởng lão cùng với 49 vị tư hình trưởng sự. Tư hình đường chủ tu vi cao thâm khó đoán, đến tột cùng tới rồi loại nào cảnh giới, trừ bỏ tông chủ ở ngoài không người có thể biết được. Tư hình trưởng lão tu vi đều ở nguyên anh kỳ trở lên, mà tư hình trưởng sự, tắc đều phải có kim đan trở lên tu vi. Nhưng phàm là tư hình người, bằng vào môn quy hành sự, người bình thường không dám trêu chọc. Mà bọn họ có thể ở đông đảo đệ tử trung trổ hết tài năng, tu vi cũng là cực kỳ cường đại. Vô số năm tới, có thể bước lên trong đó người, thường thường đều từng vì hoặc chính vì các đại trung hoạch tâm đệ tử, mới có thể lực gáp các vị cường giả. Vân Liệt phía trước vì Từ Tử Thanh có thể thuận lợi nhập môn, với nhiều ngày trước xin tư hình trưởng sự trước, hắn khi đó tuy chỉ có hóa nguyên hậu kỳ đỉnh, nhưng kiếm ý sở chỉ chỗ, có mấy vị trưởng sự suy tàn hắn tay, thêm chi này sát niệm cực thịnh, rất là thích hợp tư hình việc, liền thành kia duy nhất trường hợp đặc biệt. Nhưng mà trường hợp đặc biệt về trường hợp đặc biệt, mặc dù hắn lại như thế nào vượt cấp chém giết kim đan, nhưng cảnh giới như thế, có thể phá cách thu vào, vẫn là nhìn ở hắn sở tập kiếm đạo phân thượng, nếu tốt một cái so cao ghế, lại là không thể. Cho nên Vân Liệt cũng chỉ là 49 tịch tư hình trưởng sự thôi. Đã vì tư hình, liền muốn thực hiện tại chức chi trách, mỗi phùng thăng long môn khai sau ngày thứ 10, cũng là tông môn mở rộng ra tuyển nhận đệ tử là lúc. Không khỏi có hành mưu ma trước quỷ giả ở trong đó đại động tay chân, liền phải có người đi trước đốc tra. Vân Liệt thân là tân tấn tư hình, cũng lý nên vâng mệnh đi trước. Từ Tử Thanh ý niệm hiện lên lúc sau, liền nhớ tới cùng hắn cùng đi thăng long môn chư vị đồng đạo, không khỏi hỏi, Vân Sư Minh, kia từ tiểu thế giới mà đến đệ tử, chính là cũng cùng thuộc lần này tuyển nhận chi liệt. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi nếu lo lắng, nhưng cùng ta cùng đi. Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ, hắn nhập môn phía trước cũng không biết được tuyển nhận đệ tử việc như thế rườm ra, rồi sau đó hiểu được, tất nhiên là có chút lo lắng, chỉ là đủ loại duyên cớ dưới. Hắn lại không thể nhúng tay. Không ngờ sư huynh săn sóc, dẫn hắn cùng đi, liền có thể cùng bọn họ tái kiến một mặt, chỉ là... Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, đối sư huynh nhưng có gây trở ngại. Vân Liệt nói, không ngại. Từ Tử Thanh yên lòng, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra chút vui mừng thần sắc tới. Nhân tâm tình di động, đã là không phải luyện kiếm tuyệt hảo thời cơ, Vân Liệt liền phóng Từ Tử Thanh rời đi. Mà Từ Tử Thanh biết rõ sư huynh với luyện kiếm việc thượng quy củ, tự cũng sẽ không ở lâu, liền rời đi đỉnh núi. Muốn đi cùng ngày xưa như vậy đem sơn thể phủ lên lục ý. Nhân hắn đang muốn thi thuật, Nghiêm Sương tất nhiên là không người ở bên phụ dưỡng, phùng tới sớm đã bị hạ hạt giống. Từ Tử Thanh nhìn thấy Nghiêm Sương, bỗng nhiên nhớ tới trong ngọc giản sở tái mọi việc, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nghiêm Sương bị điểm hóa thành nhân, một thân tu vi hóa thành hư ảo, đúng là muốn từ đầu lại đến, trong cơ thể cũng không chân nguyên, mới có thể khiến cho hắn thỉnh thoảng hóa thành cầm thú chi hình. Chỉ là chưa trúc cơ tiền nhân hình nguyên bản liền thực không ổn định, hắn như vậy cách làm, đối thân mình cực kỳ có hại, lại nhiều làm vài lần, điểm hóa chi thuật nghịch chuyển trở về, liền phải phản vệ, làm hắn trở nên thú không thú, người không người. Từ Tử Thanh trong lòng biết Nghiêm Xương này đầy cầm thú thái độ phi hành càng vì mau lẹ chi cố, mới có cách làm như vậy, này nguyên là này trung thành bổn phận chi tâm, chỉ là cầm thú tu hành vốn là không dễ, hắn lại không thể nhậm Nghiêm Xương như vậy khinh suất vì này. Vì thế hắn liền nói, trọng hoa xưa nay hoạt bát, lại luôn là câu ở trong núi, là ta đối nó không được. Ngày sau ngươi lại đi thu mua hạt giống, nhưng cùng nó đồng hành, làm nó bay mang ngươi. Lược dừng một chút, lại nói, ngươi trong lòng cực cái kiếm đạo, liền càng muốn hảo sinh trông nom tự mình, chớ đi thêm như vậy nguy hiểm việc. Nghiêm Xương phía trước thấy Từ Tử Thanh thở dài, còn tưởng rằng làm cái gì không ổn việc, chọc đến tiên trưởng ưu phiền, đang thấp thỏm bất an, rồi sau đó nghe nói Từ Tử Thanh như vậy cách nói, tức khắc đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng mang lên một tia cảm kích, đa tạ từ tiên trưởng săn sóc, chỉ là đây là tiểu nô thuộc bổn phận việc, không dám như thế khinh thường. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ngươi ngày thường thực có thể vì ta chia sẻ, nếu là đem thân mình lộng suy sụp, ta lại khó gặp phải như vậy hợp ý người. Hơn nữa ta gần đây muốn tùy sư huynh làm việc, trọng hoa một người ở trong núi khó tránh khỏi có chút cô đơn, ngươi vừa lúc thay ta làm bạn với hắn, cũng coi như là tận trung. Nghiêm Xương chính xác nghe xong, biểu tình rất là nghiêm túc, tiểu nô linh mệnh, định không cô phụ từ tiên trưởng kỳ vọng cao. Từ Tử Thanh lúc này mới thoáng yên tâm, giơ tay đưa tới trọng hoa, lại dặn dò nói, Nghiêm Xương thay ta trông nom ngươi, ngươi cũng không thể trêu cợt với hắn. Hắn nếu là muốn rời núi làm việc, ngươi cũng vì ta đưa hắn đoạn đường, tốt không? Trọng hoa trên mặt rất là không tha, ai ai cọ cọ một hồi lâu, mới thấp hào vài tiếng, ủy khuất đồng ý. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, vì nó xoa xoa linh vũ, liền phóng nó bay đi. Nay đã khác xưa, từ trước hắn không có chỗ ở cố định, liên lụy trọng hoa cũng muốn ngày ngày xoay quanh không trung, không được tu luyện nhàn hạ. Nhưng hiện giờ hắn đã nhập tiểu lục phong, trọng hoa cũng nên tu luyện cho tốt một phen. Ngày thứ hai, đúng là khuynh vẫn đại thế giới đông đảo môn phái tuyển nhận đệ tử là lúc, Ngũ Lăng Tiên môn cũng không ngoại lệ. Từ Tử Thanh đi ra động phủ, hướng đỉnh núi đi tìm sư huynh. Nhưng mà mới đến đỉnh núi, Đục Lỗ chứng kiến cảnh tượng lại làm hắn rất là kinh ngạc. Nguyên lai Dĩ Vãng Vân Liệt luôn là một thân tô y y, nhưng mà hôm nay lại rất là bất đồng. Chỉ thấy hắn người mặc một kiện màu đen cẩm y y, áo rộng tay dài, đầu vai ấn có kim sắc long văn, bên hông treo tư hình hắc long lệnh bài, một đầu tóc dài tề trung đoạn thúc ở sau người. Hắn tầm thường thời điểm đó là sát ý kinh người, hiện nay hắc y y khoác thân, càng thêm có vẻ lãnh khốc phi thường. Từ Tử Thanh nhìn không chớp mắt, đúng là hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế chính trang khí thế bức người, mới khiến người kinh tâm động phách. Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh đã đến, khẽ gật đầu, đi đi. Từ Tử Thanh định nhất định tâm thần, ôn hòa cười, là, Vân Sư Minh. Vân Liệt xoay người, giơ tay đánh ra một đạo hắc quang. Kia hắc quang lại là một con hắc yếu, chấn cánh sau cánh chiều rộng 10 trượng. Rất là khổng lồ. Vân Liệt bay lên trời, khoanh chân ngồi trên hắc thiếu chi bối, Từ Tử Thanh cũng tùy theo mà thượng, liền ngồi ở sư huynh phía sau. Bất quá hắn này ngồi xuống lại mới phát giác chân hạ cũng không linh vũ, mà là mài rua bóng loáng kim thuộc tính chi vật, làm hắn không khỏi liền lắp bắp kinh hãi, hỏi, Vân Sư Minh, đây là vật gì? Vân Liệt bàn tay ở hắc thiếu phần cổ ấn nhấn một cái, kia hắc thiếu liền quay lại đầu, ra bên ngoài bay đi. Hắn tắt nói, đây là cơ quan con rối thú. Cơ quan con rối thú. Từ Tử Thanh cẩn thận hồi tưởng, sư tôn tặng cho trong ngọc giản chưa từng nói qua, hắn tự nhiên là không biết. Nhưng chỉ là nghe một chút tên này nhi, liền cũng có thể đoán được một ít. Hắn lại dùng tay sờ sờ con rối hắc thiếu lưng, chỉ cảm thấy xúc tua lạnh lẽo, xem này phi hành, lại như là có một loại lạnh băng cùng nhanh nhẹn dũng mãnh tương kết hợp kỳ dị ý vị. Này liền làm hắn sinh ra vài phần hứng thú tới. Thầm nghĩ, đợi cho khi nào có nhàn rỗi, cũng phải đi đa bảo các tìm kiếm chút cơ quan thuật đến xem mới hảo. Con rối hắc thiếu so với tầm thường linh cầm tới phi đến càng mau, chỉ cần ở này trong miệng uy nhập linh thạch là có thể chống đỡ hảo chút lúc. Thả này cũng không biết mỏi mệt, cũng cực kỳ thuận theo, tương so lên, nhưng thật ra càng nhiều tu sĩ yêu thích nó nhiều quá chân chính linh cầm. Đáng tiếc tầm thường con rối dễ đến, khả năng như vậy sinh động như thật, khổng lồ con rối hắc thiếu lại rất là hiếm thấy. Vân Liệt cũng bất quá này đầy tư hình trưởng sự thân phận đi ra ngoài khi mới có thể cưỡi, bằng không cũng đem lấy tư hình phong giới luật luận xử. Con rối hắc thiếu chạy nhanh dưới, không bao lâu liền đã lướt qua vô số phong đầu, đi vào kia nội môn cùng ngoại môn tương tiếp chỗ. Phía trước chính là một mảnh hư không, nếu không có con rối hắc thiếu ở chỗ này treo không dừng lại, chỉ sợ không người có thể biết được đây là xuất khẩu chỗ. Vân Liệt gỡ xuống bên hông hắc long tư hình lệnh bài, vỗ tay đánh ra. Kia lệnh bài thoáng chốc hoàn toàn đi vào phía trước hư không trong vòng, thực mau dạng khởi đạo đạo gần sóng, sinh ra một đoàn không ngừng xoay quanh màu đen lốc xoáy tới. Hắc thiếu con rối lập tức dấn thân vào mà đi, thực mau biến mất ở dần dần thu nhỏ lại lốc xoáy bên trong. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại là sáng ngời, lại dương mắt khi, nhìn thấy đó là một tòa nguy nga điện phủ. Nếu dựa theo hắn từ trước ánh mắt, nên là cảm thấy uy nghiêm vô cùng, nhưng mà bởi vì tại nội môn kiến thức rất nhiều càng thêm hùng vĩ kiến trúc, lại xem này một tòa điện phủ, liền cảm thấy khí độ lược tốn vài phần. Điện phủ thượng thư viết ba cái chữ to, vì trưởng sự đường, đúng là ngoại môn trưởng lão, rất nhiều quản sự hành xử quyền lực nơi, cũng vì nghị sự chỗ. Sau đó mới có sân cùng đông đảo nhà cao cửa rộng đại phòng, nghĩ đến nên là bọn họ chỗ ở. Con rối hắt thiếu xoay quanh trời cao, mãnh liệt uy áp thoáng chốc truyền khắp khắp sân lĩnh, khiến cho trưởng sự đường người trong cũng có cảm ứng, không bao lâu liền có hảo những người này ảnh hiện thân phía trước. Từ Tử Thanh xem chi, này đó tu sĩ phần lớn cùng hắn tu vi sắp xỉ, có mấy cái nhìn không thấu, lại cũng chưa từng cho hắn uy hiếp cảm giác, nghĩ đến nhiều lắm cũng bất quá chính là chút cơ hậu kỳ thôi. Vân Liệt ngồi ngay ngắn hắt thiếu sống lưng, hơi thở lạnh băng, thần sắc lạnh lùng, đáng sợ kiếm áp mặc dù chỉ là tràn ra một chút, vẫn là làm phía dưới chúng tu sĩ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng. Những cái đó các tu sĩ thấy rõ hắc thiếu lúc sau, sôi nổi túi người hành lễ, cùng kêu lên nói, gặp qua tư hình trưởng sự. Theo sau bọn họ liền nghe kia khí thế kinh người hắc y liễu nam tử đã mở miệng, nô nãi tư hình phong 49 tịch Vân Liệt, đốc cha này hồi chiêu thu đệ tử việc. Lại nói, trưởng sự đường đường chủ người nào? Đi lên đáp lời. Ngoại môn trung trừ bỏ rất nhiều trưởng lão, quản sự đám người tay cầm quyền lực ở ngoài, khắc thiết có một cái quản chế người, liền xưng là trưởng sự đường đường chủ, thật là ngoại môn môn chủ, có nhận đuổi ngoại môn người trong chi quyền lực. Bất quá mặc dù là ngoại môn môn chủ, địa vị đãi ngộ ước chừng cũng chỉ cùng nội môn thân truyền đệ tử tương đồng, nếu là gặp gỡ kim đan chân nhân hoặc là thực chịu nội môn sủng ái đệ tử, kia cũng là muốn né xa ba thước, không dám lược này mũi nhọn. Tu sĩ trung liền có cái thân hình hơi béo tu sĩ túc đạp phi kiếm, đi vào lược lùn với hắc thiếu dưới chỗ, không người nói, trưởng sự đường đường chủ giả Dương Bình, gặp qua Vân Tư Hình. Vân Liệt rũ mắt, khi nào mở cửa? Giả Dương Bình cung kính nói, đương ở thần chính thời gian. Vân Liệt lược gật đầu, đã đến ma mạt, nhưng hướng ngộ tâm đường. Giả Dương Bình tự nhiên lại ứng đúng vậy, liền trở về tiếp đón đông đảo trưởng lão, quản sự cùng, sôi nổi dùng ra các loại pháp khí, thốc vây quanh đủng, chiều một khác đầu bay đi. Vân Liệt lo liệu hắc thiếu, lẳng lặng phi với lân cận chỗ. Cũng không cùng đông đảo ngoại môn người chen chúc, nhưng thật ra pha có vẻ có vài phần di thế độc lập cảm giác. Từ Tử Thanh mới vừa rồi thấy được sư huynh như vậy uy thế, trong lòng tư vị rất là khôn kể. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, đoàn người đã là đi tới ngộ tâm đường trước. Chương 121. Nhân hôm nay tuyển nhận đệ tử chi cố, ngộ tâm đường trước rất là trống trải, duy độc có hai liệt võ sĩ ngang nhiên đứng thẳng, có vẻ rất là uy phong. Liên ở thần sơ là lúc, có một mảnh nồng hậu bóng ma tự không trung tật phiêu mà đến. Đầu tại đây ngộ tâm đường trước, điểm điểm linh quang trầm tĩnh rực rỡ, càng có từng đợt thanh khí đánh út lại, càng thêm hiện ra chút cao ngạo thoát tục ý vị. Nguyên lai là có hơn 10 cái vị cao quyền trọng ngoại môn chủ sự người đã đến, sôi nổi thu hồi pháp khí, dừng ở trên mặt đất. Như thế kỳ dị trường hợp, kia hai liệt võ sĩ thế nhưng như là tất cả đều chưa từng thấy một nửa, mắt nhìn thẳng, chút nào không loạn. Mà cao cao xoay quanh con rối hắc thiếu lại chưa xuống dưới, mà là an tĩnh huyền phủ, ngẫu nhiên chấn cánh. Thập phần trầm ổn. Từ Tử Thanh ngồi ở hắc thiếu sống lưng, trên cao nhìn xuống mà vọng, trong miệng đống nhiên di một tiếng, chợt hỏi, Vân Sư Minh, nhưng cái đó chính là ngoại môn lực sĩ sao? Vân Liệt đáp, đúng vậy. Từ Tử Thanh càng thêm tò mò lên, không khỏi liền nhìn nhiều vài lần. Lúc trước kia trong ngọc giản trừ bỏ nội môn trung sự ngoại, đem ngoại môn việc quan trọng chút cũng đều nói rõ ràng, nghĩ đến cũng là vì sử đông đảo nội môn đệ tử hiểu được nội ngoại môn khác nhau chi cố. Này ngoại môn rốt cuộc cũng cùng thuộc ngũ lăng tiên môn, cũng là không thể thiếu chỗ. Này ngoại môn, kỳ thật là vì xử lý võ lăng tiên môn tạp vụ địa phương, kiêm lãnh khảo sát ngoại môn đệ tử chức trách. Nhưng mà nhất quan trọng, chính là bách công lĩnh. Bách công lĩnh thượng người đều là bách công người, y công khéo dệt liền pháp y y, nông công khéo hầu hạ linh điển, khí công khéo luyện chế rất nhiều đơn giản pháp khí linh tinh, xảo công khéo lộng xảo cụ chi vật. Đủ loại thủ công xuống dưới, đoạt được tài nguyên tốt tận muốn đưa hướng nội môn. Cùng những cái đó một lòng tu luyện các đệ tử hưởng thụ. Ngoại môn đệ tử đều không phải là mỗi người đều có thể tiến vào nội môn, có chút hao hết mọi cách tâm tư vẫn là tư chất không đủ giả, nhập này bách công lĩnh đó là nhất thường thấy nơi đi. Mà thường thường nội môn đệ tử muốn chọn lựa nô buộc, cũng ở trong đó. Bất đắc dĩ trở thành nội môn đệ tử, nếu là leo lên một hai cái nội môn người trong cho hắn làm nô buộc, cũng tổng so tại ngoại môn tiêu ma tới càng tốt. Trừ bỏ những cái đó khắc khổ không chế người, cũng có rất nhiều cầu hảo mưu lợi hạng người trước nhập bách công lĩnh, lại tìm mọi cách mưu đổ nội môn đệ tử. Mà tiên đồ gian nan, tả hữu nội môn đệ tử cũng nhiều ít cần đến người xử lý sự vụ, tông môn nhưng thật ra cũng không kiêng kỵ loại này thủ đoạn. Chỉ cần người nọ cũng đủ trung thành, lại chịu được khảo nghiệm, cũng có thể cùng hắn này một cái cơ hội. Bất quá cũng có rất nhiều đệ tử không mừng hảo luồn túi nịnh nọ hạng người, cho nên bách công chi xảo công cùng khí công liền hợp lực luyện chế một loại tôi tớ, chính là lực sĩ. Loại này lực sĩ cũng không bản thân ý thức, nhất thuần theo, loại với cơ quan con rối, thập phần tinh xảo. Nay lại phân cấp bậc, phân biệt vì khăn vàng lực sĩ, ngân giáp lực sĩ, kim giáp lực sĩ, càng là cấp bậc cao liền thọ mệnh càng dài, cũng càng là thần lực kinh người. Nếu nói khăn vàng lực sĩ bất quá cùng cấp với một cái tiên thiên võ giả tu vi, như vậy ngân giáp lực sĩ có thể so với trúc cơ, kim giáp lực sĩ càng là tiếp cận kim đan. Bực này kỳ diệu chi vật, chế tạo chi sơ liền khiến cho tông chủ chú ý, phá cách để bạt kia người chế tạo địa vị, đem này kéo rút đến nội môn trung đi, thuộc sở hữu với luyện khí phong hạ, chỉ vì nội môn có kiệt xuất cống hiến đệ tử luyện chế ngân giáp, kim giáp lực sĩ. Mà lưu tại ngoại môn xảo công cùng khí công nhóm, nhân tài liệu cùng hỏa hậu nhiều trọng hạn chế. Tông môn quy định hạ, lại là chỉ có thể luyện chế khăn vàng lực sĩ. Phía dưới này ngộ tâm đường trước hai bài võ sĩ đầu triển khăn vàng, liền cũng đúng là khăn vàng lực sĩ. Kia trưởng sự đường đường chủ giả Dương Bình cũng đều không phải là lần đầu chủ trì tuyển nhận đệ tử việc, tự cũng hiểu được những cái đó tiến đến đốc tra tư hình cũng không sẽ xuống dưới cùng bọn họ cùng, chỉ là ở phía trên bảo vệ thôi. Hắn phía trước tấn lễ nạp thái số, hiện nay liền muốn an bài lúc sau mọi việc, bởi vì trước kia đã thành thạo, hiện giờ càng thêm đâu vào đấy. Lập tức phân phó vài câu sau, liền chính bản thân đứng ở ngộ tâm đường trước. Giả Dương Bình vận khởi chân nguyên, cổ tay háo đột nhiên vụt ra một tòa bạc kiều, thấy phong mà trướng, cực nhanh mà hóa thành một đạo cầu vượn, giá lên xa xa kéo dài đến phương xa, chỉ một thoáng liền đem tiên môn bên ngoài cùng ngộ tâm đường trước tương liên. Bạc trên cầu cũng không rộng mở, ước chừng chỉ có thể dung hai người đồng thời hành tẩu, nhưng kia bạc kiều rồi lại cực cao, cực dài, nếu là đi ở phía trên, một cái vô ý, chỉ sợ cũng muốn rớt xuống dưới. Mà kia bạc dưới cầu đầu, không biết khi nào cũng biến thành mênh mang nước biển, rất thật cực kỳ. Từ Tử Thanh hơi hơi kinh ngạc, đó là lấy hắn hiện giờ nhãn lực, thế nhưng nhìn cũng như là thật sự nước biển, liền hỏi nói, Vân Sư Minh, kia chính là ảo cảnh. Vân Liệt Lược gật đầu, vấn tâm bạc tiểu, này trên có khắc có trận pháp, kim đan kỳ dưới người không thể nhìn thấu. Người thượng tiểu tắc tu vi giam cầm, chỉ trừ phàm thai. Từ Tử Thanh có chút minh bạch, đã luôn vấn tâm, nói vậy cũng có khảo vấn nội tâm chi ý. Hắn suy nghĩ một chút, nếu là tự mình thượng bạc kiều, không thể dùng chân nguyên hộ thể, chỉ sợ cũng là phải có vài phần dè chừng và sợ hãi. Nay đích sắc vẫn có thể xem là một loại thật tốt khảo nghiệm phương pháp. Thân chính đến lúc đó, bạc trên cầu quang mang lưu chuyển, phía dưới nước biển cũng nhấc lên tầng tầng sóng biển, có vẻ phá lệ mãnh liệt mênh mông. Ngũ Lăng Tiên môn ngoại môn mở rộng ra, không bao lâu, liền nhìn đến bóng người. Chỉ thấy kia đầu cầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều nam nữ, đều là sôi nổi hướng trên cầu chen chúc mà đến. Thực nhanh có mấy cái nện bước mau vội vàng thượng tiểu, nhưng mà bọn họ phía sau người không cam lòng yếu thế, cũng là anh dũng tranh tiên, ngươi đẩy ta nãng, không ai nhường ai, hận không thể muốn cướp đến trước nhất đầu mới hảo. Nhưng như thế hẹp hòi kiểu mặt phía trên, nơi nào chịu được như vậy tùy ý mà làm. Thực mau phía sau liền tế ở phía trước, cùng có 5-6 người đều dưới chân không xong, sinh sôi rất tới rồi dưới cầu đi. Kia nước biển nhìn như thế hung hãn, một cái bọt sóng liền đem người cuốn đi. Hù đến mặt sau hợp với mấy người đều là sinh sôi trụ chân, nhưng càng phía sau nhìn không thấy phía trước chi vật lại vẫn chưa dừng lại, kết quả lẫn nhau chạm vào nhau, phần phật lại rất hảo những người này đi xuống. Lúc này cuối cùng là dọa sợ mặt sau người, cứ việc đầu cầu nhân số không ngừng gia tăng, nhưng lại không một người chịu thượng tiểu. Đều là sôi nổi nghỉ chân quan vọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Tử Thanh xa xa xem chi, lại là không cấm nhíu nhíu mày, nói, mới vừa rồi mất bình tĩnh chi tâm. Hiện nay lại không có tiến thủ chi tâm, này thật là. Vân Liệt ngôn ngữ lãnh đạm, như thế trạm kiểm soát đều không được quá, không thể nhập ta Ngũ Lăng Tiên môn. Từ Tử Thanh than nhẹ một tiếng, lại không phản đối. Đích xác như thế, bất quá là dưới cầu nước biển có chút thanh thế, bạc kiều cao chút, suýt nữa thôi, còn lại chỉ cần người đi qua kiều đi, liền tính qua cửa thứ nhất. Nếu như vậy dễ dàng đều không thể thông qua, lúc sau khảo nghiệm, làm sao có thể thành. Ngũ Lăng Tiên môn tốt xấu là cái tông môn cỡ lớn. Cho dù là cái ngoại môn đệ tử, cũng luôn là phải có chút ngạch cửa. Quá đến có nửa khắc, mới có người đầu tiên đi ra, bước lên bạc kiều. Người này thân hình rất là nhỏ gầy, lá gan tựa hồ cũng không lắm đại, bất quá lại từng bước một đi được cực ổn, như vậy tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, làm người nhìn cũng không khỏi tâm sinh thương hại. Qua có hơn nửa canh giờ, hắn mới vừa rồi đi đến Bạc Kiều trung đoạn. Một đoạn này lộ trình cứ việc hắn đi được nguy hiểm chút, nhưng thật ra chưa từng ngã quỵ, mắt thấy cũng ly này ngộ tâm đường càng ngày càng gần. Cái này nhỏ gầy thiếu niên sắp đi đến, phía sau những cái đó quan vọng người cũng đều thử thăm dò đi trước. Nay hồi mọi người đều tương đối cẩn thận, cũng không bằng mới vừa rồi như vậy giành thắng lợi lỗ mãng. Bạc trên cầu dần dần bài xuất đội ngũ, trung gian cũng có chút tiểu đánh tiểu nháo, bởi vì đủ loại nguyên do còn có rất nhiều người tới đều cấp rơi xuống kiều đi, tốt xấu lưu tại trên cầu, lại là chiếm đa số. Từ Tử Thanh nhìn đến nơi này, mày thoáng buông ra. Đột nhiên, Vân Liệt trên người lại buộc phát ra một đạo nùng liệt sát khí. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, nhất thời nhìn qua đi. Chỉ thấy Vân Liệt ngâng lên ngón tay, nhẹ nhàng một chút, liền có một sợi kiếm khí tự đầu ngón tay kích bắn mà ra. Này lũ kiếm khí phát ra chi chi tiếng xé gió vang, kéo nổi lên thật dài bạch ngân, ở giữa bạc trên cầu một người giữa mày. Người nọ nhất thời bị đánh ra một cái huyết động, như vậy ngã quỵ đi xuống, chợt lại có lưỡng đạo kiếm khí qua đi, lại có hai người bị vạch trần giữa mày, đồng thời rơi vào dưới cầu nước biển bên trong. Ba đạo kiếm khí qua đi, khiến cho một trận hoảng loạn. Những cái đó tới bái sư tuy sớm đều có chút chuẩn bị, nhưng ai lại hiểu được sẽ có ra tay giết người. Thoáng chốc đều hãi đến không thành. Ban đầu bình tĩnh lại rất nhiều người chung, liền lại từng có nửa nhân hoảng loạn mà cho nhau dẫm đạp, cũng đều tài tới rồi dưới cầu. Còn lại còn có mấy chục người miễn cưỡng chấn định trụ, nhưng cũng chỉ phải ngừng ở kiều chung, không đến dám can đảm lại bước ra một bước. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng là sửng sốt. Vân sư huynh vì sao sẽ vào lúc này giết người? Vân Liệt lúc này lại chưa cùng hắn nói chuyện, chỉ là thần sắc lạnh băng, thần thức ngoại phóng, làm như ở kia trên cầu mọi người trên người lần thứ hai đảo qua. Trên cầu mọi người bị này uy áp bức bách, chỉ cảm thấy một đạo cực lạnh leo ý từ đáy lòng dựng lên, như là đưa bọn họ ngũ tạng lục phủ tất cả đều xem thấu giống nhau. Cho nên cường chút còn có thể khó khăn lắm đứng lại, nhược chút tắc tứ chi, té ngã trên mặt đất. Bất quá này nói lạnh leo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ước chừng chỉ có hai cái hô hấp gian, liền đã tiêu tán. Vân Liệt lúc này mới nói, ma môn cái đinh, lòng mang quỷ vực, chu chi vô xá. Từ Tử Thanh liền bừng tỉnh, là tà ma đạo người trong. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Từ Tử Thanh cứng lại, chợt nhẹ giọng hỏi, Vân sư huynh khả năng dò thám biết này tới chỗ. Vân Liệt lại lược lắc đầu, đem xác chết giao dư tông môn là được. Từ Tử Thanh sáng tỏ, cũng không nhiều lắm lời nói. Tiểu thế giới trung tiên ma chi gian đã là thù địch, mà đại thế giới trung tắc muốn phức tạp rất nhiều. Tu ma người có chính ma đạo cùng tà ma đạo chi phân, người trước làm theo ý mình, tiêu sái tùy ý, cho nên thường thường khai tông lập phái giả thiếu, tiêu giao thiên hạ giả nhiều, người sau giáp tâm bất chính. Vô pháp vô thiên, ít có ước thúc, cho nên thường xuyên quần tụ mà cư, càng cùng tiên đạo người trong giống nhau, có tông môn dựa vào. Chỉ là kia tà ma đạo trong môn phái, lại muốn so tiên đạo tông môn muốn hiểm ác đến nhiều. Hiện giờ tiên đạo thế đại, tà ma đạo giả lại cũng nhược không được rất nhiều, nhưng mà tiên đạo dư phàm nhân che chở, tà ma đạo giả lấy phàm nhân vì nhị thực, tài nguyên vân vân, hai người đối lập, cũng là đương nhiên. Dân ra, tiên ma cũng có bao nhiêu phiên xung đột, tà ma đạo giả thủ đoạn đông kiệt, thường xuyên chọn lựa ma chủng. Đưa hướng các đại tông môn bái sư cầu nghệ, xếp vào áng cọc. Bởi vậy sự từng xử tiên môn người trong có cực đại tổn thất, cho nên từ đây lúc sau, chúng tiên môn chọn lựa đệ tử khi, cũng càng thêm nghiêm khắc lên. Vân Liệt tư hình chi trách chung, đốc tra rất nhiều ngoại môn quản sự thượng ở tiếp theo, chu sát ma đạo cái đinh mới là trọng trung chi trọng. Từ Tử Thanh từng thấy tà ma đạo trung huyết ma lạm sát kẻ vô tội, hành như vậy tà ác quỷ quật việc, cho nên nhìn thấy ma chủng bị chu, cũng sinh không ra vài phần thương hại tới. Chỉ nghĩ nói nếu là vô ý làm này đó ma chủng lẫn vào tiên môn tới, chỉ sợ đối tông môn cũng là đại đại có hại. Nay sang chọn đệ tử đầu nói chạm kiểm soát, ước chừng hao phí có 3 ngày lâu. 3 ngày Vân Liệt không hề chậm trễ, chỉ ngồi ngay ngắn hắc thiếu chi bối, lúc nào cũng thăm xem, cuối cùng là chu sát 28 cái ma chủng. Ma môn thế nhưng phái này rất nhiều ma chủng tiến đến, có thể thấy được ngũ lăng tiên môn địa vị chi cao, dẫn người thèm nhỏ dãi. 3 ngày qua đi, ngũ lăng tiên môn đóng cửa. Bạc Kiều thu hồi. Đông đảo qua đầu quan ngoại lai tu sĩ cũng sôi nổi bị giả Dương Bình an bài nơi đi. Lúc sau lại là 5 ngày bận rộn, đem chúng tu sĩ y hề tuổi, linh căn, tu vi, nộ tính, tâm tính chờ sàng chọn qua đi, tổng cộng để lại 288 vị tu sĩ. Trong đó có hy vọng nhập nội môn giả vì 12 người, bị đi trước đưa đến vọng đường, cùng phía trước tiểu thế giới chung thông qua 3 loại khảo nghiệm tu sĩ cùng ở, đều vì chuẩn nội môn đệ tử. Đến nỗi còn lại 276 người, tất đã là chuẩn ngoại môn đệ tử. Sau đó sở hữu ngoại môn đệ tử cùng chuẩn ngoại môn, chuẩn nội môn đệ tử tề tụ nên tiên đường, chờ đợi nội môn trung cố ý thu đồ đệ giả chọn lựa. lúc này liền cũng là Vân Liệt này hồi đệ nhị hạng trọng trách. Chương 122. Ngày đó sáng sớm, nên tiên đường trước đã là lục tục tụ tập rất nhiều người tới. Ngoại môn trung trừ bỏ Bách Công lĩnh trung người ngoại, còn lại đệ tử cũng không cần ăn mặc đồng dạng hầu hạ, cho nên cũng đều là từng người trang điểm, cũng có ngăn nắp lượng lệ, hoa đoàn cầm thốc, bất quá đều rất là chỉnh tề, không có chút nào thất lễ. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh một cái hắc y liề, một cái xuyên áo xanh, lúc này hai người lại bất đồng phía trước như vậy cưỡi con rối hắc thiếu, mà là sóng vai đứng ở một bên. Trường sự đường đường chủ cùng rất nhiều quản sự, trưởng lão đều là không ở, chỉ không biết là đi nơi nào, làm cái gì. Từ Tử Thanh tầm mắt ở trong đám người băn khoăn một phen, liền định ở một vị thần thái phi dương hồng y thiếu niên trên người, đúng là nhiều ngày không thấy tốt hơn. Hắn lúc này nghiêng đầu cùng bên cạnh Trác Hàm Nhạn nói chuyện, rồi sau đó làm như nhận thấy được cái gì, cũng là quay đầu lại đây. Hai người ánh mắt đối thượng, Túc Hân đúng là ngẩn ra, ngay sau đó đó là vui mừng chi ý. Từ Tử Thanh nhìn hắn, cũng là hơi hơi mỉm cười. Hắn lại xem Túc Hân chung quanh, cũng nhìn thấy Điêu Tử Mặc, La Hống, Nhiễm Tinh Kiếm đám người, xem ra đều đã là chuẩn nội môn đệ tử. Mà lúc trước cùng theo tới mấy cái hài đồng lại chưa thấy được, tưởng là trong lòng tính hoặc là ngộ tính thượng có chút sai lầm, không thể đến nhập. Túc Hân gặp được Từ Tử Thanh, tự cũng thực mau báo cho Trác Hàm Nhạn đám người, vì thế Từ Tử Thanh khó tránh khỏi cũng cùng bọn họ đối thượng tầm mắt, từng người mỉm cười gật đầu, chính là đánh qua tiếp đón. Từ Tử Thanh thấy mọi người mạnh khỏe, cũng là thoáng yên tâm xuống dưới, chợt cũng không nhiều lắm xem, thảnh thơi đi theo Vân Liệt bên cạnh người. Không bao lâu, không trung liền dần dần có linh cầm bay tới. Kia linh cầm thượng hoặc lập hoặc ngồi, có rất nhiều và táo nhanh nhẹn tu sĩ thuận gió mà đến, rất là phiêu giật tiêu sái. Bọn họ quanh thân uy áp lăng người, nhìn liền có không yếu tu vi. Từ Tử Thanh ngửa đầu xem chi, cũng pha phát giác một ít sâu không lường được hơi thở, chỉ là hắn ngày ngày cùng Vân Liệt ở một chỗ, nhưng thật ra rất là rõ ràng kim đan chân nhân có thể cho người kiểu gì áp bách cảm giác, hiện giờ nhìn thấy, liền cảm thấy trong đó tựa hồ cũng không kim đan chân nhân tiến đến. Nhưng môn quy sở định, phi kim đan chân nhân không thể thu đồ đệ, kia đã phi kim đan chân nhân, lại là việc làm đâu ra. Hắn chính khó hiểu khi, chợt nghe có một người ở không trung kêu, ai là Điêu Tử Mặc. Tốc tiến lên đây. Kia một đạo tiếng nói như xa như gần, tặc ở mọi người bên thai rồi lại giống như tiếng sấm giống nhau, rất là chấn động. Từ Tử Thanh trong lòng kinh ngạc. Hắn đảo chưa từng nghĩ đến, nội môn trung đầu một lời chào hỏi, thế nhưng chính là hắn người quen. Điêu Tử Mặc không dám chần chờ, lúc ấy liền tiến lên một bước. Vãn bối Điêu Tử Mặc, gặp qua tiền bối. Người nọ ha ha cười to, thanh âm càng vang, nghe nói ngươi có thủy thô hỏa tế song linh căn, là cái tập lôi pháp mẩm. Hiện ta kinh lôi phong muốn thu ngươi làm một cái đệ tử ký danh, ngươi nguyện là không muốn. Điêu Tử Mặc chắc quá tâm tính sau, với ngoại môn chờ đợi tuyển nhận đệ tử sự đã lâu, sớm đã đem đông đảo đệ tử cấp bậc làm cho danh mạch. Nguyên tưởng rằng hơn phân nửa là muốn đi nội môn chung đau khổ dễ rủa một đoạn thời gian, không ngờ hiện nay liền có sư tôn thu hắn. Tất nhiên là vui mừng vô hạn, lập tức nói, Điêu Tử Mặc đa tạ tiền bối thưởng thức. Hắn trong lòng cũng thực minh bạch, như hắn như vậy tiểu thế giới tới tu sĩ, nếu không có người nhắc tới, định sẽ không có ai chú ý mà này nhắc tới hắn người, tự nhiên đó là kia gặp qua một mặt đỗ tu chân nhân, không khỏi liền ở trong lòng sinh ra vài phần cảm kích tới. Người nọ thấy Điêu Tử Mặc như vậy biểu hiện, cũng thực vừa lòng, rồi sau đó duỗi tay một chảo, Điêu Tử Mặc liền thân bất do kỷ mà bay lên trời, cũng ngồi xuống linh cầm phía trên. Rồi sau đó người này cũng không nhiều lắm lưu, linh cầm hai cánh rung lên, liền hướng nội môn bay đi. Mọi người đều biết, kinh lôi phong chính là một tòa trung phong, không ngừng là phong chủ tất nhiên là nguyên anh trở lên tuyệt thế cường giả, phong thượng chỉ sợ kim đan, hóa nguyên kỳ cao thủ đều không ở số ít. Mặc dù chỉ là bị thu làm đệ tử ký danh, ngày sau tiền đồ cũng là vô hạn. Mắt thấy Điêu Tử Mặc như vậy vẫn may, thoáng chốc khiến cho đông đảo đệ tử khâm tiện không thôi, càng có rất nhiều lộ ra ghen ghét biểu tình. Cũng sôi nổi sửa sang lại quần áo, đều ngao ngoe dục dịch lên. Từ Tử Thanh nhìn về phía Túc Hân đám người, thấy bọn họ trên mặt ngược lại là ba phần hâm mộ bảy phần ý mừng, trong mắt cũng là hơi hơi nhu hòa. Xem ra này đó thời gian bọn họ chi gian đã là giao tình pha dai, hiện giờ Điêu Tử Mặc có tạo hóa, đối bọn họ cũng có chỗ lợi. Hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, những cái đó tiểu thế giới đồng đạo tâm tính đều thực không tồi, liền không phải huynh đệ, cũng đều minh bạch bọn họ hẳn là đồng khí liên chi quan hệ. Thả trong lòng so đo càng hơn hắn Từ Tử Thanh mấy lần, cũng không cần quá mức lo lắng. Bất quá niệm cập tán tu minh quan tâm chi tình cùng Túc Hân cùng hắn giao tình, Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, lại là vẫn là truyền âm qua đi, mặc đi Cực Lạc Phong. Lại nói Túc Hân đám người đang ở suy tính Điêu Tử Mặc bái nhập chúng phong việc, lại đột nhiên nghe thế một đạo thần thức truyền âm, không cấm đồng thời ngẩn ra. Đãi nghe ra này truyền âm chính là Từ Tử Thanh sở hữu, này mấy người lẫn nhau đối diện, thấy đối phương trên mặt thần sắc, cũng đều minh bạch vài phần. Lúc sau Túc Hân nhìn về phía Từ Tử Thanh, cũng là gật đầu, lấy kỳ sáng tỏ. Từ Tử Thanh làm đề điểm, cũng là yên tâm xuống dưới. Chính lúc này, hắn thức hải lại cũng có truyền âm mà đến, chớ lại thả ra thần thức. Từ Tử Thanh ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn về phía Vân Liệt, hắn tất nhiên là nghe ra, này chính là sư huynh truyền âm. Vân Liệt thần sắc bất động, thanh âm thẳng ở Từ Tử Thanh trong đầu vang lên, ngươi tu vi còn thấp, thần thức nhưng bị ngăn chặn. Từ Tử Thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó thả lỏng lại, là Vân sư huynh. Hắn mới vừa rồi thật là không tưởng quá nhiều, nhưng phàm là hóa nguyên kỳ trở lên tu vi tu sĩ, thoáng cảm giác hắn thần thức là có thể dễ dàng ngăn chặn. Phía trước hắn cùng Túc Hân truyền âm kia một câu ngôn ngữ, phải cho người khác tiệt đi, thật thật chính là đánh cực lạc phong thể diện, cũng tất sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Chỉ là Túc Hân đám người muốn bái nhập nội môn, mà cực lạc phong hiển nhiên cực kỳ không ổn, hắn nếu không nhắc nhở một câu, thật sự không thể tâm an. Cũng may vừa mới hắn truyền âm sở kinh châu bất quá là chút tu vi ngoại môn đệ tử, tu vi cũng không cập hắn, chỉ cần đãi lúc sau những cái đó tu vi cao hiện thân lúc sau, hắn lại không làm chính là. Kia điêu tử mặc bị người mang đi lúc sau, không chung còn có rất nhiều linh cẩm, cũng đều từng người xoay quanh, tựa ở chọn lựa. Nhưng mà lại không có người bị thu vào nào đó phong đầu làm đệ tử linh tinh, ngược lại là có chút bị nhìn chúng làm nô buộc, cung cấp mang vào nội môn đi. Từ Tử Thanh nhận thấy được, những cái đó chuẩn ngoại môn đệ tử cũng không mấy cái bị chọn đi, nhưng thật ra ngoại môn đệ tử bị chọn đến nhiều chút, mà còn lại song thập nhiều chuẩn nội môn đệ tử, cũng mệt người hỏi thăm. Lại một lát sau, bầu trời linh cầm lại túi người mà xuống, hướng bên cạnh ít người trô rơi đi. Linh cầm trên lưng, tắc nhảy xuống mấy cái toàn thân linh quang tu sĩ tới. Đồng thời, lại có không ít ngoại môn đệ tử giống như là sợ dính chọc tới cái gì dường như, bước nhanh rời đi. Vân Liệt quanh thân hàn ý, vào lúc này càng lãnh túc số phân. Từ Tử Thanh dùng mình, là nhíu mày. Nguyên lai, liền ở hắn phía trước ước chừng mấy trượng nơi xa, đang có một vị ăn mặc nghiên lệ mỹ mạo nữ tử, vừa vặn cười thiến hề mà tựa vào một cái nhìn cực kỳ cao tráng nam tu trong lòng ngực. Kia nam tu một tay ôm nữ tử eo, một tay lại tự phía dưới nữ tử vạt áo, trên mặt ý cười nhìn rất có vài phần khôn kể ý vị. Mà nữ tử nghiêng đầu, khỏe mắt đuôi lông mày đều có chứa một sợi. Trường hợp này, làm Từ Tử Thanh có chút buồn nôn. Tiên môn tông phái, như thế nào có người ở rõ như ban ngày dưới, hành như thế việc. Hít sâu một hơi sau, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, thấp giọng mở miệng, Vân Sư Minh. Mới xuất khẩu, hắn lại đốn trụ, không biết nên như thế nào tiếp tục. Chẳng lẽ hắn muốn Sư Huynh ra tay ngăn cản sao? Nhưng lúc này xem ra, kia hai người rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, nơi nào luôn được đến hắn tới quản cái này nhàn sự. Vân Liệt như là phát hiện Từ Tử Thanh cảm xúc, lãnh đạm theo tiếng, tông môn có song tu chi đạo. Từ Tử Thanh có chút nghẹn lại, tuy nói có song tu chi đạo, cũng chớ cần ở trước mặt mọi người như vậy. Hơn nữa nàng kia rõ ràng là sơ sơ cùng nam tu gặp mặt, liền như thế A-dua, mà nam tu tắc toàn vô tôn trọng, nơi nào như là song tu đạo lữ. Vân Liệt liễm mục, không lưng ốn gối lấy tìm lối tác giả, đại đạo khó thành, không cần để ý tới. Từ Tử Thanh thở dài, lại âm thầm lắc đầu. Nhưng mà lại không phải chỉ có kia một nữ tử như thế, không biết khi nào, này đường trước cư nhiên có hảo chút mỹ mạo nữ tu vây quanh những cái đó nội môn đệ tử, mà nội môn các đệ tử thế nhưng cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, sờ cái này một phen, ôm cái kia một chút, cố tình còn làm ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Cũng may còn không đến mức công nhiên, nhưng liền như thế làm vẻ ta đây, cũng thực sự chướng mắt. Mắt thấy này tình hình như thế vớ vẩn, Từ Tử Thanh mày cũng là càng nhăn càng chặt, khó có thể chịu đựng. Hắn một phía đầu, liền phải bỏ lỡ đi, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng, lại thấy tới rồi cái vóc người nhỏ xinh thiếu niên cũng bị người kéo vào trong lòng ngực, nhất thời là nghẹn họng nhìn chân chối, thật thật khó có thể tin. Này, đây là... Kia thiếu niên sinh đến môi hồng răng trắng, trên mặt mang theo, sinh sôi đem kia phó hảo dung mạo thiệt hại bảy phần. Hắn xuyên một thân đạm tím quần áo, nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng càng thêm có vẻ có chút mị ý. Mà ôm hắn cũng là nam tu, một bàn tay gác ở hắn trên môi chậm rãi cọ sát, thần sắc rất là ái muội. Từ Tử Thanh đó là lại như thế nào trì độn, cũng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Kinh ngạc bên trong, hắn cũng hồi tưởng nổi lên lúc trước thừa Hoàng Quốc Đông Lê Hy cùng Tiêu Đồ việc, chỉ là khi đó tốt xấu có thể nhìn ra kia hai người chi gian tình nghĩa, hiện nay lại chỉ có trần trụi thịt muốn ngừng. Nhưng Từ Tử Thanh lại không thể lý giải, nếu đã là đang ở nhị phẩm tiên môn, mặc dù là tư chất không tốt, thân ở ngoại môn bên trong, lại cũng có thể âm thầm nỗ lực, nhất vô dụng ở bách công linh trung, cũng có thể có một phần đường ra. Vì sao lại muốn như vậy trà đạp chính mình? Đại đạo khó tìm, tiên đồ nhiều khó, tu sĩ tu tiên, hoặc là vì truy tìm đến thật sự đạo lý, hoặc là muốn tiêu giao trường sinh, tóm lại cũng là vì tự mình vui sướng. Mà hiện giờ này đó leo lên tu sĩ lấy sắc thờ người, nơi nào còn có tu tiên chi sĩ kiên nghị chấp nhất, thoát tục tự tại. Cùng phàm tục giới thanh lâu sở quán, cũng là sắp xỉ. Từ tử thanh lại xem những cái đó tìm hoan mua vui nội môn đệ tử, chỉ cảm thấy khí chất đáng khinh. Này đó đệ tử vào được nội môn, bái đến sư tôn, nhưng mà không được khổ tu, ngược lại vì sắc dục sở hoặc, cũng thật thật là lãng phí tư chất cùng kia rất nhiều tài nguyên. Nguyên bản từ tử thanh ở ngũ lăng tiên môn chung này đó thời gian, rất là kính yêu tông môn khí phách bút tích. Nhưng sau lại đầu tiên là gặp tâm tính không tốt Lý Tài, khiến cho hắn ngộ gian này trong tông môn cũng đều không phải là nơi trốn hài hòa hòa hợp, này cũng thế. Thẳng đến hôm nay nhìn thấy bực này trường hợp, mới là làm hắn chân chính sinh ra vài phần thất vọng chi tình. Nay đại thế giới tông môn cỡ lớn chung, có như vậy nghiêm khắc môn quý giới, còn có như vậy đệ tử. Nếu là địa phương còn lại, chẳng lẽ không phải càng thêm bất ham. Tư cập tiểu thế giới chung từng nghe nói việc, từ tử thanh ánh mắt liền có chút ảm đạm xuống dưới. Tiểu thế giới đã có rất nhiều bất kham chỗ, mà đại thế giới chung, thế nhưng hãy còn có thắng chi, này liền đem hắn trong lòng phảng phất giống như tiên cảnh giống nhau ảo tưởng, từ đây đánh vỡ. Từ tử thanh trầm mặc sau một lúc lâu, đồng nhiên mở miệng, Vân Sư Minh, Khuynh Vấn đại thế giới sở hữu tông môn đều là như thế sao? Vân Liệt im lặng, rồi sau đó nói, môn quy không hạn việc này. Từ tử thanh thở dài, thật lâu sau không nói. Hắn vốn tưởng rằng, tu tiên người mặc dù vì trường sinh mà giành thắng lợi chấp nhất, lại cũng có vô cấu tâm cảnh. Nhưng từ khi vào được tiên đồ tới nay, bất luận nơi nào, bất luận tiên phàm, tổng cũng là thoát không được quyền sắc chi dụ, không thể thiếu tham lam chi tâm. Một khi đã như vậy, tu lại là cái gì tiên đâu? Chính thân thờ khi, đầu vai lại là hơi hơi trầm xuống. Từ tử thanh nghiêng đầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt, rồi sau đó tầm mắt dừng ở trên vai. Đó là một bàn tay, một con thuộc về Vân Sư Minh, cũng không lạnh băng tay. Vân Sư Minh đây là... đang an ủi hắn sao? Từ tử thanh nhìn về phía một thân lạnh lùng hắc ý rìa tư hình. Vân Liệt vẫn là biểu tình bất động, ánh mắt cũng vẫn là lãnh đạm vô cùng. Nhưng hắn này một cái hành động, rồi lại rõ ràng so bình thường nhiều một phân khoan dung. Từ tử thanh miễn cưỡng cười, đột nhiên trong đầu sinh ra một ý niệm, không khỏi buột miệng thốt ra, Vân Sư Minh, ngươi dẫn ta tùy ngươi tới đây, là cố ý muốn ta nhìn đến này đó sao? Chương 123. Vân Liệt một đốn, thu tay, gật đầu nói, người tu chân, đi ngụy hồn nhiên, tu chính là một chút chấn ngã. Ta mời ngươi tới ngũ lăng tiên môn, lại nói quá một câu, ngươi nhưng nhớ rõ. Từ tử thanh nhắm mắt, ngày đó Vân Huynh lời nói, hắn tự nhiên những câu nhớ rõ, Vân Sư Huynh nói, đại ta trúc cơ, vào được đại thế giới, lại nhập ngũ lăng tiên môn, lúc sau chứng kiến, sở nghe, sở lịch mọi việc đều cùng nơi đây thủ dị, đạo tâm bất chính tắc dễ vì phù hoa che mắt, muốn ta lúc nào cũng tự xét lại, mới có thể chỉ lo thân mình, không bị ồn ào náo động ô trọc sở mệt. Hắn thời khắc ghi nhớ, không dám quên. Chỉ là tới rồi đại thế giới sau, nhìn thấy chính là từ ái sư tôn, hoặc bát sư muội, nghiêm khắc mà quan tâm săn sóc sư huynh. Mà tông môn cỡ lớn bên trong kết cấu cũng là làm nhân tâm sinh sùng kính. Bởi vậy, hắn chưa bị phù hoa che mắt, lại là đem nơi đây tưởng thành tu hành thánh địa. Nhưng hôm nay này đánh giá, từ tử thanh rốt cuộc minh bạch. Tông môn vì bọn họ bực này cung cấp tài nguyên cùng phương tiện, nhưng phạm là tu vi cao cường người, tông môn cực lực bồi dưỡng lại cho bọn họ rất nhiều đặc quyền. Ngũ lăng tiên môn thật là cái thật tốt tông môn cỡ lớn, nhưng quang ảnh dưới, lại cũng không là một mảnh thuần tịnh. Đại thế giới chung thế lực phức tạp, tông môn chi gian cũng có cạnh tranh. Tu sĩ nếu muốn thành tiên, trừ bỏ tự thân tu hành ở ngoài, còn muốn tranh đạo thống tranh địa vị tranh tài nguyên, tông môn chúng trưởng quyền giả có lẽ đều không phải là quyền dụng người, nhưng nếu là muốn dừng chân, bồi dưỡng ra càng nhiều ưu tú tới, rất nhiều thời điểm cũng không thể không thuận theo đại thế, thỏa hiệp mà làm. Từ tử thanh mới phát giác, hắn đi vào tông môn lúc sau, đó là tự cho là sớm đã thành thơi, kỳ thật vẫn có chút nóng nảy, lấy hư giống mê mắt, thật sự là lửa tự mình. Hiện nay lĩnh ngộ cũng coi như là đi ngụy. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng có một mảnh hạt bụi bị nhẹ nhàng phất đi, chỉnh viên đạo tâm cũng trở nên trong suốt không ít, thông thấu không ít. Vân Liệt nhìn thấy, trong mắt có một tia hòa hoãn, thực hảo. Từ tử thanh ngẩng đầu cười, Vân Sư Minh, đà tạ ngươi. Hắn lúc này lại nhìn về phía những cái đó trái ôm phải ấp tu sĩ khi, trong mắt liền thực thanh minh. Tiên đồ dài lâu, như thế nào tu hành đoàn xem mọi người lựa chọn, đó là lại như thế nào hành vi phóng đãng, cũng bất quá là vào được hắn mắt, lại nhập không được hắn tâm. Kỳ thật từ tử thanh vẫn là bởi vì kiến thức thiếu, đem những cái đó leo lên tu sĩ nghĩ đến quá mức bất ham. Cố nhiên bọn họ hành tung không lo, nhưng rốt cuộc cũng là cực lực tiến thủ, vì trường sinh, vì địa vị, luôn là lấy ra chỉ có trao đổi chi vật, tới đổi lấy một cái tấn chức chi lộ. Mà nội môn cố nhiên có tự cao tự đại, mê luyến, lại cũng có nguyên nhân tự thân sở tập yêu cầu, mới đến ngoại môn chọn lựa lô đỉnh. Tiên môn cái gọi là lô đỉnh tuy cùng song tu chi đạo bất đồng, nhưng cùng ma đạo tùy ý thải bổ cũng có khác biệt, xét đến cùng, bọn họ cùng này đó ngoại môn cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Kỳ thật không ngừng từ Tử Thanh thấy chi không quen, có hảo chút chuẩn nội ngoại môn nhân vừa mới có nhập môn tư cách, cũng không hiểu được cái này. Lập tức liền có rất nhiều người trên mặt biến sắc, đặc biệt là Túc Hân, Chắc Hàm Nhạn chờ tiểu thế giới thiên tài, nhìn thấy này cảnh tượng, đều là sôi nổi như mày, trốn đến một bên đi. Nếu không phải còn nghĩ có lẽ có cơ hội nhìn thấy Kim Đan chân nhân, bọn họ cũng là muốn lập tức đi trở về. A Tiền, tiền bối. Đông nhiên một tiếng nữ tử kêu sợ hãi, tiếng nói rất là sợ hãi, vạn bối cũng không ý như thế, mong rằng tiền bối buông tay. Từ Tử Thanh biểu tình biến đổi, quay đầu nhìn lại. Liên nhìn đến một cái vóc người thon thả thon dài tú lệ nữ tử đầy mặt hoảng loạn, đang bị cái thân hình cao lớn nam tu bắt được thủ đoạn, là ra sức chịu tay mà không được tránh thoát, nhìn rất là chật vật. Kia cao lớn nam tu mặt mày rất là ngạ mạn, nói, ngươi bất quá là cái tam linh căn, tại ngoại môn tuyệt không xuất đầu ngày, bất quá lại là một tôn hảo đỉnh lô, nếu là theo ta trở về, cũng có ngươi một phen tạo hóa. Tú lệ nữ tử lắc đầu không ngừng, rơi lệ nói, vạn bối nguyên chính là muốn tới làm một cái dây công, tiền bối hậu ái, vạn bối thật là khó có thể tiếp thu, thỉnh tiền bối chớ có lại như vậy. Cao lớn nam tu ánh mắt lạnh lùng, này nhưng không phải do a. Hắn lời còn chưa dứt, đã là một tiếng thảm gào. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia cao lớn nam tu bắt người trên cổ tay đã bị xuyên thấu, một cái lỗ nhỏ ào ạt hướng ra phía ngoài, không bao lâu trên mặt đất đã thành nho nhỏ một toa. Ngươi cư nhiên dám như thế đối ta sư tôn định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hung tợn mà chiều kiếm khí tới chỗ nhìn lại, sau đó đột nhiên giống như là bị bóp lấy cổ dường như, hoàn toàn ách ở kia chẳng, vân tư hình. Vân Liệt thu hồi ngón tay, ngữ khí lạnh băng, tông môn giới luật, bước dâm đồng môn giả xử tội. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, phế ngươi gân tay, nếu có lần sau, sắt chi vô xá. Kia cao lớn nam tu đại khí cũng không dám ra, một tay che lại miệng vết thương, liên thanh nói, vạn bối tuân mệnh, đa tạ vân tư hình khoan nhân. Nói xong lại không dám có một lát dừng lại, nhất thời xoay người sải bước lên hắn linh cầm, lập tức bay đi. Trên tay hắn huyết động vì Vân Liệt kiếm khí gây thương tích, ở trong chứa vô tình sát lục chi ý, thế nào cũng phải lấy linh đan trị liệu mới có thể, cho nên muốn lập tức trở về núi, cứ việc cứu trị. Còn lại người im như ve sầu mùa đông, giống như lúc này mới phát giác kia hắc y tư hình giống nhau, trường hợp phía trên, cũng đều thu liệm rất nhiều, nguyên bản nhắm ngay ngoại môn trung dung sắc rảo hảo nam nữ ngo ngoe dục dịch giả, cũng là sôi nổi kiềm chế tâm tư. Từ Tử Thanh bừng tỉnh tỉnh ngộ. Vân sư huynh sở phụ đốc cha chi trước, chỉ sợ chủ yếu đốc cha không phải những cái đó trưởng sự đường người, mà là nội môn trái với tông môn giới luật bất hiếu tử đệ, cũng coi như là tông môn cấp này những chuẩn nội ngoại môn một chút bảo hộ. Mà hắn hai cái không ngồi con rối hắt thiếu với trời cao, tưởng cũng là vì có thể tùy cơ ứng biến bãi. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh trong lòng cũng là bưng lỏng. Bất luận tông môn nội có gì chờ bóng ma, chỉ cần đều không phải là không chút nào quản sự, cũng là tì vết không che được ánh ngọc. Nhưng mà thế sự luôn là không thể tận như người ý, không trung đột nhiên hiện ra một bóng ma, chặt chẽ mà che khuất này nửa cái màn trời, đen nghìn nghịt rất là làm cho người ta sợ hãi. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một đầu hình dung dữ tợn yêu thú chụp động thịt cánh, dưới nách dòng khí kích động, vô thật lớn một trận cuồng phong. Không ít ngoại môn thân hình dao động, cơ hồ là không thể đứng vững. Kia yêu thú trưởng cổ xuống phía dưới vốn lượng, một đôi thú đồng màu đỏ tươi đáng sợ, rồi sau đó nó mở miệng ra, lộ ra đầy miệng răng nanh. Chúng nhìn thấy, không khỏi liền sợ hãi lên. Thức mau, kia yêu thú trên sống lưng đứng lên vài bóng người, bọn họ cùng yêu thú bảng nhiên thân hình so sánh với có vẻ rất là nhỏ bé, nhưng mà lập tức đồng thời bước lên phi kiếm, nhanh chóng hạ xuống. Chỉ một thoáng, trên mặt đất liền xuất hiện ba cái thân xuyên hoa phục nội môn, cầm đầu cái kia trong ánh mắt mang theo khói mù, như là tâm tình không tốt. Từ Tử Thanh nhìn thấy người nọ, ánh mắt hơi lóe. Là Lý Tải. Hắn lại nhìn về phía Lý Tải hai bên trái phải nam tu, mặt mày đều có ngạo mạn chi ý, tu vi sợ là cũng có hóa nguyên kỳ bãi. Như vậy, bọn họ cũng là cực lạc phong. Từ Tử Thanh trong lòng trầm xuống. Nhìn thấy những người này, hắn luôn có chút bất an cảm giác. Mà sự thật cũng chứng minh rồi, hắn dự cảm cũng không sai lầm. Lý Tải đám người đi tới, một thân ngạo khí làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Rất nhiều con ở cùng người nội môn nhìn thấy kia thú, tái kiến Lý Tải. Thế nhưng cũng là ôm trong lòng ngực người hướng một bên lui, như là tự cấp bọn họ nhường chỗ dường như. Rất nhiều còn có tân chức chi tâm ngoại môn thấy thế, rất là thông minh mà tụ lại tới, các bày ra nhất dẫn người tư thái tới. Mà mới vừa rồi cấp dọa đến chuẩn ngoại môn nhóm, lại càng là đại khí cũng không dám ra. Tuy nói phía trước có tư hình giữ gìn, nhưng hiện nay nhìn thấy Lý Tại như vậy thanh thế, bọn họ những cái đó không biết tiền cảnh, cũng khó tránh khỏi sinh ra thấp thỏm tới. Lý Tài ánh mắt đảo qua những cái đó cực lực biểu hiện, chiều nào đó dung mạo nghéo một cái tay. Nàng kia thoáng chốc cười, đúng là diễm quang bắn ra bốn phía, ngay sau đó bước nhanh đi tới, lại là lay động sinh tư. Nàng cũng rất là thông minh, giúp vào Lý Tài bên cạnh người, liền hơi hơi cúi đầu, lộ ra thần phục thái độ. Lý Tài tựa hồ có chút vừa lòng, biểu tình cũng hơi hơi giãn ra, ngươi nếu chi tình thức thú, có thể làm ta thị thiếp. Bên cạnh hai cái tu sĩ nhìn thấy Lý Tài thần sắc, đối diện cười, liền lập tức nói, chúc mừng Lý Sư Đệ. Lại đối nàng kia nói, Lý Sư Đệ chính là Nguyên Anh lão tổ cháu đích tôn, ngươi có thể cùng hắn, thật là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Ngày sau cần phải hảo sinh hầu hạ, chắc chắn có ngươi bó lớn chỗ tốt. Nữ tử mừng rỡ như điên, cường tự áp lực kích động cảm xúc, nói, thật thật là tỷ thiếp phúc khí, tỷ thiếp chắc chắn dụng tâm hầu hạ Lý tiền bối. Lý Tài bị nữ tử cùng hai cái tu sĩ ngươi một lời ta một ngữ mà hảo sinh khen tặng một phen sau, lại thấy những cái đó nhóm nghe được lao tổ hai chữ sau đầu tới kinh ngạc cảm thán tầm mắt, rất là đắc ý, cuối cùng là tâm tình hảo chút. Theo sau hắn lại hướng chuẩn ngoại môn bên kia băn khoăn khi, liền có vài phần thích ý. Thân thức đảo qua, hắn bỗng nhiên nhướng mày, linh ngọc thân thể. Lý Tài sờ xem, đúng là cái kia vừa mới suýt nữa bị người mạnh mẽ mang đi tú lệ nữ tử. Tú lệ nữ tử cả người, sợ hai thần sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Nói đến trên đời này lại có vài loại thể chất rất là thích hợp làm lô đỉnh, có chút là tự thân tư chất liền cao, có chút là phối hợp linh căn tốt nhất, có chút thậm chí chỉ là thân phàm, căn bản chỉ có thể vì người khác làm áo cưới. Như muốn vấn đại thế giới chung, có được này những thể chất thực sự không ít, này linh ngọc thân thể, cũng là trong đó một loại. Linh ngọc thân thể rất là ôn hòa, chẳng phân biệt nam nữ chi thân, đều ngẫu nhiên có xuất hiện. Loại này thể chất đỉnh lô hơi thở bình thản, nếu là kia chờ tu hành thô bạo tu sĩ dùng làm thải bổ, liền thực có thể trấn an tự thân, khiến cho tâm ma dễ dàng vượt qua. Bất quá linh ngọc thân thể cũng không tính cỡ nào hiếm thấy thể chất, Lý Tài thấy kia tú lệ nữ tử run như run si, cũng có chút mất đi hứng thú. Tú lệ nữ tử bị Lý Tài nhìn thấy, thật là số phận không tốt, bất quá trước đó Lý Tài đã thu cái đào mị thân thể vưu vật, liền có chút xem nàng không thượng. Liền lại là nàng may mắn. Lý Tài tầm mắt không ở nàng trên người nhiều làm lưu lại, mà là lướt qua đông đảo chuẩn ngoại môn, dừng ở một người trên người. Đó là cái vóc người không lùn thiếu niên, hồng y liễu thắng hỏa, sinh đến là tú mỹ tuyệt luân. Hắn mặt mày mang theo một tia ngạo khí, nói chuyện khi cố phán thần phi, đàm tiếu gian anh khí bức người. Rất là dẫn nhân chú mục. Lý Tài nhìn kia thiếu niên, chậm rãi meo lại mắt, các ngươi xem, trên người hắn hỏa khí. Có phải hay không thực thuần khiết? Bên cạnh hắn hai cái tu sĩ cũng tùy theo nhìn lại, đều là vui mừng khôn xiết. Có một cái nói, đơn hỏa linh căn. Ta chờ tìm kia hồi lâu, cuối cùng là tìm được, thật không uổng công phí ta chờ thành thạo kia hồi lâu xem khí chi thuật. Một người khác cũng là cười nói, đại sư huynh tạp ở kia thời điểm nhiều năm, lão tổ cũng rất là lo âu. Thời trẻ nếu không có thần hỏa phong lão thất phu chặn ngang một tay. Hừ, Lý Tài cũng càng thêm đắc ý, này một chuyến đi được không uổng công, đem người này mang về phong trung, lão tổ chắc chắn có ban thưởng. Kia hai người cũng nói, đúng là, Lý sư đệ chính là đầu công. Lý Tài cười đến tùy ý, mọi người đều có công lao. Ba người nói vài câu, Lý Tài liền trước đem bên người nữ tử đẩy ra, nâng bước lên trước, đi tới những cái đó chuẩn nội môn trước người. Hắn hơi hơi bình phục một chút trong mắt ý mừng, tận lực ôn hòa mở miệng, vị sư đệ này như thế nào xưng hô. Túc Hân nguyên bản đang cùng đồng đạo nhóm đai ở phía sau chờ cơ hội, đối những cái đó định nọt leo lên giả cũng nhiều có trơ chẽn. Bất quá rốt cuộc đều là tiểu thế giới cực đại môn phái xuất thân, đối với loại sự tình này rất có hiểu biết, cũng không đến mức như từ tử thanh như vậy sinh ra rất nhiều ý tưởng tới. Mặc dù là sau lại gặp được dữ tợn yêu thú, cũng là có kinh hách, vô quá nhiều sợ hãi. Bất quá bọn họ lại không dự đoán được, cái kia nhìn rất khó ở chung tu sĩ, thế nhưng sẽ chủ động lại đây cùng hắn nói chuyện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Túc Hân câu môi cười, Túc Hân gặp qua vị sư huynh này, không biết sư huynh. Chương 124. Lý Tài tươi cười thân thiết, nói, ta là Cực Lạc Phong Lý Tài, không biết sư đệ có bằng lòng hay không theo ta trở về. Túc Hân ngẩn ra. Cực Lạc Phong. Chắc Hàm Nhạn đám người cũng là thần sắc vi diệu. Bọn họ đều nhớ tới từ tử thanh nhắc nhở, nếu không phải bởi vì cái này, Túc Hân tất nhiên sẽ một ngụm đáp ứng. Rốt cuộc từ này phong danh liền nhưng biết được, đây là một tòa trung phong, nếu có thể vào đến này phong, tất có tiền đồ. Nhưng hiện nay tình hình là, từ tử thanh nhắc nhở. Túc Hân cũng là rất là hiểu biết từ tử thanh, hắn cá tính thuần thiện, này nhắc nhở không nói được là bởi vì rất đúng nhạc phong diễn xuất không mừng, nhưng mà từ tử thanh không quen nhìn thị thiếp, lô đỉnh chờ sự, đối với Túc Hân đám người mà nói rồi lại không tính cái gì. Đại môn đại phái, chuyện như vậy xưa nay không ít, chỉ cần tự mình ý chí kiên định, cũng dễ làm thôi. Cho nên Túc Hân liền có chút do dự lên. Là nghe theo từ Tử Thanh Cảnh Kỳ, vẫn là thuận theo Lý Tài chi ý. Lý Tài thấy Túc Hân chần chờ, chỉ cho rằng hắn là ở suy xét có thể được đến chỗ tốt, trong lòng tuy cảm thấy người này lòng tham không đáy, không biết điều, lại cũng cảm thấy sự thành hơn phân nửa. Hắn liền có chút ngạo mạn mà nói, Túc Hân sư đệ, ngươi nếu nhập ta Cực Lạc Phong, ta báo cáo lao tổ, ít nhất cũng có thể làm ngươi bái nhập một vị kim đan chân nhân môn hạ làm đệ tử ký danh, mà còn lại tài nguyên càng là quần quận không ngừng, còn có cái gì hảo do dự. Nhưng Túc Hân nghe Lý Tài như vậy nói, ngược lại là nhíu mày. Hắn xem Lý Tài người này, hiển nhiên là kiêu ngạo ương ngạnh, đối hắn nói chuyện khi lại có vẻ rất muốn đem hắn kéo vào trung phong giống nhau, này thực sự có chút quái dị. Hắn cố nhiên là đơn hỏa linh căn, nhưng đơn linh căn thiên tài, tại đây tông môn cỡ lớn không ở số ít, lại là không đảm đương nổi như thế mượn sức. Lý Tài vẫn chưa nghĩ đến hắn trong lúc vô tình lộ ra gấp không chờ nổi ngược lại làm Túc Hân sinh ra hoài nghi, thấy Túc Hân còn không đáp ứng, càng thêm cho rằng đối phương tham lam, đang muốn tiến thêm một bước cứu tế cho chỗ tốt. Mà Túc Hân lúc này, đã là làm ra quyết định. Việc này, không thích hợp. Túc Hân cùng Từ Tử Thanh so sánh với, có nhiều hơn kinh nghiệm cùng cảnh giác chi tâm, tiên đồ nhiều khó, hắn cũng không thể bị trước mắt ích lợi mê hoặc. Đến lúc này, hắn đối Từ Tử Thanh tín nhiệm lại nhiều vài phần. Lập tức trên mặt hắn liền có một mạt xin lỗi, đa tạ sư huynh hậu ái, chỉ là Túc Hân thiên tư hữu hạ, thật không dám làm Cực Lạc Phong hổ thẹn. Nay liên cự tuyệt. Lý Tài sắc mặt, thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi, ngươi là nói, ngươi cự tuyệt. Túc Hân trên mặt xin lỗi càng đậm, Túc Hân tu vi nông cạn. Lý Tài vung tay lên, liền đánh gậy Túc Hân nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cũng biết ngươi cự tuyệt sẽ mang đến cái gì hậu quả. Túc Hân nghe vậy, càng thêm cảm thấy người này không có hảo ý. Ánh mắt cũng càng thêm kiên định, Túc Hân bất quá một giới mới nhập môn không quan trọng đệ tử, nghĩ đến lấy sư huynh bản lĩnh, định sẽ không đối Túc Hân khó xử mới là. Hắn ngữ khí có lễ, nhưng hắn càng là như thế, liền càng là làm Lý Tài cảm thấy bị người xem thường. Lý Tài cười lạnh, nếu ta một hai phải làm khó dễ ngươi đâu. Túc Hân thần sắc bất biến, tông môn tại thượng, chắc là sẽ không làm khó người khác. Lý Tài không giận phản cười, ngươi bất quá là cái mới vào môn đệ tử, ta lại là lao tổ cháu đích tôn. Đó là có tư hình phong người đốc tra lại như thế nào. Cũng muốn cấp lao tổ mặt mũi. Không bằng ta thành thật đối với ngươi dứt lời, ngươi này đơn hỏa linh căn đệ tử, ta Cực Lạc Phong nhất định phải được, nếu là ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn cùng ta trở về. Nếu là ngươi không thức thời, chỉ sợ lao tổ cũng muốn tham gia việc này. Đến lúc đó, hừ. Nói tới đây, hắn cực kỳ đắc ý, 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử việc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cho dù có tư hình phong người tới. Cũng chỉ sẽ là 49 cái tư hình trưởng sự chi nhất, cũng chính là kim đan chân nhân thôi. Kim đan chân nhân, làm sao có thể cùng Nguyên Anh lão tổ chống lại? Túc Hân hô hấp cứng lại, trong lòng không khỏi có một tia hồi ý, nhưng lập tức này ti hồi ý lại biến mất. Đối phương luôn mồm để ý đều là hắn đơn hỏa linh căn, tới rồi này nông nỗi, hắn cũng sẽ không cho rằng người này là nhìn chúng hắn tư chất. Chẳng lẽ nói, nhớ tới phía trước chứng kiến tình cảnh, Túc Hân sắc mặt tối sầm. Chắc Hàm Nhạn đám người cũng đều suy đoán đến. Cái này Cực Lạc Phong, xem ra cũng là muốn lấy hắn đơn hỏa linh căn đi làm một tôn lô đỉnh. Hơn nữa, cái kia yêu cầu này tôn lô đỉnh người, ở Cực Lạc Phong thượng tựa hồ địa vị không thấp. Mọi người đều là kinh hãi, nhưng cho người ta làm lô đỉnh việc, trừ bỏ những cái đó tư chất không tốt người muốn lấy này tấn thân, hoặc là trời sinh liền có lô đỉnh thể chất người ngoại, thiên tư thượng đẳng tu sĩ, cái nào nguyện ý. Hùng chi lấy Túc Hân tư chất, chỉ cần có thể được đến bồi dưỡng, một bước lên trời sắp tới. Cố tình bị Cực Lạc Phong cái này Lý Tài nhìn đến. Nghĩ đến đây, Túc Hân cùng hắn đồng đạo nhóm trong lòng, đều là sinh ra mấy phần hận ý. Chẳng lẽ thật sự muốn cho Túc Hân đã chịu làm được sao? Không. Túc Hân thấy Lý Tài như vậy càn rỡ, này kiềm chế tức giận hồi lâu thiếu minh chủ cũng biến hóa biểu tình. Lý sư huynh làm khó người khác, Túc Hân vạn không thể dẫn. Lý Tài cũng không hề vô nghĩa, chỉ đối bên cạnh hai người nói, đi theo tới đốc tra tư hình chào hỏi một cái, liền nói Cực Lạc Phong đem người mang đi. Lão tổ sẽ tự hào sinh đối đãi người này, đều hắn hành cái phương tiện. Túc Hân đám người nghe vậy, không khỏi có chút tuyệt vọng. Trước mắt Lý Tài vốn chính là trúc cơ tu sĩ, hắn bên người hai cái tu sĩ càng ở hắn phía trên, Túc Hân bên này xa xa không thể so sánh với. Chắc Hàm Nhạn đám người tất nhiên là đứng ở Túc Hân một bên, nhưng mà Túc Hân lại khẽ lắc đầu, không cho bọn họ vì hắn xuất đầu. Tán tu mình khó khăn có này đó tu sĩ có thể tới đại thế giới, định không thể bởi vì một cái Túc Hân toàn bộ phá hủy. Nguyên nhân chính là như thế, Túc Hân cũng không có nhìn về phía Tử Tử Thanh. Lý Tài hư lạnh một tiếng, duỗi tay một chảo, trong tay liền xuất hiện một cái kim sắc dây thừng, tỏa sáng ra trăm nói hào quang, bay thẳng đến Túc Hân đánh tới. Trung phẩm linh khí Phược Tiên Thẳng, chỉ cần rót vào chân nguyên, là có thể tùy ý trói chặt cùng đẳng cấp tu vi tu sĩ, liền như Lý Tài, cho dù hắn bất quá mới trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn liền tính gặp trúc cơ hậu kỳ cao thủ, cũng có thể dễ dàng chốc nã. Mà hiện giờ, hắn vì vạn vô nhất thất, thế nhưng đối Túc Hân sử dụng này Phược Tiên Thẳng. Sử Túc Hân lại giống như gì thủ đoạn, cũng không thể nề hà. Nhưng Túc Hân cũng không lùi tránh, cùng với thúc thủ chịu trói, không bằng buông tay một bác. Hắn lập tức kình khởi một ngụm trường kiếm, trên thân kiếm thoáng chốc che kín xanh lam ngọn lửa, nóng rực kinh người. Từ Tử Thanh ở Lý Tài đi hướng đám kia chuẩn nội môn đệ tử thời điểm, liền rắc ra không hảo tới. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lý Tài thế nhưng sẽ muốn mang đi Túc Hân, cái này làm cho hắn không khỏi đem tâm cao cao huyền lên. Từ Tử Thanh cùng Lý Tài tiếp xúc vài lần, cũng thực hiểu biết hắn bản tính. Biết người này tâm tính hẹp hòi, độ lượng cực tiểu, hơn nữa ỷ vào thân phận kiêu ngạo ương ngạnh, tu vi không thành, gây chuyện bản lĩnh lại là nhất lưu. Bởi vậy hắn càng biết được, này Lý Tài nếu theo dõi Túc Hân, như vậy nếu Túc Hân cự tuyệt, liền sẽ làm hắn sinh ra cực đại thù hận. Nhưng Cực Lạc Phong cái loại này dung túng Lý Tài bá đạo địa phương, định không phải thanh tu chỗ, cho dù có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, cũng chút nào không đáng gia nhập. Huống chi, cái kia Lý Tài ánh mắt bất chính, ở tầm mắt quét đến chuẩn nội môn đệ tử thời điểm, hắn kỳ dị biểu hiện liền đã bị vẫn luôn âm thầm lưu ý với hắn từ Tử Thanh bắt giữ vừa vặn. Hắn tìm Túc Hân, hơn phân nửa cũng là không có hảo ý. Quả nhiên, Lý Tài sau lại cùng Túc Hân nói chuyện khi, thanh lượng không nhỏ, thêm bên cạnh người khi đó ít coi ồn ào, sở hữu động tĩnh, sở hữu ở đây tu sĩ cũng đều có thể nghe được. Túc Hân cự tuyệt lúc sau, Lý Tài quả thực mở miệng uy hiếp, hơn nữa ngay sau đó, liền ra tay. Kim sắc dây thừng quang mang đại tác, tản mát ra thốt nhiên uy áp, giống như có một loại không thể kháng cự lực lượng, mà Túc Hân trong tay thanh diễm bảo hỏa cũng rất là phi phàm, lập tức liền bám vào ở phi kiếm phía trên, muốn cùng dây thừng chu toàn lên. Thanh diễm bảo hỏa cùng dây thừng tương tiếp lúc sau, lập tức thoáng đi lên, mà dây thừng tuy rằng bị thiêu rung động, khá vậy chỉ là hơi chút bị ngăn trở, lại vẫn có trói buộc chi thế. Mau xem, Lý Sư Huynh đem Phược Tiên Thẳng thả ra. Cái kia hồng y tiểu tử quá mức gan lớn, cũng dám cùng Lý Sư Huynh động thủ, lúc này chắc chắn bị bắt cầm. Ai làm Lý Sư Huynh là Cực Lạc Phong đệ tử, có lao tổ vì hắn chống lưng, ta chờ cũng không thể không phục a. Trong lúc nhất thời liền có rất nhiều nghị luận tiếng vang lên. Bị Từ Tử Thanh nghe vào trong tai, liền càng thêm lo lắng lên. Hắn nghĩ nghĩ, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh ngàn năm cương mục. Này cây cương mục đều không phải là đã là bị tức thành cương mục kiếm kia một thanh, mà là tân xúc phát ra, hiện giờ Từ Tử Thanh liền phải dùng nó tới làm một cái thí nghiệm, nếu có thể thành công, liền có thể viện trợ Túc Hân. Chỉ thấy Từ Tử Thanh mặc vận công pháp, trong tay cương mục thượng thanh quang lưu động, thực mau đã xảy ra biến hóa. Nó nguyên bản chỉ là ngăm đen thô dài, cứng rắn một cây. Nhưng là cư nhiên mắt thường có thể thấy được mà trở nên mềm mại, giống như hoa thành thủy, liền phải chạy xuôi lên giống nhau. Chính là Từ Tử Thanh cũng không có cho nó chạy xuôi cơ hội, mà là lần thứ hai phóng thích lực lượng, làm nó tại hạ một khắc lại trở nên mềm dẻo lên, từ một bãi sắp lưu động chất lỏng, ngưng kết thành thon dài màu đen dây thừng. Sau đó Từ Tử Thanh tịnh chỉ nhất điểm, quát lên, đi. Này dây lưng liền lập tức bay lên trời, hướng kia Phược Tiên Thẳng phương hướng bay nhanh. Thức mau. Màu đen dây thừng cùng Phược Tiên Thẳng vọt tới cùng nhau, bởi vì đều là mềm mại cứng cỏi chi vật, kia ngàn năm cương mục ở cực kỳ tinh thuần đất mục chi khí thôi hóa hạ, thế nhưng vẫn chưa bị trung phẩm linh khí linh quang bẻ gãy, mà là cho nhau lui tới, quấn quanh, mà thanh diễm bảo hỏa bị mục khí một kích, cư nhiên cũng ánh lửa đại thịnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh diễm bảo hỏa cùng cương mục hắc tắc liền cùng kia Phược Tiên Thẳng hình thành rằng co chi thế. Mà bên này, Từ Tử Thanh mới vừa ám trợ Túc Hân, liền cảm giác được có người hướng nơi này đi tới. Hắn dương mắt vừa thấy, nhìn thấy là đi theo Lý Tài bên người hai người. Thực hiển nhiên, bọn họ là dựa theo Lý Tài phân phó, tới tìm kiếm hôm nay đốc tra tư hình, muốn làm hắn hành một cái phương tiện. Sau đó, Từ Tử Thanh liền cầm lòng không đậu mà nghiêng đầu nhìn lại. Vừa rồi hắn từ làm quyết định đến ra tay, bên cạnh sư huynh cũng chưa từng nói ra đôi câu vài lời. Hắn chính là cho hắn trọc phiền toái. Cũng hoặc là, sư huynh cũng là duy trì hắn như vậy hành vi. Vân Liệt còn không có làm ra cái gì phản ứng. Kia hai người đã tới rồi phía trước không xa chỗ. Chỉ nghe trong đó một người lớn tiếng nói, xin hỏi hôm nay ở nơi này đốc trà tư hình ở đâu? Vân Liệt vẫn chưa ra tiếng, nhưng mà phía trước gặp qua hắn uy thế đông đảo các đệ tử, lại đều sôi nổi nhường ra một cái lộ tới. Đêm này hắc y tư hình bại lộ ở kia hai người trong mắt. Đám người tách ra, kia hai người liền gặp được Vân Liệt thân ảnh. Cao dài, đĩnh bạc, dường như một thanh lợi kiếm kiên cố không phá vỡ nổi. Rồi sau đó, bọn họ trong mắt liền xuất hiện hơi hơi khủng hoảng, thầm nghĩ, tiểu Lục Phong Vân Liệt. Thế nhưng là hắn, cùng cái kia ương ngạnh lý tài bất đồng, nhưng phàm là có tâm người tu hành, đều sẽ thời thời khắc khắc chú ý tông môn hạch tâm đệ tử biến hóa, cũng sẽ chú ý Thiên Long bảng người trên biến hóa. Lục Kiếm Vân Liệt mới vừa kết đan liền xông vào Thiên Long bảng trước năm, nay chính là tông chủ đều sẽ không bỏ qua sự kiện trọng đại, bọn họ này đó cực lực muốn kết đan hóa nguyên kỳ các tu sĩ, nguyên bản cũng so bình thường tu sĩ càng vì chú ý cái này. Đương nhiên, liền sẽ không nhận không ra. Bọn họ đã từng nghe nói, Lục Kiếm Vân Liệt giống như một thanh hành tẩu cự kiếm, kiếm ý tận trời, sát niệm kinh người. Chính là vừa rồi bọn họ thế nhưng không có một cái nhận thấy được hắn tồn tại. Chẳng lẽ nói, cái này Vân Liệt đã có thể đem hơi thở thu liễm đến nước này sao? Đúng rồi, Lục Kiếm Vân Liệt đúng là tân tấn tư hình phong tư hình trưởng sự, bài vị ở 49 tịch, thật là khả năng sẽ bị phân phối này một cái nhiệm vụ. Nếu bọn họ sớm biết rằng là Vân tư hình tại đây, tất nhiên sẽ ngăn cản Lý Tài phạm tội. Nghĩ đến đây, bọn họ trên mặt đều không khỏi lộ ra cười khổ tới. Mà Lý Tài hoàn toàn không biết bọn họ phức tạp nỗi lòng, ở phát giác có cương mục hắc tác tương trợ Túc Hân sau, hắn liền lập tức quay đầu, khắp nơi siêu tầm kia ra tay người. Thức mau, hắn tầm mắt liền dừng ở đám người bên cạnh áo xanh thiếu niên trên người. Chỉ một thoáng, Lý Tài khỏe mắt đều nức, từng câu từng chữ cắn răng nói, từ từ thanh, thế nhưng lại là ngươi. Chương 125. Sớm đã biết rõ Lý Tài bản tính, từ tử thanh không hề nhường nhịn chi ý, tiến lên một bước hoan thanh nói, thật là xảo, mỗi phùng thấy trong tông môn có người làm lơ giới luật, liền có Lý Tài sư huynh thân ảnh, thật sự làm sư đệ ta theo không kịp. Lý Tài xanh cả mặt, cùng ta cực lạc phong đối nghịch người, tuyệt không kết cục tốt. Hắn ra tay thúc giục chân nguyên, kia phược tiên thẳng liền quang mang càng tăng lên, nhân hắn tức giận sử dụng, thế nhưng dần dần chiếm được thượng phong. Từ tử thanh cũng không cùng hắn nhiều lời ý tứ, thân hình hơi hoảng, liền đến Túc Hân bên cạnh người. Túc Hân cũng là tâm tư là lướt người, thấy Lý Tài cùng từ tử thanh không đối phó, cũng liền tắc không liên lụy từ tử thanh ý niệm, cùng hắn sóng vai mà chiến, cười vang nói, tử thanh huynh, hôm nay ngươi ta lần thứ hai liên thủ, cũng là nhân sinh chuyện vui. Từ tử thanh đáp, đúng là như thế. Hắn lại hơi hơi mỉm cười, Lý sư huynh tổn hại tông môn pháp lệnh, đó là cực lạc lao tổ tới đây, cũng không ở lý thượng. Hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cái quanh thân hỏa khí nóng cháy, một cái khắp cả người một khí sinh sôi, một trợ hỏa thế, liền hiện ra rất lớn uy lực. Từ tử thanh luân phiên lạc Lý Tài thể diện, khiến cho hắn trong lòng hận cực. Hắn xác thật chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, căn cơ cũng đích xác không lao, nhưng hắn lại có một cái bên vực người mình tổ tông, chính là cho hắn số kiện linh khí, mặc hắn sử dụng. Bởi vậy Lý Tài phẫn nộ qua đi, liền giơ tay vung lên, đánh ra một tôn linh đỉnh. Nay đỉnh tên là Bái Nguyệt đỉnh, này đây nguyệt hoa chi lực tỉ mỉ mài giũa, nếu là nội tình hùng hậu trúc cơ tu sĩ cầm nó, dùng ra tới sau hình thành nguyệt hoa chi khóa, có thể bó trụ một tòa thiên nhận phong đầu, đem nó tế thành dập nát. Mà Lý Tài thực lực vô dụng, vô pháp thúc dục sang tháng hoa chi khóa, nhưng liền như vậy tạp ra tới, cũng có một tòa tiểu phong đầu lực lượng, muốn đem từ tử thanh cùng Túc Hân hung hăng chấn áp. Đinh! Nguyên lai là từ tử thanh ra chiêu. Chỉ thấy hắn vòng eo đong đưa, cánh tay dài một thân, cương một kiếm đã là đánh ra nhất thức mưa xuân kéo dài. Chỉ một thoáng, vô biên xuân ý bốn phía mà ra, phạm vi 10 trượng trong vòng phảng phất đều rơi xuống tinh tế mưa bụi, những cái đó mưa bụi cực dài, liền giống như một cái bạch tuyến, thực mau liền che kín mọi người tầm mắt, che khuất mọi người mắt. Bọn họ trước mắt trở nên một mảnh mê mang, tựa hồ thiên địa vạn vật đều bị này vũ tuyến bao phủ ở, mà khi vũ tuyến dừng ở trên người, lại một chút cũng không cảm thấy rét lạnh, mà là từ đấy lòng sinh ra một loại triền miên, một loại nhu tình. Loại này kiếm pháp hẳn là cực kỳ mềm mại, nhưng cương một kiếm lại như vậy tinh chuẩn mà đánh vào Bái Nguyệt đỉnh thượng, không có nửa điểm dao động mà đứng vững nó, mũi kiếm cùng đỉnh chạm nhau, làm nó không thể rơi xuống. Túc Hân chưa kịp ra tay. Hắn không nghĩ tới từ tử thanh kiếm pháp nhanh như vậy, hắn rõ ràng ra tay rất là tùy ý, lại hiện ra ra như vậy uy lực. Hắn đã từng cũng làm bạn từ tử thanh luyện kiếm, nhưng khi đó từ tử thanh kiếm pháp cùng hiện tại so sánh với, đâu chỉ có thiên địa chi biệt. Thực hiện nhiên, từ tử thanh là được đến nội môn kiếm pháp. Lấy hắn nhãn lực, chỉ từ này nhất chiêu, liền nhìn thấy trong đó ẩn ẩn bao hàm kiếm chi áo nghĩa. Chỉ tiếc, này kiếm chiêu mang theo một loại hồi xuân đại địa ôn hòa chi ý, cùng hắn cũng không thích hợp, hắn vô pháp tập luyện. Túc Hân nhịn không được khen, tử thanh huynh, hảo kiếm pháp. Từ tử thanh mũi kiếm nhẹ trọn, nghiêng nghiêng hướng về phía trước, trong miệng còn lại là cười, A Hân hiền đệ, cũng không là ta kiếm pháp cao siêu, mà là chẳng sợ có linh khí nơi tay, nếu không thể phát huy ra nó uy lực tới, cũng cùng tầm thường pháp khí vô dị. Túc Hân nghe hắn như vậy không khách khí, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Cái này từ tử thanh xưa nay ôn hòa nhân thiện, lại không biết kia Lý Tài rốt cuộc làm cái gì đắc tội hắn, lại là làm hắn như vậy không chút khách khí. Bất quá lúc này nếu cộng đồng đối địch, hắn tự nhiên cũng là muốn ứng hòa, Tử Thanh huynh nói chính là, có thể đem linh khí khiến cho không bằng pháp khí, cũng thực sự khó lường. Hai người một đáp một sướng, tức giận đến Lý Tài là thất khiếu bốc khói, giận dữ nói, chết đã đến nơi còn dám cái cỏ, xem ta lang ra hoàn, tập, tập, tập. Bái Nguyệt đỉnh tức khắc hóa thành một đạo bạch quang, thẳng bị Lý Tài thu hồi lòng bàn tay, đồng thời lại có hai cái vòng tròn trước sau nổ bắn ra mà ra, trước lam sau hồng, nước lửa cũng tế, mới một phóng thích liền đại tỏa ánh sáng hoa. Hai cái vòng tròn ở không trung trong chớp mắt biến thành bánh xe đại, một cái mặt trên ánh lửa thật mạnh, một cái tắc nhộn nhạo nước gợn, hồng hoàn nhắm thẳng từ Tử Thanh đánh đi, muốn khắc chế hắn một khí, mà lam hoàn tắc nhắm ngay Túc Hân, muốn dập tắt hắn hỏa khí. Mà chúng nó càng là rất nặng, chừng 1000 cân, nếu tạp thật, lấy linh khí chi cứng rắn, định là muốn đem hai người tạp đến không chết tức thương. Túc Hân thần sắc biến đổi, này lang gia hoàn thượng linh quang, thế nhưng so Bái Nguyệt đỉnh càng thêm sáng ngời. Vô tận nước lửa chi khí điên cuồng mà vọt tới, mang theo che trời lấp đất cường đại áp lực, đem từ Tử Thanh cùng Túc Hân chặt chẽ mà ngăn chặn, này đối hồng làm song hoàn ít nhất cũng là một kiện trung phẩm linh khí, thêm chi là song thuộc tính, nguyên bản rất khó thao túng. Nhưng Lý Tài lại ở lão tổ dưới sự trợ giúp đem này lang gia hoàn luyện chế thành chính mình bản mạng pháp bảo, liền tính hiện nay tu vi không đủ, cũng có thể phát huy ra nó 7-8 phần năng lực. Lần này, Túc Hân cùng từ Tử Thanh nguy hiểm. Túc Hân trường kiếm thượng trải rộng thanh diễm bảo hỏa, loại này bảo hỏa không phải bình thường thủy có thể tới diệt, lại là không làm gì được linh khí, mà hắn trôi này trường kiếm phẩm cấp tắc muốn kém hơn một ít, bị lang hoàn liên tục tập trung, có thể miễn cưỡng chống đỡ không thương đến tự mình đã là khó được, nhưng dù vậy, kia trường kiếm thượng cũng dần dần sinh ra nhẹ nhẹ vết rách. Mà từ Tử Thanh, hắn xuân vũ kiếm pháp chế tạo ra vô biên mưa phùn ảo cảnh, nhưng lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ, tận trời ngọn lửa kinh khởi, xử nước mưa còn chưa rơi xuống, đã là trước bị trưng làm. Hắn mua kiếm càng cấp, mưa xuân cũng càng thêm triền miên tinh tế, đầy trời đều là mênh mông hơi nước, trong thiên địa kéo dài vô tận, từng đạo bị liệt hỏa thiêu làm, nhất biến biến lần thứ hai mưa rơi, tiêu hao là từ Tử Thanh đan điền đại lượng chân nguyên. Bên kia Lý Tài nhìn Túc Hân cùng từ Tử Thanh đỡ trái hở phải, dừng ở hạ phong, không khỏi càn rỡ cười to, chờ các ngươi phi kiếm bẻ gãy, chân nguyên dùng hết, ta liền phải đem các ngươi bắt sống, mang nhập Cực Lạc Phong hiến cho lão tổ. Hắn một bên ầm ĩ cười dài, một bên nắm lên một phen linh đan nhét vào trong miệng, ta có lao tổ mưu tới đang dược, chân nguyên quần quận không ngừng. Các ngươi bực này dã tu, như thế nào có thể cùng ta so sánh với? Chung quanh các đệ tử nhìn thấy, cũng kinh ngạc Lý Tài dáng vẻ khí thế độc ác. Lý Tài như thế kiêu ngạo, đều nhân sau lưng có nguyên anh lão tổ chống lưng chi cố, mà trong tay hắn linh đan cùng vô số linh khí, cũng làm nhân đấu kỵ không thôi. Liền có nội môn trung đệ tử khe khẽ nói nhỏ. Có người nói, này hai cái tiểu tử mạo phạm Lý Tài, chỉ sợ phải bị trộm tới làm đỉnh lô, nếu trong cơ thể tinh hoa bị hút đi, ngày sau lại muốn tiến cảnh, liền rất khó khăn. Có người thở dài, thật là đáng tiếc, ta xem bọn họ tu hành chân nguyên thuần tịnh, tựa hồ đều là đơn linh căn thiên tài, như thế thiên tư, nếu có cũng đủ bồi dưỡng, cũng chưa chắc không thể thành tựu một tôn đại năng. Cũng có người cả kinh nói, nhưng là hôm nay tư hình cũng không giống nhau, hắn chẳng lẽ thật sự sẽ mặc kệ Lý Tài như thế khi dễ tân đệ tử. Cũng có nhân ngôn, Lý Tài phía sau rốt cuộc có nguyên anh lão tổ. Vân Tiền Bối tuy nói thượng Thiên Long bảng trước năm, nhưng Thiên Long bảng cũng bất quá là kim đan kỳ tuyệt thế thiên tài bảng, ở nguyên anh lão tổ uy hiếp hạ, cấp Lý Tài vài phần mặt mũi cũng thực bình thường. Không đúng. Đột nhiên có người mở miệng, cái kia áo xanh thiếu niên là Vân Tiền Bối sư đệ. Lúc này, rất nhiều người sôi nổi nói lên, nếu là như thế, liền tính chỉ là vì mặt mũi, Vân Tiền Bối cũng sẽ không đem việc này bỏ qua. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, những cái đó tới tìm đỉnh lô thị thiếp nội môn đệ tử nhóm đều ở quan vọng, ngay cả trong lòng ngực tỷ thiếp đều quên mất. Từ Tử Thanh xuân vũ kiếm pháp cũng rốt cuộc bị áp chế tới rồi cực hạn. Đáng tiếc chính là hắn luyện kiếm thời gian ngắn ngủi, tổng cộng cũng chỉ luyện xuân vũ kiếm pháp một chiêu thức mà thôi, tự nhiên khó khăn thi triển đến khai. Có thể đánh đến tình trạng này, vẫn là hắn thuộc tính cùng tứ quý kiếm pháp cực kỳ tương hợp duyên cớ. Lang gia hoàn ở Lý Tài thao túng hạ, càng thêm khí thế kiêu ngạo. Hiện nay đầy trời mưa xuân thậm chí vô pháp bay xuống, liền đã bị lửa lớn toàn bộ hóa đi, kia ngàn cân trọng hồng hoàn cũng càng thêm nhanh chóng mà mãnh lực nện xuống, nhất xuyến xuyến thanh thúy tiếng vang truyền vào người nhĩ, liền dường như truyền vào tâm phủ, truyền vào thức hải, làm bị nhốt cục chung người càng thêm khẩn trương, cũng sinh ra càng nhiều áp lực. Từ Tử Thanh đích sắc cảm giác được cực đại áp lực. Gia hoàn càng thêm làm người cảm thấy trầm trọng, nó tản mát ra ngọn lửa hơi thở, cũng khoảng cách hắn càng gần. Lúc này Từ Tử Thanh mỗi một lần huy kiếm đều phải hao phí cực đại sức lực, cánh tay hắn giống như có vạn cân trọng. Mỗi khi nâng nâng đều là vạn phần khó khăn. Xuân Vũ kiếm pháp đã ở như vậy bức bách hạ bị hắn sử dụng tới rồi cực hạn, cho nên cũng mềm như bông tới rồi cực hạn. Đây là hắn đã từng tới cảnh giới, cũng là ở nhu cực là lúc sinh ra một loại trệ ngại trạm kiểm soát. Từ Tử Thanh biết rõ, nhu cực lúc sau, nên là đột phá chi lực. Chính như mưa xuân lạc xong, hạt giống hấp thu tới rồi cũng đủ dễ chịu, liền phải lập tức tránh thoát trói buộc, đỉnh khai vô số đất đá, chui từ dưới đất lên mà ra. Đây là một loại cực độ áp lực lúc sau bỗng nhiên phóng thích tự do cùng bùng nổ cảm giác, dọn sạch phía trước sở hữu buồn khổ, lập tức trở nên dương mi thổ khí lên. Khá vậy Từ Tử Thanh tuy mấy độ trải qua sinh tử, lại thể hội không đến loại cảm giác này. Đương nhiên, cũng liền vô pháp đem kiếm pháp áo nghĩa cùng tự thân tâm cảnh tương hợp, cũng liền vô pháp luyện thành. Nhưng là hiện tại, Từ Tử Thanh đột nhiên có bất đồng cảm thụ. Bởi vì hiện giờ Từ Tử Thanh liền có một loại cực kỳ áp lực cảm giác, hắn càng đối Lý Tài có một loại phẫn nộ, mất đi hắn ngày xưa giúp mọi người làm điều tốt bình thản tâm tình. Kia ra hoàng thượng nùng liệt hỏa khí đối Xuân Vũ kiếm pháp áp chế, chẳng phải giống như là thổ thạch đối hạt giống áp bách giống nhau. Hắn muốn đột phá ra hoàn giam cầm, đi chợ giúp bạn bè Túc Hân, chẳng lẽ không phải liền giống như hạt giống muốn phá vỡ thổ nhưỡng, chạy về phía diện tích rộng lớn đại địa mặt ngoài giống nhau. Cho nên, ở mỗi một cái nháy mắt, bị buộc tới rồi cực chỗ Từ Tử Thanh, tâm cảnh cư nhiên cùng cái loại này mưu toan đột phá ý kiến trùng hợp. Nhu đến cực chỗ, liền phải bùng nổ. Đương Xuân Vũ kiếm pháp mang đến ý cảnh đều bị hóa đi khi, hạt giống cũng muốn nảy mầm. Đến tận đây, Từ Tử Thanh cảm thấy có một cổ lực lượng cường đại ở cầm kiếm cánh tay phải trung lao nhanh lưu động, thực mau tập trung bên phải trong lòng bàn tay, tựa hồ lập tức liền phải phát ra mà ra. Một nhân mưa xuân chân bóng sinh sôi, bích thảo chui từ dưới đất lên. Thân cụ ớt một chi khí Từ Tử Thanh, phối hợp mình thân đơn một thuộc tính, cuối cùng là tự Xuân Vũ kiếm pháp ngộ ra thích hợp hắn kiếm quyết. Thức thứ nhất, manh tự quyết. Từ Tử Thanh ôn thanh nói, lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, mưa xuân tắt mất, ấu mầm chui từ dưới đất lên. Xuân thảo khắp nơi. Đúng là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh kiếm thế biến đổi, lực lượng cường đại theo cương một kiếm thẳng bước ra đi. Hắn kiếm pháp đã xảy ra thật lớn biến hóa, chưa từng hạn chiến miên, dây lát bùng nổ. Chỉ một thoáng, gần như với vô mưa xuân ý cảnh biến mất vô tung, còn lại tới, là một mảnh mênh mông đại địa. Lửa rừng ở trên mặt đất thổi quét mà đi, qua đi thổ địa hoang vu, không hề sinh cơ. Nhưng mà lửa rừng châm tẫn, vô biên bích thảo toát ra đầu tới. Đảo mắt đại điệu tân lục, vạn vật xuân về. Manh tự quyết kiếm chiêu hạ, kia ra hoàng thượng ngọn lửa bị kiếm quang hướng đến chợt minh chợt diệt, rồi sau đó thực mau liền trở nên ảm đạm xuống dưới. Ngàn cân trọng lực cũng ở cường ngạnh bùng nổ kiếm thế hạ, bị hung hăng mà đánh bại. Ra hoàng gông cùng xiềng xích, bị mở ra. Từ Tử Thanh rũ kiếm mà đứng, Lý Tài cùng ra hoàng tâm huyết tương liên, ra hoàng bị thua, hắn cũng không khỏi ngược một ngạnh, suýt nữa muốn ở khóe môi tràn ra tơ máu tới. Lang hoàng không người khống chế, cũng ngã xuống trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Túc Hân trong tay phi kiếm, thọ mệnh cũng rốt cuộc đi tới cuối, biến thành toái khối. Túc Hân còn không kịp đau lòng, liền nghe Lý Tài kinh giận, tức giận quát, giúp ta chế trụ bọn họ. Nguyên bản trần chờ nếu là không cùng Vân Liệt câu thông hai cái hóa nguyên kỳ cao thủ nghe được, liền bất chấp rất nhiều, xoay người chạy như bay trở về, thẳng đến Lý Tài trước người. Nhưng mà đúng lúc này, Hắc Y lạnh lùng nam tử cũng đã xuất hiện ở Từ Tử Thanh bên cạnh người. Chương 126. Vân Liệt thần sắc lãnh đạm, ngón tay bắn ra, Hắc Long lệnh hạ, không tuân tông môn giới luật giả toàn muốn bắt. Hắn vừa dứt lời, liền có một khối uy áp sâu nặng màu đen lệnh bài ngang nhiên dựng lên, ở giữa không trung phóng xạ xuất đạo nói hắc quang, mà hắc quang càng tụ càng là nồng hậu, đến sau lại toàn bộ lệnh bài liền biến thành một cái màu đen cự long, xông thẳng hướng Lý Tài phương hướng. Kia hai cái hóa nguyên kỳ cao thủ thấy thế, cũng bất chấp Từ Tử Thanh như thế nào, đều là tề hô một tiếng, dừng tay. Liền lập tức nào tới, muốn ngăn cản Lý Tài bị bắt. Nhưng bọn họ hai cái tu vi như thế nào có thể cùng Vân Liệt so sánh với? Tư hình trưởng sự trong tay Hắc Long lệnh đều là thượng phẩm linh khí, chịu Vân Liệt chân nguyên kích phát sau càng là không thể ngăn cản, nó hóa thành Hắc Long dung đùi đắc ý, chỉ một thoáng liền đem Lý Tài vây ở nó long khẩu dưới, chặt chẽ đem hắn cuốn lấy. Lý Tài đoán độc mà hô to, ta mãi cực lạc lao tổ cháu đích tôn, ai dám lấy ta? Vân Liệt ngoảnh mặt làm ngơ, hóa nguyên kỳ các cao thủ cũng chỉ đến căng ra đầu mà thượng, ngược lại công kích Vân Liệt. Nhưng mà kia Hắc Y Dị Tư Hình lại nói, gây trở ngại chấp pháp, cũng đừng bắt. Liền thấy Vân Liệt tịnh chỉ nhất điểm, Hắc Long lệnh thoáng chốc phân ra lưỡng đạo hư ảnh, đồng dạng hóa thành ngưng thật cự long, lại đem hai cái hóa nguyên kỳ cao thủ cũng đồng thời vây khốn. Này hai cái cao thủ căn bản vô pháp phản kháng, liền cảm thấy mênh mông trói buộc chi lực vây quanh toàn thân, đi vào Lý Tài vết xe đổ. Nhưng đến lúc này, bọn họ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận là bọn họ bên trong cái nào, đều không nghĩ chân chính cùng Vân Liệt đối thượng. Vân Liệt đột phá vô tình sát lục kiếm đạo khó nhất chạm kiểm soát, ngày sau tấn chức nguyên anh cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Mà Lý Tài sau lưng Nguyên Anh lão tổ cũng là bọn họ không thể chơi vào, bọn họ hiện nay bị nhốt, thật là thực lực không đủ, lại không cần ở kẽ hở thế khó xử. Bất quá là hô hấp gian công phu, ở đây mọi người thấy hoa mắt, kia mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng ba người đã là bị Vân Liệt hàng phục, này không khỏi làm cho bọn họ tâm sinh bội phục, cũng vì Vân Liệt quả quyết kinh ngạc cảm thán vô cùng. Đã có thể ở ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, ngại danh dám ngươi. Này thanh cự uống qua sau, liền có một cái trọng quyền tự kia giữa không trung yêu thú trên người nện xuống, như sao băng hạ truy, uy lực vô cùng. Kia một quyền chi uy, đúng là hướng Vân Liệt mà đến. Vân Liệt hơi hơi dương mắt, trong đôi mắt kim quang chợt lóe, liền có một đạo vô hình kiếm ý cấp tốc đâm ra, cùng kia ngưng tụ tuyệt đại lực lượng trọng quyền chạm nhau. Với anh, mãnh liệt dòng khí bắn nhanh mà ra, nhấc lên quần quận sóng gió. Mà kiếm ý lại đem trọng quyền toàn bộ đánh tan, biến thành nhìn như hung mãnh, kỳ thật vô pháp thương đến bất cứ tu sĩ bình thường cuồng phong, tứ tán khai đi. Trọng quyền bị đánh nát, không trung truyền đến một tiếng phẫn nộ hừ lạnh, rồi sau đó kia yêu thú cực nhanh mà cúi người mà xuống, một đôi thịt cánh cuốn lên trăm trượng cơn lốc. Cơn lốc bên trong, một cái cường tráng thân ảnh cực nhanh nhảy xuống yêu thú sống lưng, cường hãn thân thể hung hăng mà dừng ở mặt đất, tức khắc khiến cho đại địa nứt toạc, bùi đất phi dương. Tức khắc có người phát ra kinh hô. Đó là Long Quyền Trung Thăng Trung tiền bối. Lại là hắn làm bạn Lý Tài tới đây, chả trách Lý Tài có như vậy tự tin. Người này cũng là Thiên Long bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy người, càng vì hạch tâm đệ tử, ở tông môn ở ngoài có không nhỏ thanh thế, hắn thế nhưng như thế nhìn chúng Lý Tài. Trung tiền bối chính là Cực Lạc lão tổ dưới tòa xuất sắc nhất nhị đệ tử, chịu Cực Lạc lão tổ ân huệ, tự nhiên phải vì hắn bảo vệ còn sót lại ruột thịt tôn bối. Chúng tu sĩ kinh ngạc bên trong phát ra này rất nhiều kinh ngạc cảm thán thanh, không hề che giấu. Từ Tử Thanh đương nhiên cũng là nghe được. Hắn thầm nghĩ, người này như thế lợi hại, không biết Vân sư huynh. Nghĩ đến đây, hắn liền quay đầu xem một cái Vân Liệt, thấy Vân Liệt toàn vô dị trạng, vừa ý đầu cũng vẫn là sinh ra chút quan tâm, lo lắng chi ý. Kia Long Quyền Trung Thăng ngang nhiên mà đứng, trong cơ thể chân nguyên nhân hắn tức giận mà phát ra bên ngoài cơ thể, ở hắn bên ngoài thân hình thành một tầng chân nguyên tế châm, dẫm dạp, tế như lông tơ, tủng người đến cực điểm. Hắn về phía trước bước ra vài bước, liền có cực đại thanh thế. Dường như đại địa đều phải vì hắn khí phách mà chấn động giống nhau. Lý Tài nhìn thấy này nam tử, thảm thanh hét lớn, nhị sư huynh cứu ta. Ta không cần bị đưa hướng Tư Hình Phong. Lục Kiếm Vân Liệt, ngươi thật to gan. Long Quyền Trung Thăng liếc hắn một cái, trong đôi mắt tinh quang bạo lóe, lạnh giọng nói, ngươi mới vừa kết đan, tông chủ khiến cho ngươi làm hoạch tâm đệ tử thủ tọa, làm ta chờ sôi nổi về phía sau bài vị, cũng không thể làm ta chịu phục. Hôm nay ngươi lại muốn chọc nã ta sư đệ, như thế bá đạo. Ta Long Quyền Trung Thăng đảo muốn lãnh giáo một phen, xem ngươi này Thiên Long bảng thứ 5 chính là danh xứng với thực. Lời vừa nói ra, có thể nói là nói năng có khí phách, khiến cho chung quanh đông đảo đệ tử càng thêm kinh ngạc. Long Quyền Trung Thăng chính là Thiên Long bảng 38 vị, lại muốn khiêu chiến thứ 5 Lục Kiếm Vân Liệt. Nay cũng chẳng có gì lạ, Thiên Long bảng thượng đông đảo con cưng đều là tầm cao khí ngạo người, Vân Tiền Bối phía trước ở Hóa Nguyên Kỳ yên lặng nhiều năm, phủ vừa xuất hiện liền xông thẳng tận trời, tự nhiên vô pháp làm nhân tâm phục khẩu phục. Hùng chi Vân Tiền Bối đoạt hoạch tâm đệ tử thủ tọa chi vị, vẫn chưa đã chịu khiêu chiến, hiện nay Trung Tiền Bối muốn bổ thượng, cũng là đương nhiên. Nhậm đông đảo đệ tử nghị luận sôi nổi, cũng nhậm Long Quyền Trung Thăng nói ẩu nói tả, Vân Liệt chính như một tòa cự phong, sừng sững với thiên địa chi gian, lù lù bất động. Đãi Long Quyền Trung Thăng nói xong, hắn mới mở miệng nói, ngươi cũng muốn trở ngại chấp pháp sao? Long Quyền Trung Thăng ánh mắt lập lòe, này cũng không phải là trở ngại chấp pháp, bất quá là nho nhỏ khiêu chiến thôi. Nếu là ta thắng, ngươi liền phải buông tha ta sư đệ, nếu ta thua, liền thừa nhận ngươi thủ tọa địa vị. Vân Liệt lãnh đạm nói, trở ngại chấp pháp giả, toàn nếu bàn về tội. Long Quyền Trung Thăng thấy Vân Liệt không tiếp hắn nói đầu, đốn rắc mặt mũi lại thất, cũng không hề nói cái gì lễ nghĩa, là cười to ba tiếng, nói, hảo hảo hảo, an ta một cái. Hắn nói xong, cũng không chần chờ, hai tay một trống, liền thẳng tắp đánh ra một cái mãnh quyền, giận dữ hét, địa long há mồm. Chỉ thấy hắn ra quyền khi, có một đạo cực kỳ mãnh liệt khí kình tự trong đó phát ra, mang theo một đoàn cô đọng màu nâu quang mang, vô cùng trầm trọng, vô cùng hung ác mà xông ra ngoài. Kia khí kình mang theo gào thét tiếng gió, giống như có một cái long đầu ở quyền phong loáng thoáng mà xuất hiện, mở ra giữ tận miệng khổng lồ, mang theo thẳng tiến không lùi tuyệt cường uy lực. Nay quyền đánh ra, ở đây các đệ tử đều đã chịu lan đến. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình giống như cấp một đạo mãnh lực đánh trúng, ngực buồn trướng, cơ hồ liền phải phun ra huyết tới. Đặc biệt từ Tử Thanh cảm giác càng sâu, hắn cùng Vân Liệt chính là sóng vai đứng thẳng, kia quyền nhắm ngay Vân Liệt mà đến, hắn liền cũng là đứng mũi chịu sào một cái. Từ Tử Thanh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, liền có ngập trời khí lãng kẹp theo long giống nhau khí thế mãnh liệt mà đến, khiến cho hắn phảng phất bị búa tạ một kích, khóe môi tràn ra huyết tới. Loại này quyền pháp gọi là Địa Sát Địa Long Quyền, là một bộ huyền giai trung phẩm công pháp, cùng sở hữu bảy thức, mỗi nhất thức lực lượng đều sẽ thành lần mà tăng trưởng. Đồng thời từ long đầu đến long lân đến long đuôi, long chảo, long thân, long giác, cho đến toàn bộ long khu, cơ hồ chính là bắt chước thần long công kích mà đến. Quyền pháp tới rồi cuối cùng, quyền phong quyền kình đều hóa thành thần long, dương nanh múa vớt, có thể đem một tòa núi lớn đánh nát. Long quyền trung thăng là một vị đơn thổ linh căn tuyệt thế thiên tài, cùng địa long thuộc tính rất là tương hợp. Đương hắn bị Cực Lạc lão tổ thu vào môn hạ sau, liền từ đây tẩm dâm này bộ cao giai quyền pháp, hiện giờ đã là thâm đến trong đó tam muội, ở tông môn ngoại càng là lấy này địa long quyền giết chết không biết nhiều ít tôn tà ma đạo ma đầu, xông ra cực đại tên tuổi. Hắn hiện tại đúng là phải dùng hắn này một bộ nhất đắc ý quyền pháp, tới cùng Vân Liệt khó xử. Vân Liệt lúc này động, hắn ngón tay điểm ra, liền có ba trượng trường kiếm cương phá không bay ra, xông thẳng long đầu hình dạng quyền kình, đồng dạng mang theo mãnh liệt thanh thế. Càng có một loại dường như có thể cắt vỡ hết thể sắc bén cảm, muốn đem chung quanh hết thể toàn bộ chém xuống. Mà hắn đồng thời cũng vây vây bên trái ống tay áo, từ từ thanh liền cảm thấy có một loại quen thuộc lực đạo làm hắn nhẹ thân mình, cả người bay nhanh mà lùi lại, thẳng đến rừng ở quyền kình lan đến phạm vi ở ngoài, mới ngừng lại được. Từ từ thanh biết được, này loại đối chiến là hắn vô pháp đúng tay, chỉ có tới rồi an toàn đoạn đường, mới là đối sư huynh lớn nhất trợ giúp. Bất quá cho dù người đã là không ở giữa sân, nhưng hắn tầm mắt nhưng vẫn định ở Vân Liệt trên người. Trận này so đấu, hắn nhất định muốn quan khán rốt cuộc. Kiếm cương cấp tốc bay đi, bị long đầu mồm to một trường, lập tức nuốt vào. Chính là kiếm chi sắc nhọn dữ dội cường đại, lại như thế nào là kia kẻ hèn giả thuyết long đầu có khả năng cắn nuốt. Trong chớp mắt, long đầu phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, đã bị kiếm cương giảo cái dập nát. Một quyền vẫn chưa hiệu quả, long quyền trung thăng ánh mắt liền lóe, liên tiếp lại hoành ra 4-5 quyền, mỗi một quyền đều đồng dạng cường hãn, đồng dạng tấn mãnh. Ầm ầm ầm. Vô số lưu phong bị chấn nát thanh âm không dứt bên tai, thậm chí giống như muốn kích khởi tiếng sấm nổ mạnh giống nhau. Mà Vân Liệt phía trước dùng ra kiếm cương còn chưa tiêu tán, nó linh hoạt mà xoay người lại, liền dường như đã là có trí tuệ giống nhau, thay đổi đầu tới, đấu đá lung tung, đem kia 4-5 cái long đầu cũng hết thể thứ nát. Từ từ thanh xem đến nhìn không chớp mắt, này kim đan chân nhân chi gian đối chiến, hắn chưa bao giờ từng gặp qua. Hiện nay hắn gặp được, liền không thể không vì này chấn động. Long quyền trung thăng đã là đánh ra rất nhiều quyền, nhưng Vân Liệt tổng cộng cũng chỉ ra nhất kiếm. Ở đây các đệ tử cũng sôi nổi nhìn ra tới, trước mắt tình hình, là Vân Liệt vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Long quyền trung thăng thấy thức thứ nhất không thể nề hà Vân Liệt, mặt thang bỗng nhiên trướng đến đỏ lên, há mồm phun ra một cái nguyên khí, hô to, lại tiếp ta thức thứ hai, địa long xoay người. Này nhất thức đánh ra đi, quyền kình không hề cùng mới vừa rồi giống nhau ngưng tụ, mà là giống như hóa ở phong, chống không. Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Chính là ở trung thăng thu quyền thời khắc đó, nguyên bản hắn nắm tay sở đánh kia chỗ, liền có dòng khí lấy này vì trung tâm, không ngừng mà xoay tròn, không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lúc sau, muộn tới quyền kính áp xúc lên, biến thành vô số vảy lớn nhỏ khí nhận, màu nâu quang mang lập lòe, liền giống như long lân giống nhau, uy nghiêm trắng lệ. Khí nhận nhóm dường như cánh hoa mỹ lệ, lại cực nhanh mà xoay tròn, bên cạnh chỗ tua nhỏ không khí, so đao nhận càng thêm mau, càng thêm sắc bén. Từ long đầu đến bảy, nay phảng phất là đem quyền kình xé chắn ra lẻ, sử công kích mặt lớn hơn nữa, thế công cũng càng thêm mãnh liệt, càng không dễ dàng né tránh. Nay hiển nhiên là long quyền trung thăng đắc ý chiêu số, đương hắn thành công dùng ra lúc sau, biểu tình liền có vài phần đắc ý. Nếu Vân Liệt dùng chính là cùng vừa rồi giống nhau kiếm cương, như vậy vô luận kiếm cương cỡ nào lợi hại, nó cũng chỉ có thể cắn nát so gần khí nhận mà thôi, cá lọt lưới cũng đồng dạng sẽ đến Vân Liệt trước mặt, cho hắn tạo thành thật lớn phá hư. Nhưng là Vân Liệt lần này dùng cũng không phải kiếm cương. Liên ở vô số khí nhận như mưa điểm phóng xạ mà ra thời điểm, Vân Liệt quanh thân cũng dần dần sinh ra vài sợi cực tế cũng cực bạch đồ vật. Từ từ thanh hai mắt hơi hơi trợn to, hắn nhận ra tới, này đó rõ ràng chính là kiếm khí. Hắn ở tiểu thế giới thời điểm, đã từng mấy độ kiến thức quá Vân huynh lấy kiếm khí đối địch, khi đó thiên hồn cũng như hiện tại Vân Liệt giống nhau, có vô số kiếm khí ở quanh thân quấn quanh, tế như sợi tóc, mật như kén tằm, lại như là mỗi một cây đều có thể đủ cắt thiên địa. Mà lúc này Vân Liệt chung quanh quấn quanh kiếm khí, so với từ tử thanh gặp qua càng nhiều, càng tế, cũng càng mật. Chúng nó mỗi một lần xoay tròn đều có cực rất nhỏ bạo phá tiếng vang lên, mỗi một lần vũ động đều giống như nước bạch, cái loại này lạnh băng tràn ngập sát khí ý niệm, cũng lây dính ở mỗi một đạo kiếm khí phía trên, làm chúng nó càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Vân Liệt thần niệm vừa động, kiếm khí tung hoành dựng lên. Kiếm khí hóa thành vô số màu trắng trận gió, ở vô biên khí nhận chi trong mưa tùy ý du tẩu, mỗi một cây đều sẽ liên tục phá hư vô số khí nhận, giống như là một trường hỗn độn lưới lớn, dính liền sở hữu khí nhận, đem chúng nó treo cổ sạch sẽ. Chương 127. Chỉ một cái hô hấp gian, sở hữu khí nhận đã là bị càn quét không còn. Trong sân tràn ngập vô số sợi tơ giống nhau vết kiếm, gào thét xoay quanh, tùy Vân Liệt tâm niệm mà chuyển, lợi hại vô cùng. Đến lúc này, Vân Liệt cũng chưa từng chủ động ra tay công kích, mà bất quá là bị động phòng ngự thôi. Nhưng gần là phòng ngự, cũng làm Long Quyền Trung Thăng 2 độ tuyệt chiêu liên tục thất lợi. Thấy Vân Liệt như thế nhẹ nhàng bâng cơ liền đem hắn đắc ý chiêu số hóa thành vô hình, Long Quyền Trung Thăng phẫn nộ rồi, hảo một cái Vân Liệt, hảo một cái tư hình trưởng sự. Hắn cung khởi cánh tay, hiện ra một loại cực kỳ xoay chuyển tư thế, hét lớn một tiếng, địa long vây đuôi. Ngay sau đó, bờ vai của hắn kéo này khuỷu tay, giống như hình thành một loại tràn ngập lực lượng đồ vật. Cẩn thận mà xem qua đi, kia đúng là một con rồng đuôi, theo cánh tay hắn chấn động, mà phảng phất đang không ngừng chụp phủi giống nhau. Lúc này, Long Quyền Trung Thăng bỗng nhiên ném eo, bang. Giống như là một cái roi dài, làm kia long đuôi cũng tùy theo chụp đánh đi ra ngoài, mang theo một loại chấn động đè ép cảm, giống như liền chung quanh không khí đều phải tại đây một kích dưới bị bức bách, đánh nát giống nhau. Các vị vây xem các đệ tử lại không khỏi sau này liên tiếp lui mấy trượng, sôi nổi khiếp sợ vô cùng. Ta cảm giác này nhất chiêu nếu dừng ở ta trên người, sẽ đánh nát ta chân nguyên, phá hư ta căn cơ. Ta cũng gặp qua một ít kim đan chân nhân, chính là bọn họ công pháp, tựa hồ đều kém Long Quyền Trung Thăng một tia. Chính là này một tia, sử Long Quyền Trung Thăng uy lực khác nhau rất lớn. Vân Tư Hình lúc này đây nguy hiểm. Đích xác như thế, Long Đôi ở không trung rêu rao, hình thành mười mấy trượng trường. Hơn nữa nó càng là lấy một loại cực nhanh quất đánh tư thái bỗng nhiên đánh sâu vào, nếu bị dính vào trên người, không ngừng đan điền sẽ bị đánh nát, thậm chí liền thân hình cũng muốn bị bẻ gãy. Này đã là sát chiêu. Long Quyền Trung Thăng, ở Vân Liệt lạnh nhạt mà chống đỡ hạ, động sát khí. Hắn giờ khắc này sát niệm cùng hắn phẫn nộ hợp thành nhất thể, khiến cho này nhất thức địa long vẫy đuôi càng thêm hoàn mỹ, so với bình thường dùng đến thời điểm càng thêm hung mãnh. Long đuôi bị phóng thích lúc sau, thật giống như không hề bị Long Quyền Trung Thăng khống chế. Hắn là ở buông tay một bác, muốn đem Vân Liệt bị thương nặng. Hắn đảo cũng không lo lắng sẽ rước lấy phiền toái, bởi vì Vân Liệt rốt cuộc cũng là đã chịu tông chủ coi trọng hạch tâm đệ tử, ở như vậy công kích hạ, cũng không nhất định sẽ mất đi tánh mạng. Huống chi, hắn phía sau còn có lao tổ chống lưng, một tôn bị đánh bại, thậm chí chết đi kim đan chân nhân, cùng hắn này đang ở từ từ dâng lên thiên tài hạch tâm đệ tử so sánh với, cái nào nặng, cái nào nhẹ, tông chủ tự nhiên sẽ hiểu. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là sẽ tượng trưng tính mà đã chịu một chút trừng phạt mà thôi. Long Quyền Trung Thăng nghĩ đến rõ ràng minh bạch, trên mặt cũng lộ ra một mặt cười dữ tợn. Này nhất thức liền tính là hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế, uy lực phi phàm, định có thể thỏa mãn hắn kỳ vọng. Nhưng là hắn tươi cười, tại hạ một cái chớp mắt đọc lại. Vân Liệt mở ra vô căn ngón tay, mỗi một ngón tay đều hình như là một thanh cực kỳ sắc bén hàn kiếm. Hắn không biết như thế nào hơi chút giật giật, kia năm căn ngón tay liền phảng phất hình thành một cái kiếm lao tù. Đại Dương đón nhận kia cấp hướng mà đến long đuôi. Sau đó, kín mít khấu hợp. Chúng đệ tử liền đều thấy được kia kỳ diệu trường hợp. Một cái hung ác long đuôi đong đưa lại đây, lại bị kia Hắc Y Tư Hình dùng 5 ngón tay chặt chẽ bắt lấy, vô luận như thế nào điên cuồng mà vặn mẹo, đều không thể tránh thoát. Nó còn ở kịch liệt mà cửa quậy, giống như phía trước có hư vô long đầu ở khống chế được, liền phải đảo ngược, đem cái này dám can đảm mạo phạm long uy người nuốt ăn xong đi. Chính là lập tức mà, kia 5 ngón tay một cái dùng sức, giống như có không tiếng động nổ vang vang lên, cái kia long đuôi dường như bị năm đạo lạnh băng kiếm khí đông lại, bị kia năm căn ngón tay ngạnh sinh sinh mà chảo thành dập nát. Long đuôi vừa vỡ, Long Quyền Trung Thăng thoáng chốc đã bị phản phệ, liên tiếp lùi lại mấy bước. Bực này đã kích dưới, hắn tức giận bừng bừng phân chấn, hai mắt sung hồng, lạnh giọng quát: "Ngươi phá hư ta long đuôi, liền ăn ta cuối cùng nhất chiêu." Địa Long giơ vuốt. Nguyên lai bởi vì này địa sát địa long quyền uy lực siêu nhiên, cho nên sử dụng thời điểm cũng là rất khó khống chế. Long Quyền Trung Thăng luyện nhiều năm như vậy, mới có thể khó khăn lắm nắm giữ tiền tam thức thôi, đệ tứ thức hắn cũng có thể sử dụng, nhưng là lại muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng, hơn nữa cũng sẽ đối chính mình có điều tổn thương. Bao nhiêu năm rồi hắn xuôi gió xuôi nước, ít có hại, nhưng hiện tại hắn ra mặt liên tục bị đánh, đã là đỏ lên đến không được, lòng tự trọng kiêu ngạo tâm đều hóa thành hắn lực lượng, cơ hồ liền phải làm hắn điên cuồng. Lập tức hắn lại bất chấp rất nhiều, lập tức đôi tay thành chảo, liên tục chảo ra. Vân Liệt rốt cuộc chịu động nhất động bước chân. Hắn thân hình nhoáng lên, cả người hóa thành một cái hắc ảnh, giống như sao băng giống nhau dây lát hiện thân với Long Quyền Trung Thăng trước người. Vào lúc này, Long Quyền Trung Thăng bất quá là mới chảo ra chảo ảnh thôi, mà Vân Liệt lại dường như thân hóa trường kiếm, mang theo một loại kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng tới gần lại đây. Nay quá trình, Vân Liệt lại là giơ tay một chảo, đem chảo ảnh cũng chảo thoái, mà thân hình hắn cơ hồ không hề tạm dừng mà đi trước, mà một tay kia cũng trực tiếp bóp chặt Long Quyền Trung Thăng cổ. Long Quyền Trung Thăng chỉ cảm thấy khó khăn ngưng tụ, kia nói khổng lồ mà cuồng bạo lực lượng cũng bị người dễ như trở bàn tay mà hóa giải, chính mình cổ thượng càng là đột nhiên xuất hiện một đạo mạnh mẽ, gắt gao mà giam cầm ở hắn. Toàn thân lực lượng đều tại đây một khắc hóa thành hư ảo, hắn lại giác hai chân mềm nhũn, liền quỳ gối trên mặt đất. Đông đảo đệ tử càng là ở kia Long Quyền Trung Thăng khủng bố lực lượng ngưng tụ thành công phía trước, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rồi sau đó, liền nhìn đến Long Quyền Trung Thăng bị Vân Liệt chế trụ, lấy một loại thần phục tư thế, đầy mặt không cam lòng mà phục nằm sấp xuống tới. Lục kiếm Vân Liệt. Hảo cường. Mới vừa rồi Trung chân nhân còn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, lại như thế dễ dàng đã bị chế phục. Vân Tư Hình như thế đối đãi Trung chân nhân, chính là đắc tội Cực Lạc lão tổ. Bất quá Vân Tư Hình có đại nghĩa danh phận nơi tay, nghĩ đến lão tổ cũng không thể lấy hắn như thế nào. Bọn họ nghị luận thời điểm, Vân Liệt một tay kia cũng hư không gãi gãi. Nguyên bản vây khốn Cực Lạc Phong Lý Tài ba người Hắc Long lệnh lần thứ hai phân ra hình rồng, ở Vân Liệt ý niệm hạ, đem Long Quyền Trung Thăng cũng trói buộc trong đó. Loại này trưởng sự Tư Hình sở nắm Hắc Long lệnh, bên trong đựng cực cao minh pháp trận, trưởng sự Tư Hình bắt lấy người, chỉ cần ở nguyên anh kỳ dưới, đều không thể từ nó uy lực hạ chạy thoát. Bị bắt lấy Lý Tài thấy trong lòng tôn thờ nhị sư huynh như thế dễ dàng đã bị bắt lấy, không cấm hại đến mặt không còn chút máu. Lúc này hắn lại xem Vân Liệt khi, liền giống như thấy được một tôn sát thần, sinh ra vô số kinh sợ tới, càng không dám lại nói ẩu nói tả. Toàn bộ đối chiến chỉ có nửa khắc công phu đã kết thúc, chúng đệ tử hiện giờ đều rất là minh bạch, kia Long Quyền Trung Thăng lại sấm hạ như thế nào thanh danh, khá vậy không phải Vân Liệt mấy hợp chi địch. Vân Liệt uy năng, ở Kim Đan kỳ trung thật nhưng nói là ít có người có thể cập. Từ Tử Thanh phía trước còn thực lo lắng, nhưng ở Vân Liệt ra tay lúc sau, liền lập tức yên lòng. Hán vị sư huynh này xưa nay lãnh đạm, liền giống như một khối tuyên cổ bản thạch, vô pháp dao động, không thể phá hủy. Hiện giờ vừa ra tay, kia khí thế xa xa vượt qua khiêu khích người, hắn liền chỉ cần thưởng thức, mà không cần quá nhiều nhọc lòng. Sau lại quả nhiên, mặc cho kia Long Quyền Trung Thăng dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, đều bị Vân Liệt nhất nhất hóa giải, càng tựa hồ là hoàn toàn không có hao phí sức lực, liền đem hắn sinh sôi bắt. Hơn nữa này hồi Từ Tử Thanh lại kiến thức đến Vân Liệt tân chiêu thức, kia tùy ý một chảo, lại có như vậy uy lực. Nay không khỏi làm hắn trong lòng càng sinh ra rất nhiều kính nể tới, hắn có thể muốn gặp đại sư huynh ngày sau kết anh thậm chí càng cao cảnh giới khi, tất nhiên đều có thể đem cùng đẳng cấp tu sĩ xa xa ném tại phía sau. Hôm nay Từ Tử Thanh đã là đột phá một lần, Xuân Vũ kiếm pháp lược có chút thành tựu, buồn ứng vui sướng, nhưng ngẫm lại cùng sư huynh chênh lệch, kia một chút vui sướng cũng biến thành nồng đậm động lực. Hắn cho rằng, hắn sắp sửa càng thêm khắc khổ tu hành mới là. Vân Liệt bắt Cực Lạc Phong bốn người, kia giữ tợn Hắc Long chiếm cứ với bọn họ trên người, làm cho bọn họ sử không ra nửa điểm lực lượng tới, chỉ có năng lực, chỉ là oán hận mà nhìn chằm chằm Vân Liệt nguyền rủa thôi. Lúc sau bốn điều Hắc Long bị Vân Liệt một tay bắt lấy long đuôi, đảo kéo hướng bên cạnh đất trống, đem trung gian nơi sân để lại cho còn ở nơi này vây xem đông đảo đệ tử. Túc Hân lúc này cũng từ nơi xa đã đi tới, đầu tiên là vạn phần dè chừng và sợ hãi mà nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái, theo sau đối Từ Tử Thanh nói, Tử Thanh huynh, mới vừa rồi ít nhiều người viện thủ. Từ Tử Thanh khẽ lắc đầu, đó là ta không ra tay, Vân Sư huynh cũng sẽ duy trì tông môn giới luật. Túc Hân cười cười, cũng không ở chỗ này dây dưa. Rồi sau đó hắn dừng một chút, thấp giọng hỏi nói, Tử Thanh huynh, ngươi phía trước nhắc nhở ta mạc nhập Cực Lạc Phong, chính là này phong có cái gì không ổn. Từ Tử Thanh liền cũng thấp giọng trả lời, ta ngày trước liền cùng cái này Lý Tài có chút khập khiễng, thấy hắn đức hạnh có mệt, liền rất không có hảo cảm. Xong việc đối sư huynh nhắc tới, sư huynh cũng báo cho ta muốn rời xa này một tòa phong đầu, nghĩ đến định là cực kỳ không ổn, cho nên ta cũng nhắc nhở ngươi chờ, nhiều hơn cẩn thận. Túc Hân nghe được lại là cái kia Tư Hình trưởng sự báo cho quá Từ Tử Thanh, trong lòng đề phòng càng nhiều ra vài phần. Hắn hơi chần chờ, vẫn là hỏi thăm nói, kia Lý Tài ngôn ngữ bên trong toàn là muốn ta gia nhập Cực Lạc Phong, ta lại cảm thấy cũng không đơn giản, không biết ngươi nhưng hiểu được là cái gì duyên cớ. Hắn phía trước suy đoán có lẽ là muốn cho hắn đi làm một tôn lô đỉnh, bất quá rốt cuộc không thể tin tưởng, vẫn là muốn tìm hiểu rõ ràng mới hảo có điều ứng đối. Từ Tử Thanh khẽ như mày, ta cũng không biết được, đại ta đi hỏi một câu sư huynh. Túc Hân thấy hắn nguyện ý hướng tới Tư Hình trưởng sự do hỏi, tất nhiên là thập phần vui mừng, rất là cảm kích. Từ Tử Thanh liền hướng Vân Liệt bên người đi đến, ngửa đầu hỏi, Vân sư huynh, ngươi cũng biết Cực Lạc Phong vì sao nhất định phải mang đi Túc Hân. Vân Liệt lược suy nghĩ, nói, Cực Lạc lao tổ tọa hạ đại đệ tử cô đọng một môn công pháp, mấy chục năm trước liền tạm ở một cái mấu chốt thời điểm, thế nào cũng phải có một cái đơn hỏa linh căn, thả tu vi ở hóa nguyên trở lên tu sĩ làm hắn lô đỉnh, mới có thể đột phá. Từ Tử Thanh cả kinh. Nói như thế tới, kia Lý Tài là muốn đem Túc Hân hiến cho Cực Lạc lão tổ, trước bồi dưỡng đến hóa nguyên kỳ, sau đó liền giao dư kia cái gọi là đại đệ tử thải bổ. Bực này cách làm, cùng tà ma ngoại đạo có gì sai biệt? Nghĩ đến đây, hắn mày liền đã nhăn lại. Vân Liệt nhìn thấy, đã biết hắn suy nghĩ, liền nói, Cực Lạc lão tổ nếu đem Túc Hân thu làm đệ tử, lúc sau lại có dạy dỗ, liền không tính vi phạm tông môn giới luật, khó có thể chế tài. Từ Tử Thanh cũng thực minh bạch, nhưng phàm là cỡ nào hoàn mỹ quy củ, luật pháp, cũng luôn là có lỗ hổng nhưng toàn. Hơn nữa đơn linh căn tại đây chờ tông môn cỡ lớn không tính hiếm thấy, mỗi trên dưới 100 năm tổng có thể xuất hiện mấy cái, cũng không đến mức bởi vậy mà đi chất vấn một vị nguyên anh lão tổ. Túc Hân nếu là kiên trì tu hành, lấy hắn tâm tính, ngày sau tất nhiên rất có tiền đồ, chỉ tiếc hắn hiện giờ thượng ngại nhỏ yếu, phải bảo vệ chính mình, lại là rất khó. Trái lo phải nghĩ cũng không hiểu được có biện pháp nào, hắn thở dài, nếu là như thế, Túc Hân nếu muốn bảo toàn chính mình, chỉ sợ chỉ có tự trục xuất môn này một cái lộ. Cùng Từ Tử Thanh sầu lo tương đồng, Túc Hân cũng là như vậy tính toán. Nhưng hai người cũng đồng dạng cảm thấy, khó khăn trải qua đủ loại cửa ải khó khăn tiến vào này tông môn cỡ lớn, như vậy chật vật mà từ bỏ, cũng luôn là không cam lòng. Vân Liệt nhìn thấu Từ Tử Thanh ý tưởng, nói, hơn 20 năm trước kia, có đơn hỏa linh căn đệ tử bái nhập tông môn, ở chưa bái sư khi tạm lộ đầu giác. Cực Lạc lao tổ muốn đem người này thu vào Cực Lạc phong, lại bị thấy cái mình thích là thèm thần hỏa lao tổ ngăn cản. Vị này lao tổ uy năng không ở Cực Lạc lao tổ dưới, thả tính tình giữ dằn cương trực, nếu Túc Hân có thể bái ở thần hỏa lao tổ môn hạ, đương có thể né qua một kiếp. Từ Tử Thanh trong mắt sáng ngời, đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta đây liền đi nói cho Túc Hân. Hắn nói xong, lập tức đi đối Túc Hân nói, Túc Hân cũng không nghĩ rời khỏi môn phái, Vân Liệt sở chỉ ra này một cái lộ, đúng là hắn tha thiết ước mơ sinh lộ. Việc này cũng cuối cùng có giải quyết chi đạo, Từ Tử Thanh trở lại Vân Liệt bên người, một bên trông coi kia bị bắt bốn người, giống nhau chờ đợi sư huynh nhiệm vụ kết thúc. Mà Cực Lạc phong đám người chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, ở mọi người ghé mắt dưới, cũng rốt cuộc ngao tới rồi cuối cùng. Vân Liệt nắm lên bốn người, cùng Từ Tử Thanh hai cái giẫm lên con rối hắc thiếu sống lưng, liền hướng nội môn bên trong bay đi. Kiếm động việc, chương 128. Nội môn chung ngày thường cưới linh cầm linh thú ở không trung phi hành quay lại đệ tử cũng thực không ít. Như vậy đại hắc thiếu con rối bọn họ tự nhiên nhận được, nhìn thấy về sau, liền sôi nổi tránh lui đến hai sườn, phóng nó qua đi. Chỉ là ở nhìn đến hắc thiếu con rối người trên sau, liền đều chấn động. Long quyền trung thăng thân là hạch tâm đệ tử, ở nguyên anh kỳ dưới có thể nói là thanh danh hiển hách, không ngừng là kia cuồng vọng tính tình mọi người đều biết, một thân tu vi cũng là cực kỳ lợi hại, là tông chủ trong lòng hiểu rõ anh tài. Nhưng hắn hiện giờ thế nhưng dường như một cái chết cẩu dường như bị hắc long lệnh vây khốn, há có thể không cho người ghé mắt. Bất quá mọi người lại vừa thấy hôm nay bắt hắn hắc ý gì tư hình, liền đều hiểu rõ. Nguyên lai hắn là đánh vào lục kiếm Vân Liệt trong tay, khó trách gan mệt. Còn có khác ba người cũng là Cực Lạc phong đệ tử, một ít chịu quá Lý Tài tra tân trúc cơ kỳ đệ tử, trong lòng liền không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Nếu nói Long Quyền Trung Thăng vẫn là bằng vào chính mình bản lĩnh như vậy ngạ mạn, đại gia cứ việc không mừng, cũng sẽ không quá khâm phục. Nhưng ngươi một cái cắn dược miễn cưỡng trúc cơ có cái gì năng lực? Còn không phải là dựa một vị nguyên anh lão tổ che chở sao? Cái này Lý Tài ngày thường hành sự quá mức, rốt cuộc vẫn là làm rất nhiều khổ tu người trong lòng phẫn hận, trước mắt có thể thấy hắn bị tội, đều là đại khoái với tâm. Đêm đường đi nhiều, luôn là muốn gặp được quỷ. Có người như vậy thở dài, Cực Lạc phong người trong tu vi pha cao, xưa nay không đem người khác để vào mắt, thường thường phạm tội. Hiện nay gặp gỡ lục kiếm Vân Liệt, cũng coi như là số phận không tốt. Cũng có người phụ hòa nói, cái này lục kiếm Vân Liệt yên lặng nhiều năm, đều cho rằng hắn muốn ham ở hóa nguyên kỳ đỉnh mấy trăm năm, nhưng hắn mới mười mấy năm đã đột phá, chính là một bước lên trời. Tông chủ hiện giờ cực kỳ coi trọng người này, coi hắn vì một vị cực có tiềm lực thiên tài nhân vật, liền tính đến tội Cực Lạc phong, tông chủ nói vậy cũng sẽ bảo vệ. Đằng trước người nọ cũng nói, đúng là. Lục kiếm Vân Liệt sở tu kiếm đạo khá vậy không có gì cho người ta lưu thể diện cách nói, hắn làm tư hình trưởng sự, từ trước kia cho rằng có thể đại toàn môn quy chỗ chống tiểu nhân, cũng muốn ước lượng một vài. Tông môn bên trong thế lực rắc rối khó gỡ, lớn lớn bé bé không biết có bao nhiêu, hơi thăm dò, cũng là thủy sâu vô cùng, lốc xoáy nơi trốn. Hùng chi nước quá trong át không có cá, mặc dù có tông môn giới luật tại thượng, cũng không có khả năng mọi chuyện đều như vậy tuyệt đối. Bởi vậy chỉ cần không tổn hại tông môn ích lợi, không náo ra quá mức hỏa sự tỉnh tới, liền thôi. Kia hắc thiếu con rối một đường bay nhanh, lướt qua vô số phong đầu, cuối cùng là đi tới tông môn trung tâm. Từ xa nhìn lại, nơi đó có năm tòa sơn phong thẳng thọc tận trời, đem thiên hạ vạn vật đều dẫm lên lòng bàn chân. Mà năm tòa sơn phong, lại có ở giữa kia một tòa tối cao, tầng mây cơ hồ chỉ có thể lượn lờ ở nó sơn bụng dưới, lại hướng lên trên xem, còn không biết có bao nhiêu cao lớn. Từ Tử Thanh mới vừa nhìn đến kia vài tòa ngọn núi, liền có một loại mãnh liệt chấn động cảm cùng nguy cơ cảm. Tuy nói chúng nó thoạt nhìn trừ bỏ cao chút, chiếm địa quảng chút bên ngoài, tựa hồ liền không có gì đặc thù, chính là lại có thể khiến người từ đáy lòng sinh ra mãnh liệt báo động. Hắn có dự cảm, nếu là có người dám ở chỗ này đối Ngũ Lăng Tiên môn phóng xuất ra ác ý nói, liền sẽ đã chịu che giấu sâu vô cùng hộ sơn đại trận tuyệt đối công kích. Vội vàng nhìn vài lần sau, Từ Tử Thanh tầm mắt dừng ở tây nam phương một khắc tòa phong đầu thượng. Nay một đỉnh núi là Thứ Phong, mặt trên truyền đến một loại cực kỳ túc mục thả tràn ngập áp lực hơi thở, trong đó càng sâu đến sẽ truyền đến một chút mùi máu tươi, làm người sinh ra tâm kinh đảm hàn cảm giác. Nó đó là Tư Hình Phong, cả tòa Ngũ Lăng Tiên môn chấp pháp phong đầu, cũng là nhất tàn khốc phong đầu. Con rối hắc thiếu thực mau liền bay đến đỉnh núi này trước, đến tới gần khi, Từ Tử Thanh trước mắt cũng chỉ có thể nhìn đến này một ngọn núi, ngửa đầu nhìn lại, so với xa xem khi càng thêm nguy nga. Nó chung quanh cũng không giống mặt khác rất nhiều đại phong đầu có rất nhiều thấp bé phong đầu dựa vào, mà là một tòa độc phong, càng thêm có vẻ thập phần nghiêm ngặt, cao ngạo. Ở Ly Tư Hình Phong còn hiểu rõ trượng thời điểm, hộ sơn đại trận liền hiện ra ra nó thần uy. Từ Tử Thanh chỉ nhìn đến sơn thể thượng màu đen quang hoa chớp động, theo sau cả tòa sơn liền cháo thượng một tầng cực mỏng trong suốt linh quang, ở hắn chú mục hạ, thoáng chốc buộc phát ra sáu bính hàn quang nhấp nháy trường thương, mang theo thật lớn nổ đùng thanh, bay nhanh mà thọc tới. Thật là lợi hại trận pháp. Từ Tử Thanh trong lòng thất kinh, trong tay đã là xuất hiện một thanh cương một kiếm, lập tức liền hướng trong đó một thanh trường thương đánh đi. Nghĩ đến này nếu là nhà mình môn phái, cũng sẽ không liền như vậy muốn môn nội đệ tử tánh mạng, hơn phân nửa, là cái khảo nghiệm bãi. Quả nhiên, kia trường thương đâm tới sau, Từ Tử Thanh cùng nó đối thượng, lúc này mới phát giác, này trường thương cũng chỉ là có chút cơ sơ kỳ lực lượng mà thôi, bất quá muốn càng thêm ngưng thật một ít, hắn đi theo sư huynh luyện qua này đó thời gian kiếm thuật sau, ứng đối lên, không tính khó khăn. Thực khoái kiếm tiêm run lên, tuôn ra một đoàn kiếm hoa, liền đem trường thương toàn bộ đánh nát. Mặt khác năm bính trường thương là đối với Vân Liệt cùng với Cực Lạc Phong bốn người mà đến, Vân Liệt ống tay háo hơi đong đưa, kiếm khí lướt qua, đã là đem chúng nó toàn bộ tiếp được. Cái kia suýt nữa bị trường thương bức đến trước mặt Lý Tài Hai đến sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ vô lực mà muốn sủi lơ đi xuống. Nhưng thật ra Long Quyền Trung Thăng nhìn hắn một cái, thật mạnh hừ một tiếng, lại mới làm hắn chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Trường thương tất cả đều dập nát sau, kia hộ sơn đại trận không hề làm ra cái gì phản ứng, bất quá vững chắc như cũ. Vân Liệt trong lòng bàn tay hắc quang chén trúc, hắc long lệnh một lần nữa ngưng tụ, rồi sau đó đem nó tung ra, kia hắc quang mới thả ra có thể cất chứa hắc thiếu con rối môn hộ, làm nó bay đi vào. Tư Hình Phong thượng linh khí cực kỳ nồng đậm, mỗi một ngụm hô hấp đều có quần quận linh khí hút vào đan điền, ở nơi đó bay nhanh mà vận chuyển, ngưng kết thành lực lượng cường đại. Không thể nghi ngờ, tại đây một đỉnh núi thượng, ít nhất cũng có một cái nhất giai linh mạch, mới có như thế chấn động hiệu quả. Hắc thiếu con rối không chút nào tạm dừng, lập tức bay đến đỉnh núi. Liên ở đỉnh núi thượng, có một mảnh khổng lồ mà hùng tráng kiến trúc, dường như từ huyền thiết đúc ra, quang mang nội chứa, lại có một loại kiên cố không phá vỡ nổi bàng bạc lực lượng. Nó hơi thở hóa thành một loại ý niệm, tựa hồ ở gào giống. Luật pháp như núi, vì tất thúc dục chi. Nhiều năm như vậy tới đông đảo đại tư hình nhóm lưu lại chấp pháp tín niệm, đều trở thành cả tòa tư hình phong mật không thể phân một bộ phận. Như vậy cương trực thậm chí lãnh khốc không khí, Từ Tử Thanh cảm giác tới rồi, thế nhưng không cảm thấy chán ghét. Ước chừng là bởi vì bất luận ở địa phương nào, luôn là cần thiết phải có cũng đủ giới luật, pháp luật tới tiến hành nhất định phạm vi hạn chế. Nếu không thiên hạ đại loạn, mỗi người đều chỉ hiểu được đoạt lấy, tiên nhân cùng dã thú có gì khác nhau đâu. Mà đại đạo có 3.000 nhiều, nếu là chỉ còn lại có lòa luật rừng, thiên đạo vô pháp hấp thu chúng sinh tín ngưỡng, chỉ sợ hiện giờ này vô tận thế giới cũng đều không thể lâu dài. Hắc thiếu con rối cuối cùng ngừng ở nhất nguy nga một tòa đại điện trước. Có một cái cực đại bảng hiệu cao cao treo. Thượng thư hình đường hai cái đen như mực chữ to, một nhìn qua nhìn lại, liền có một loại mãnh liệt sát phạt chi khí truyền đến. Phía trước bay vào pháp trận trung hắc long lệnh từ trong điện đảo bắn mà ra, đang bị Vân Liệt vững vàng tiếp được. Đồng thời, này tòa đại điện cũng phát ra vang dội tiếng chuông. Ông! Chỉ có một tiếng, nhưng là rộng lớn rộng rãi mà xa xăm trống trải, thản nhiên không dứt. Đồng thời, hình đường đại môn cũng mở ra. Trên cửa lớn nguyên bản điêu khắc giữ tợn thú đầu, này mở rộng ra lúc sau. Kia đen nhánh thấy không rõ bên trong điện phủ, liền giống như ác thú mở ra miệng khổng lồ giống nhau, có vẻ thập phần khủng bố. Từ Tử Thanh cũng không thể tiến vào hình đường, trừ phi hắn trở thành một người tư hình trưởng sự, hoặc là có một loại khác hắn vô luận như thế nào cũng không muốn thân phận. Bởi vì chấp pháp đường là chấp hành công vụ địa phương, muốn thẩm phán phạm nhân, tuyên án hành vi phạm tội. Lúc này Vân Liệt chính là muốn đem Cực Lạc Phong 4 người mang nhập hình đường, thỉnh đường chủ cùng 9 vị tư hình trưởng lão làm ra quyết đoán. Mà loại này quyết đoán, tư hình trưởng sự là không có tư cách tham dự, bọn họ chỉ có thể cung cấp chính mình biết tin tức. Từ Tử Thanh dừng lại bước chân, nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt nói, mặc luận đi. Từ Tử Thanh tự nhiên minh bạch, lập tức đáp, là, Vân Sư Minh. Vì thế Vân Liệt liền xách theo Cực Lạc Phong 4 người, đi vào kia mở rộng ra điện phủ. Hắn vừa mới tiến vào, cửa điện liền ở hắn phía sau kín mít mà nhắm lại. Thú nặng đầu tân tiến vào Từ Tử Thanh tầm mắt, lúc này hắn mới phát giác, này đầu ác thú thoạt nhìn hung ác, nhưng biểu tình lại có một loại uy nghiêm mà chính trực khí thế, đồng thời kia một đôi thú đồng lại mang theo lệ khí cùng huyết tinh, có vẻ mâu thuẫn rồi lại không chút nào đột ngột. Từ Tử Thanh nghĩ, này có lẽ chính là Tư Hình Phong lấy con thú này trấn thủ hình đường duyên cớ, vì giữ gìn trật tự, cần thiết vận dụng lôi đình thủ đoạn, cho nên con thú này rất là thị huyết. Mà giữ gìn trật tự cần thiết là phụ họa đạo lý, hình đường cũng không được tùy ý oan khuất người khác, cho nên con thú này cũng vừa chính không a. Suy nghĩ chạy loạn một trận, Từ Tử Thanh dương mắt thấy phía trước một gốc cây cự mục. Nó cùng hình đường cách xa nhau không xa, rõ ràng không kịp hình đường cao lớn, lại sẽ không bị hình đường quá mức che đậy phong thái, ngược lại có vẻ rất có tồn tại cảm. Nếu nói người tới này đỉnh núi ánh mắt đầu tiên nhìn đến sẽ là hình đường, như vậy đệ nhị mắt, liền nhất định là nó. Từ Tử Thanh chưa từng có nhìn đến quá như vậy thụ, nó thân thể ước chừng có 5 người ôm hết như vậy thô, toàn thân cũng không phải thường thấy thanh thúy sắc, mà là một loại hồng, một loại dường như máu khô cạn giống nhau đỏ sợm. Vì thế hắn nhịn không được đến gần, mà xuống một cái trước mắt, liền đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này căn bản không phải dấu huyết, này đó đỏ sợm dấu vết, rõ ràng chính là máu. Muốn đem này suốt một thân cây đều nhuộm thành như vậy đều đều màu đỏ, không biết trải qua nhiều ít máu cọ rửa, nhiều ít năm lắng đọng lại. Mà để cho người kinh ngạc, là này một gốc cây cự mục cũng không có mở ra linh trí. Trên đời này không ngừng là cầm thú linh tinh mới có thể mở ra linh trí, tu luyện thành vì yêu thú, cỏ cây hoa đằng linh tinh cũng có thể mở ra linh trí, bất quá chúng nó hoặc là cũng sẽ chịu đựng điểm hóa mà trở thành yêu tu, hoặc là chính là cùng yêu thú linh thú đồng dạng tồn tại, bị xưng là tinh. Hơn nữa cây cối linh tinh, thiên tính thường thường so cầm thú linh tinh hiền lành, nếu là không vì ác, tâm tính không tồi tu sĩ cũng chưa chắc hội kiến chi tắc sát. Từ Tử Thanh vô pháp thấy rõ này cây cự mục tuổi tác, hắn sở dĩ cho rằng nó hẳn là thành tinh, là bởi vì nó hiện giờ đầy người máu tươi. Mọi người đều biết, cỏ cây hoa đằng linh tinh thông suốt khó, trừ bỏ một ít trời sinh cường đại linh loại, còn lại bất luận trải qua nhiều ít tuổi tác, không có linh tính chính là không có linh tính, chỉ có thể cho người ta luyện đan làm dược. Mà nếu muốn một gốc cây thiên tư không tốt cây cối thông suốt, thường thường là trải qua thiên lôi lễ rửa tội, hoặc là bị mãnh liệt ý niệm ăn mòn, hoặc là bị khí tà ác tưới, mới có khả năng. Nếu là trước hai người, cỏ cây hoa đằng thành tinh sau hơn phân nửa vì thiện, mà nếu là người sau, tắc hơn phân nửa làm ác. Tỷ như này cây cự mục bị máu tươi như thế tới, máu tươi trung oán khí nhất định sớm đã sũng nước nó thân hình, chiếu đạo lý, nó đã sớm hẳn là bởi vậy sinh ra linh trí mới là. Vì cái gì sẽ không có đâu. Còn có, này đó máu tươi. Từ Tử Thanh lùi lại ba bước, ngửa đầu nhìn về phía ngọn cây. Quả nhiên, ở kia chạc cây phía trên, treo mấy trăm viên sớm đã khô khốc đầu người. Từ Tử Thanh hô hấp cứng lại, sau đó chậm rãi thả lỏng. Có thể treo ở hình đường trước cự một người trên đầu, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được. Kia nhất định là tại đây hình đường bị định tội chém đầu người. Chỉ là không biết bọn họ đến tột cùng là tội gì hành, khiến cho bọn họ lấy tu sĩ chi thân mà chăn lô cao quải làm đủ. Nhắm mắt sau, Từ Tử Thanh có chút chần chờ mà lại đi phía trước đi rồi vài bước. Bởi vì thể chất vì mục, lại tu tập vạn mục chủng tâm đại pháp. Hắn xưa nay đối cỏ cây chi vật rất có hảo cảm, cũng rất có nghiên cứu. Lúc này gặp như vậy đặc thù cự mục, hắn mặc dù có chút không mừng kia huyết tinh, vẫn là muốn dính lên một chút máu, nhìn xem có cái gì bất đồng. Đã là đi được rất gần cũng không có gì trở ngại, lúc sau, Từ Tử Thanh liền thử mà, đem ngón tay hướng trên thân cây khẽ chạm. Vâng! Chương 129. Từ Tử Thanh ngón tay nhẹ nhàng mà chạm vào thụ thân. Nhưng lập tức liền cảm thấy một loại mãnh liệt lực lượng xuyên thấu qua ngón tay thẳng tắp mà truyền vào trong đầu, khiến cho toàn bộ thức hải đều phát ra kịch liệt nổ vang. Vô số cảm xúc mảnh nhỏ xông vào, mang theo oán hận, ngoan độc, thô bạo, hung ác. Đủ loại mặt trái kịch liệt tình cảm, liền dường như quần cuộn sóng chiều, nháy mắt chiếm cứ Từ Tử Thanh toàn bộ thức hải. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, dường như loại này tuyệt cường oán vẫn liền phải phá tan đầu góc giống nhau, hắn linh trí giống như ngọn nến trước gió, lung lay sắp đổ. Không được. Nếu bị này cảm xúc khống chế, hắn nhẹ thì sẽ bị đánh thành một cái ngu ngốc, nặng thì liền phải bị ma niệm chiếm cứ, biến thành tà ma. Từ Tử Thanh phủng trụ đầu, tuấn nhã khuôn mặt thượng giữ tợn cùng kiên định lặp lại đan sen, thực rõ ràng tại tiến hành kịch liệt tranh đấu. Nhưng mà phía trước hắn vận khí tựa hồ còn chưa tới nhất hư nông nỗi, bởi vì ngay sau đó, hắn đan điền cũng kịch liệt mà sao động lên. Có một cái dấu ở đan điền chỗ sâu nhất hạt giống ngao ngoe dục dịch, chuyển ra một loại có chút mê loạn ý niệm tới. Mẫu thân, thơm quá. Mẫu thân, ha ha. Ăn. Là vẫn luôn ngủ đông dung cẩn ý niệm. Nay cổ ý niệm tràn đầy thèm nhỏ dãi cùng tham lam, dường như bị một loại bản năng sở thao túng, làm dung cẩn phảng phất đã mất đi thanh minh giống nhau. Từ Tử Thanh còn sót lại kia một tia thanh minh cảm giác được trong miệng nổi lên khổ ý. Không xong, bởi vì hắn ngón tay lây dính đến huyết khí, không chỉ có bản thân bị hoán niệm đánh bất ngờ, cũng làm dung cẩn cảm giác tới rồi kia một gốc cây cự mộc thượng trầm tích nhiều năm tu sĩ máu tươi hương vị. Đầu là sáu dương đứng đầu, chúng nó tràn ra máu, tự nhiên linh khí cũng là cực kỳ đầy đủ, mới có thể như thế hấp dẫn dung cẩn. Mà dung cẩn như vậy cơ khác, tự cũng cùng Từ Tử Thanh nhiều ngày chưa từng làm nó hưởng dụng huyết thực duyên cớ. Chính là hắn một cái nét bút hỏng. Vì thế này hoán niệm cùng dung cẩn ý niệm song trọng uy hiếp hạ, Từ Tử Thanh nhưng nói là bị tả hữu giáp công, đã tới rồi cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Như thế đi xuống, chỉ sợ tánh mạng khó có thể bảo toàn. Hắn thế nào cũng phải làm điểm cái gì không thể. Từ Tử Thanh thực chật vật mà một lon chân, mơ màng hồ đổ mà ngồi xuống. Cũng không biết có phải hay không thành công địa bàn đầu gối ngồi xong, hắn lại là cường chống một lần mà nhớ lại vạn mục chủng tâm đại pháp. Dựa theo trong đó hành công pháp quyết du tẩu chân nguyên. Tư hình phong thượng linh khí cực kỳ nồng đậm, lúc này ở Từ Tử Thanh nảy sinh ác độc dưới, liền dường như tiết hồng giống nhau mà bay nhanh từ hắn đỉnh đầu cọ rửa mà xuống. Hắn càng là bất chấp hay không có thể thừa nhận, chỉ dùng lực lượng lớn nhất vận chuyển công pháp, ý đồ thu nạp càng nhiều linh trí. Cần thiết dụng công pháp trước ngăn chặn dung cẩn lại nói. Chỉ cần có thể áp chế dung cẩn, lúc sau, dung cẩn liền có thể trợ giúp hắn đối kháng oán khí xâm nhập. Đan điền trướng đau đớn càng thêm dày đặc. Linh khí không ngừng mà chuyển hóa trở thành sự thật nguyên, lại không ngừng mà ở đan điền tích lũy. Đương chân nguyên rót đầy đan điền lúc sau, còn lại chân nguyên liền ở khắp người tán loạn, khiến cho đông đảo kinh mạch thượng đều bởi vậy dần dần sản sinh tan vỡ dự triệu. Rốt cuộc, chân nguyên phát cuồng dường như va chạm, kinh mạch lập tức bày biện ra ra nẻ hoa văn, nó muốn phá khai rồi. May mà Từ Tử Thanh mục thuộc tính thể chất, lại đã từng dùng quá ớt mục chi tinh bực này thiên tài địa bảo, vẫn chưa toàn bộ tiêu hóa. Hiện giờ trong máu tồn trữ xuống dưới ớt mộc chi khí bắt đầu tác dụng, mỗi phùng kinh mạch bắt đầu đứt gãy thời điểm, liền lập tức tu bổ hoàn chỉnh, rồi sau đó lại lần nữa đứt gãy, lại lần nữa tu bổ. Như thế lặp lại luôn mãi, kia kinh mạch dần dần trở nên càng thêm trống trải, cũng càng thêm cứng cỏi, đến sau lại, chân nguyên lại không thể nề hà này đó kinh mạch, cũng chỉ đến tìm kiếm một cái có thể chứa đựng địa phương. Vì thế, chúng nó lần thứ hai về tới đan điền. Ở ngay lúc này, đan điền vị trí sớm đã không đủ. Chúng nó lại muốn chen vào đi, cũng chỉ có thể cực lực áp xúc. Đương tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ khi, sẽ đem trong cơ thể kinh mạch tiến hành mở rộng, gia cố, xử nó có thể thừa nhận chân nguyên đánh sâu vào. Lúc sau, tu sĩ đem chân nguyên ở đan điền áp xúc, biến thành sền sệt nguyên dịch, đương đệ nhất tích nguyên dịch hình thành thời điểm, là có thể đủ tiến vào trúc cơ trung kỳ. Đây là một cái dài dòng quá trình, cũng tràn ngập hung hiểm. Bởi vì ở áp xúc chân nguyên thời điểm, không chỉ có kinh mạch thừa nhận lực cần thiết cẩn thận đánh giá, càng có rất nhiều chân nguyên so linh khí càng thêm kiệt ngạo, nếu muốn thuần phục cũng là hết sức công phu. Nhưng hôm nay Từ Tử Thanh vì chấn áp dung cẩn, bất đắc dĩ mãnh lực vận chuyển công pháp, tùy theo mà đến chính là chân nguyên tích tụ, làm cái này trưởng kỳ quá trình không thể không ở ngắn hạn trong vòng hoàn thành. Nếu không phải hắn vừa lúc là đơn mục linh căn, không có mặt khác thuộc tính linh khí quấy phá, nếu không phải hắn máu còn tồn trữ đại lượng ất mục chi tinh, chỉ sợ chỉ cần là những cái đó chân nguyên liền sẽ làm hắn nổ tan xác mà chết. Chân nguyên ở đan điền càng tích càng nhiều, áp xúc đến cũng càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc ở bên trong thế giới phát ra một tiếng nổ đùng. Đây là chân nguyên lẫn nhau chen trúc, sắp cho nhau áp xúc điểm báo. Dung cẩn tựa hồ bị này nổ đùng thanh bừng tỉnh vài phần, có chút mở mịt mà lẩm bẩm, mẫu thân. Từ Tử Thanh nỗ lực mà muốn tập trung tinh thần, đối hắn nói điểm cái gì, nhưng hắn hiện giờ chính đau đớn không thôi, thả toán niệm quay phá hạ toàn thân đều ở nóng lên, căn bản lên tiếng không được. Nên làm cái gì bây giờ? Dung Cẩn ở không chiếm được Từ Tử Thanh đáp lại khi hoảng loạn lên, mẫu thân, vẫn cứ không có hồi phục, nó đột nhiên buộc phát ra một đạo mãnh liệt lực lượng, tựa hồ muốn đem nó dây đằng hướng về phía trước kéo dài, từ kinh mạch vẫn luôn lẻn đến thức hải. Nhưng nếu thật sự làm nó thành công, như vậy nguyên bản liền còn thực yêu ớt thức hải, tất nhiên sẽ gặp đến cực đại nguy nan. Trong khoảng thời gian ngắn, làm Từ Tử Thanh càng thêm sốt ruột. Đúng lúc này, một cổ lạnh băng lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền xuống, chỉ một thoáng giảm bớt hắn rất nhiều đau đớn. Mà như vậy lạnh lẽo cảm, cũng làm Từ Tử Thanh lo sợ không yên linh trí vì này một thanh. Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ, đây là sư huynh tặng cho ống trúc. Dường như mỗi lần gặp gỡ thần trí đần độn khó có thể khống chế trạng huống, nó sẽ có sở làm, quả nhiên là một kiện cực hảo bảo vật. Cũng không kịp ở trong lòng đối Vân Liệt nhiều hơn nói lời cảm tạ, Từ Tử Thanh nhân cơ hội nhanh chóng tập trung tâm thần, đối với Dung Cẩn truyền đạt hắn trấn an chi ý. Vốn dĩ kể bên phát cuồng Dung Cẩn bị an ủi, tựa hồ cũng khôi phục bình thường, chui vào đan điền chỗ sâu trong. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tiếp tục hấp thu linh khí, cô đọng chân nguyên. Bởi vì hắn đã phát hiện, ở phía trước kia một phen luống cuống tay chân hạ, trong thân thể hắn tình hình đã đến đột phá trúc cơ kỳ nhất mấu chốt thời điểm. Nếu vào lúc này từ bỏ, như vậy chân nguyên bắn ngược nhất định sẽ làm hắn trọng thương vượng mê, khi đó cho dù là ống trúc tương trợ, cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh thức, thức hải rất nhiều đoán niệm cũng sẽ lợi dụng giờ phút này đem thức hải công chiếm. Cho nên, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đem hết toàn lực đột phá trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó, hắn thần thức sẽ tiến thêm một bước lớn mạnh, đối phó này đó đoán niệm thời điểm, cũng có thể nhiều vài phần nắm chắc. Như thế, chính là không thành công, liền xả thân. Từ Tử Thanh tâm một hành, càng thêm buông ra hấp thu linh khí, hắn thậm chí hơi hơi há mồm, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, quanh thân một tỷ lỗ chân lông tất cả đều mở ra, cũng ở đem linh khí hút vào. Như thế linh khí chi mật so với mới vừa rồi còn muốn nhiều ra mấy lần, trong cơ thể tụ tập chân nguyên cũng muốn mau ra mấy lần. Trong đầu đoán niệm va chạm không thôi, Từ Tử Thanh thấp sất một tiếng, Dung Cẩn, vì ta cuốn lấy chúng nó. Kia đan điền liền truyền ra một cổ nóng lòng muốn thử ý niệm, mang theo mãnh liệt huyết tinh chi khí, cũng thoáng chốc vọt vào thức hải bên trong. Trong chớp mắt, Dung Cẩn thị huyết chi niệm cùng các tu sĩ nhân bị hình sắt tổn trữ oán hận va chạm đến cùng nhau, lập tức lẫn nhau dây dưa lên. Cảm giác Dung Cẩn rất là nỗ lực, Từ Tử Thanh có chút an ủi, lập tức lợi dụng ống trúc mang đến lạnh lẽo bảo trì linh trí thanh minh, thao tác vô tận chân nguyên nhanh chóng áp xúc. Dung Cẩn hiện giờ tuy nói chỉ là cây non, nhưng nó dù sao cũng là thượng cổ hung vật, huyết mạch truyền thừa xuống dưới ký ức hàng hà sa số, khó có thể đánh giá. Mà những cái đó tu sĩ oán hận tuy trọng, rốt cuộc cũng nền móng không thể so sánh với, thường xuyên qua lại, vẫn là Dung Cẩn chiếm thượng phong. Cùng lúc đó, đan điền chân nguyên cũng càng thêm áp xúc tới rồi một loại không thể lần thứ hai áp xúc nông nỗi. Bạch bạch bạch. Liên tiếp lại là vài thanh bạo vang, chân nguyên rốt cuộc áp xúc đến cùng nhau. Lúc này, nội thế giới đan điền rắc một giọt chất lỏng, nó sền sệt vô cùng, không hề là trong suốt, mà là hiện ra ra một loại nhàn nhạt màu bạc tới, liền dường như thủy ngân nước, so chân nguyên càng thêm cô đọng, cũng càng thêm dày nặng. Ở phía trước kia thống khổ trong quá trình, Từ Tử Thanh rốt cuộc là tìm được đường sống trong chỗ chết, đột phá. Hắn hiện giờ đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cả người lực lượng cuồn cuộn, so với trúc cơ sơ kỳ thời điểm, lực lượng càng thêm hùng hồn, cả người khí chất cũng có vẻ càng thêm cứng cỏi. Sau đó Từ Tử Thanh cũng không có dừng lại, mà là đem tự thân ý niệm trở về thức hải. Ở nơi đó, hắn thần thức lược đảo qua, liền phát giác hai bên rằng có lực lượng. Trong đó một cái là màu đỏ tươi, nhưng là thuần túy, càng cùng hắn có một loại thân cận cảm giác, mà một cái khác còn lại là màu xám, nội bộ tựa hồ có mơ hồ quỷ diện, chính là oán niệm hóa thành. Từ Tử Thanh không chút do dự gia nhập màu đỏ tươi kia một phương, cùng Dung Cẩn cùng đối màu xám lực lượng tiến hành đánh sâu vào, treo cổ. Nguyên bản liền chiếm cứ thượng phong Dung Cẩn thân thiết mà cùng mới tới ý niệm dung hợp, tức khắc Từ Tử Thanh cảm giác được dung hợp lại đây trong ý thức mãnh liệt vui mừng, cũng là tâm tình rất tốt, lập tức tin tưởng tăng nhiều, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem màu xám lực lượng hoàn toàn hủy diệt. Thức mau mà, thức hải oán niệm liền ở Từ Tử Thanh cùng Dung Cẩn hợp lực dưới hoàn toàn tiêu trừ. Dung Cẩn ý thức thân mật mà vòng quanh Từ Tử Thanh ý thức xoay hai vòng sau, liền một lần nữa đi trở về đan điền. Lúc này Từ Tử Thanh trạng thái cực hảo, toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại. Cửa ải khó khăn, cuối cùng là đi qua. Tư Hình Phong, hình đường ngoại, cự mục hạ. Một cái áo xanh thiếu niên khoanh chân ngồi ngay ngắn, trên trán thấm tinh tế mồ hôi, ngón tay thượng tắc có một sợi nhàn nhạt hôi khí quấn quanh, cho hắn bao phủ một tầng hơi mỏng đồi bại cảm giác. Chân trời có hai chỉ thật lớn hắc thiếu con rối giáng xuống, phía trên cũng nhảy xuống hai cái người mặc hắc y tuấn giật thanh niên. Bên trái vị kia biểu tình kiên nghị, thân hình cao lớn, một thân kiếm khí phóng lên cao, có vẻ thập phần cương ngạnh, một cái khác tắc có chút thon gầy, đồng nhan đầu bạc, đồng dạng kiếm ý nghiêm nghị, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày lại có vài phần khiêu thoát cảm giác. Hai người trong tay đều xách theo mấy cái vây khốn mấy người thật lớn hắc long, đồng nhan đầu bạc cái kia lơ đãng nghiêng đầu đi xem, liền di một tiếng, "Ai, ngươi xem." Biểu tình kiên nghị lược quay đầu, nhìn thoáng qua. Đồng nhan đầu bạc liền cười nói, lại là cái ngây ngốc đi chạm vào Phật tâm mục, hiện tại định là ăn đau khổ. Biểu tình kiên nghị tắc nói, nếu có thể qua quan, đem có tiến cảnh. Đồng Nhan đầu bạc mày một trọn, liền phải nói chuyện. Chính lúc này, hình đường đại môn khai. Bên trong đi ra một thân hắc y liễu lạnh lùng nam tử, hắn tầm mắt cũng dừng ở Cự Mục Hạ thiếu niên trên người. Chương 130. Đương hắc y liễu nam tử đi ra sau, kia làm người khó có thể bỏ qua khí thế một chốc thổi quét mà đến, khiến cho sau lại hai người lực chú ý cũng đều chuyển qua. Đồng Nhan đầu bạc nói, là Vân Liệt. Biểu tình kiên nghị gật đầu nói, hắn đã nhiều ngày đi đốc tra tuyển nhận đệ tử việc, nghĩ đến cũng nên là giao nhiệm vụ lúc. Này hai người đều là Tư Hình Phong người trong, Đồng Nhan đầu bạc gọi là Nguyên Thái Hòa, Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, đứng hàng Tư Hình trưởng sự thứ 9 tịch, mà biểu tình kiên nghị gọi là Tăng Dực, Tu Vi càng ở Kim Đan Trung Kỳ Đỉnh, đứng hàng Tư Hình trưởng sự thứ 6 tịch, đều là tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu. Nhiều ngày trước, bọn họ liền nghe nói có cái Hóa Nguyên Kỳ Đỉnh tiểu tử cư nhiên lấy một thân mạnh mẽ vũ lực phá cách bị đề bạt vào Tư Hình Phong tới, tuy nói vị cư mặt tịch, lại cũng cực không đơn giản, tự nhiên đều rất là tò mò. Bất quá Tư Hình Phong thượng cũng là có quý củ, lúc trước tiếp được Vân Liệt chiêu thức, kỳ thật là đệ tam đẳng Tư Hình trưởng sự. Nói tới đây, liền phải nhắc lên này Tư Hình Phong thượng rất nhiều cấp bậc. Hình đường đường chủ cùng Tư Hình trưởng lão tạm thời bất luận, này Tư Hình trưởng sự có 49 người, toàn vì Kim Đan tu sĩ, lại cấp chia làm tam đẳng. Đệ nhất đẳng có 4 người, tu vi đều ở Kim Đan hậu kỳ, đệ nhị đẳng 9 người, tu vi đều ở Kim Đan trung kỳ, đệ tam đẳng 36 người, tu vi đều ở Kim Đan sơ kỳ. Mặc dù là Tư Hình Phong người, cũng là tu hành vì trước, càng là cao giai tất nhiên là càng ít ra tay, bởi vậy nhất bận rộn, kỳ thật đều là đứng hàng tam đẳng kia 36 hào người. Nguyên Thái Hòa cùng Tằng Dực hai cái đều là đệ nhị đẳng cấp, ngày thường trừ phi gặp cái gì đâm tay điểm tử, mới có thể ra tay, liền không có thể ở khi đó nhìn thấy Vân Liệt bản lĩnh. Mọi người đều là thiên chi kiêu tử, Tư Hình Phong thượng cũng tất cả đều là một đám kiếm tu, làm kiếm tu nghe nói có người luyện biết một loại truyền thuyết không ai có thể đột phá kiếm đạo. Như thế nào có thể không thấy săn tâm hỉ? Chỉ là Tư Hình trưởng sự nhóm hơn phân nửa là độc lai độc vãng, tự mình khổ tu, làm nhiệm vụ còn không kịp, căn bản sẽ không thường xuyên chạm mặt. Trừ bỏ lúc trước Vân Liệt nhập Tư Hình Phong khi rất nhiều Tư Hình trưởng sự đều phải ở đây, xem như gặp qua một mặt ngoại, thật muốn nói tiếp xúc, đó là nửa điểm cũng không. Mà nay xảo ngộ, bọn họ thật sự là khó tránh khỏi muốn nhiều chú ý chú ý. Bất quá càng lệnh Nguyên Thái Hòa có hứng thú, là kia Vân Liệt ra tới sau. Căn bản không thấy bọn họ này hai cái đại người sống, mà đem chú mục toàn đầu cho dưới tảng cây còn nói không chừng sống hay chết vị kia. Này đã có thể kỳ quái. Nghe nói ra hỏa này tu chính là vô tình sát lục kiếm đạo. Tu này kiếm đạo, chẳng lẽ cũng có để ý người sao? Như vậy nghĩ, Nguyên Thái Hỏa cũng không có chào hỏi hứng thú, đem Tàng Dực kéo một phen, hai người đứng ở bên cạnh đi. Tàng Dực khó hiểu, như thế nào? Nguyên Thái Hỏa cười nói, ngươi xem sao? Tàng Dực cùng hắn tương giao nhiều năm. Biết hắn tính tình đã phát, cũng liền không nói lời nào, nghe hắn đi xem. Sau đó hai người liền thấy Vân Liệt đi phía trước đầu đi vài bước, ở kia áo xanh thiếu niên trước người 5-6 bước chỗ đứng yên, bất động. Nguyên Thái Hòa bật cười, đây là tự cấp người hộ pháp đâu. Tăng Dực gật gật đầu, Vân Liệt cũng không giống đồn đãi chung như vậy hắn nhíu mày. Lục thân không nhận. Nguyên Thái Hòa cười, ai biết được. Hai người ở bên này nhìn, bên kia dưới tảng cây thiếu niên, cũng tới rồi cực kỳ hung hiểm thời điểm. Chỉ thấy hắn trên mặt chợt thanh chợt hồng, nhất thời dường như có vô số lệ khí muốn phun trào mà ra, nhất thời lại gió êm sóng lặng, như là ở tập trung tinh lực chống cự đánh sâu vào, giống như bàn thạch giống nhau. Hình đường trước Phật tâm một xưa nay không người dám chạm vào, chỉ vì trên cây treo đầu người hoặc là cùng hung cực các hạng người, hoặc là chứa đầy oán hận người, sau khi chết lưu lại oán niệm cất giữ với Phật tâm mục, vì chính là một cọc đại sự. Nay cọc đại sự là cái gì ít có người biết, nhưng phạm là Tư Hình Phong mọi người đều hiểu được Phật tâm mục trước tuy vô cấm chế, lại không thể khinh thường, nếu không cố nhịn qua xem như tôi luyện một hồi ý chí, chịu không nổi đi nhất định phải chết. Khá vậy có không biết. Liên tỷ như từ tử thanh bực này cùng đi sư huynh, sư tỷ đi vào Tư Hình Phong làm việc, hoặc là phụng sư tôn chi mệnh tiến đến, không có được đến dặn dò lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, cũng liền bạch bạch mà phải cho Phật tâm mục tra tấn một chuyến. Đến nỗi Phật tâm mục vì sao không thể sinh ra linh trí? Cái gọi là Phật tâm mục, xem tên đoán nghĩa có đó là một viên Phật tâm, chấn ma chấn tà việc nhân đức không nhường ai, nhưng nó tự mình, chính là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, muốn chịu đựng ma niệm thích tâm thống khổ. Bất quá trời xanh nhân tử, thu hồi Phật tâm mục linh trí, đem nó hóa thành vạn mục bên trong Phật đà. Linh trí không sinh, liền vô phiền não, chỉ có chấn áp tà ma tà niệm bản năng bất diệt, nó cũng liền tuyên cổ trường sinh, vĩnh viễn không tiêu diệt. Nguyên Thái Hòa nhìn, đông nhiên nói, kia thiếu niên tư chất không tồi. Lại là nhân cơ hội muốn đột phá. Nguyên bản đông đảo lầm xúc đệ tử cũng là chịu đựng đi liền tính, không lường trước còn có người như vậy động tác, thật đúng là to gan lớn mật. Tăng Dực trong mắt cũng có một tia tán thưởng, đích xác tính tình kiên nhẫn. Hai người bởi vậy đối từ Tử Thanh có chút hiểu lầm, cho nên sinh ra tốt hơn cảm. Chỉ là bọn hắn lại không biết, nơi nào là từ Tử Thanh cam tâm tình nguyện như thế, mà là đan điền có cái nghịch ngợm gây sự yêu đằng quay phá, đó là không thể không như thế. Nhưng bất luận như thế nào hiểu lầm, tả hữu kết quả là như vậy, cũng coi như là một loại duyên phận. Lại qua ước chừng có nửa canh giờ lâu, kia dưới tảng cây thiếu niên quanh thân dòng khí chen trúc, chậm nhanh chậm, phun ra nuốt vào không chừng. Đột nhiên một cái nổ tung, liền dường như lưu ly rách nát, cảnh giới tự nhiên tăng lên. Chính là trúc cơ trung kỳ. Kia thiếu niên mở mắt ra, thanh quang dần dần giấu đi, tựa hồ là lập tức gặp được trước mặt lạnh lùng nam tử. Chỉ một thoáng, trong mắt bình thản phát lên gợn sóng, ngay sau đó, liền lộ ra một chút hổ thẹn ý vị tới. Nguyên Thái Hòa nhìn thấy, không khỏi pha giác thú vị mà cười. Từ Tử Thanh khó khăn áp chế trong cơ thể rất nhiều sao động, hồi tâm định khí, bình tĩnh trở lại. Nguyên bản hắn vừa mới đột phá, là hẳn là muốn nhiều hơn hành công, củng cố tu vi, nhưng hiện nay lại là không dám. Nhớ tới hắn kia sư huynh làm việc không nói được liền phải trở về, nếu là cho hắn thấy, liền thật là. Chỉ là không lường trước, Từ Tử Thanh mới mở mắt ra, liền nhìn đến Vân Liệt đã ở trước mắt. Hắn tức khắc liền từ đáy lòng sinh ra một cổ xấu hổ tới. Vân Liệt xem Từ Tử Thanh vẻ mặt nét hổ thẹn, lạnh lùng nói, ngươi quá mức đại ý. Từ Tử Thanh cúi đầu, sư huynh giáo huấn đến là, thật là ta đại ý. Hắn cho rằng trong môn phái có thể như vậy tùy tiện lấy ra tới đồ vật, hơn phân nửa đều là không có gì nguy hiểm, cho nên mất đi quán có cảnh giác, lại là duỗi tay trực tiếp đi chạm vào kia thụ. Tạo thành như vậy hậu quả, cũng thực sự cũng không oan uổng. Vân Liệt đề điểm qua đi, liền không nhiều lắm luôn, liền nói, theo ta trở về. Từ Tử Thanh yên lặng đứng dậy, là, Vân Sư Huynh. Hắn trong lòng âm thầm thở dài, Sư Huynh không nhiều lắm răn dạy, ngược lại làm hắn càng thêm bất an, cũng càng thêm hổ thẹn. Rời đi khi, Vân Liệt vẫn chưa tế khởi con rối hắc thiếu, chỉ là ngự phong dựng lên, Từ Tử Thanh tự cũng vội vàng đuổi kịp, chặt che chuế, chút nào không dám rơi xuống. Nguyên Thái Hòa cùng Tăng Dực ở bên, liền nhìn đến Vân Liệt đối Từ Tử Thanh chỉ điểm dạy dỗ, rồi sau đó lại là nói xong liền đi, hoàn toàn chưa từng lưu ý bốn phía, không khỏi liếc nhau. Cư nhiên như vậy đi rồi. Nguyên Thái Hòa thu liễm ý cười, kinh ngạc nói, ta hai cái to như vậy người sống tại đây, kia Vân Liệt chẳng lẽ là chưa từng phát giác sao? Tăng Dực tắc nói, ước chừng là không muốn để ý tới. Nguyên Thái Hòa lắc đầu, ta còn tưởng rằng lần này có thể cùng kia Vân Liệt đánh giao tiếp, cũng nhìn một cái hắn là cái người nào. Không nghĩ người này như thế, như thế. Hắn làm như không chỉ như thế nào tìm tử, liền cười không hề tiếp theo. Tăng Dực nói, có thể thấy được người này không hảo thân cận, ngươi nếu muốn cùng hắn so kiếm, không cần nóng lòng nhất thời. Nguyên Thái Hòa liếc hắn một cái, hay là ngươi không nghĩ cùng hắn so một hồi sao? Tăng Dực nói, tông môn đại bị khi, ta cùng cấp vì kim đan tu sĩ, tất có cơ hội. Nguyên Thái Hòa ngẫm lại, nói, nhưng thật ra như thế, ngươi ta vẫn là mau chút giao đỉnh đầu sai sự bãi. Hắn hai cái nói xong, liền kéo Hắc Long chiều kia hình đường đại môn chỗ đi đến. Hắc Long quấn lấy vài tên đại hán, cũng không biết bị dùng cái gì pháp môn, quanh thân không hề vết thương, lại đều là hôn mê bất tỉnh. Từ Tử Thanh đi theo Vân Liệt phía sau, tự biết đã làm sai chuyện, im lặng tỉnh lại không thôi. Vân Liệt ở phía trước dẫn đường, xem kia phương hướng, lại phi tiểu lục phong, mà là tiểu trúc phong. Từ Tử Thanh nao nao, chợt trong lòng cũng có chút chờ đợi. Hắn bái nhập ngũ lăng tiên môn cũng có nửa tháng, bất quá ngày ngày cùng sư huynh ở cùng luyện kiếm, khổ tu, nhưng thật ra không có gì cơ hội đi bái kiến sư tôn. Vị kia Khâu Kha chân nhân tuy nói thể chất cùng Từ Tử Thanh bất đồng, vô pháp tự căn cơ khởi liền tự mình dạy dỗ với hắn, nhưng thân là một cái sư tôn, hắn có thể vì Từ Tử Thanh làm được, lại cũng đều là làm. Cho nên Từ Tử Thanh đối vị này sư tôn rất là tôn kính, cũng có vài phần tưởng niệm. Thực mau tới rồi tiểu trúc phong, Vân Liệt ở giữa không trung vẫy vây tay háo, kia hộ sơn đại trận lập tức hai. Hai người hóa thành kim, thanh lưỡng đạo đột quang, trực tiếp dừng ở giữa sườn núi thượng. Tiểu trúc phong thượng cảnh trí tú mỹ, trong đó lại lấy sườn núi vì nhất. Phía trước vốn có 7-8 nữ tử ở một chỗ luyện thuật pháp, múa kiếm chiêu, lại đều vào lúc này cảm giác được khắp cả người phát lạnh, bực này quen thuộc cảm giác, tức khắc làm các nàng một cái giật mình. Có một cái thiếu nữ dương mắt, nhìn thấy Hắc Y Liễu nam tử một thân lạnh băng, chính dừng ở không xa chỗ. Trong phút chốc, nàng mặt đẹp một bạch, thất thanh kêu lên, đại sư huynh tới rồi. Còn lại đông đảo thiếu nữ cũng là thân thể mềm mại cứng đờ, cùng tay cùng chân mà kính cẩn nghe theo đứng ở hai bên, đại khí cũng không dám xuyễn mà nhạ nhạ kêu. Đại sư huynh. Vân Liệt không nói, lập tức đi phía trước đi đến. Từ Tử Thanh cứng họng, đi theo đi mau vài bước sau, hướng hai bên trái phải nhìn nhìn, ôn thanh nói, vài vị sư muội không cần thông báo, ta cùng sư huynh chính mình đi vào liền hảo. Chư vị bị dọa đến nữ tu nghe xong này ôn hòa tiếng nói, mới xem như hoan quá mức tới. Có cái lá gan đại chút ngẩng đầu, nhìn đến đại sư huynh đi được xa, mà mới tới nhị sư huynh lại còn ở trấn an các nàng, liền cuối cùng là lộ ra cái cười tới, là, đa tạ nhị sư huynh. Đông đảo nữ tử đều là thò qua tới, cùng kêu lên nói, cảm tạ nhị sư huynh. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng giống như lại muốn đem hắn vây quanh ở trung gian. Lúc này liền đến phiên từ tử thanh trở tay không kịp, vội vàng ứng vài tiếng sau, cũng cuống quýt đi theo Vân Liệt mà đi. Chương 131. Động phủ kia Khâu Kha chân nhân chính khom lưng chậm rãi hầu hạ hoa cỏ, cảm giác được có người tiến vào là ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc liền nở nụ cười, Vân Nhi, tử thanh, hôm nay như thế nào tới? Tu tiên nhân sĩ, kẻ hèn mười mấy ngày không thấy đảo không tính cái gì, nếu tới như vậy cần, nói vậy chính là có việc. Vân Liệt cùng từ tử thanh đều là nói, gặp qua sư tôn. Khâu Kha chân nhân ngồi dậy, gặp được Đồ Nhi, hắn tự nhiên cũng không có gì tâm tư lại đi đầu hoa lộng thảo, liền vây tay làm hai người vào phòng, ngồi xuống. Hắn đầu tiên là trên dưới đem Vân Liệt nhìn một lần, vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía từ tử thanh, lại có chút giật mình. Tử thanh, không nhiều lắm ngày trước ngươi còn bất quá là trúc cơ sơ kỳ, hiện giờ liền đã đột phá. Nói lên cái này, từ tử thanh mới vừa áp xuống đi hổ thẹn cảm giác lại phù lên, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đệ tử bất quá là may mắn thôi. Khâu Kha chân nhân thấy hắn như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, liền nhìn về phía một vị khác Đồ Nhi, Vân Nhi, ngươi chưa từng chiếu cố hảo sư đệ sao? Vân Liệt gật đầu, đệ tử đốc quản bất lực. Từ tử thanh nghe vậy, cũng quýt nói, đều không phải là sư huynh có lỗi, mà là đệ tử quá không cẩn thận, trêu chọc tư hình phong thượng kia cây cối, sau bị oán niệm xâm nhập, vì chống cự. Phương sẽ như thế. Này một đôi sư huynh đệ cho nhau giữ gìn tự nhiên là hảo, nhưng Khâu Kha chân nhân nghe từ tử thanh nói việc này, lo lắng liền chiếm thượng phong, kia Phật tâm mục thượng oán niệm nhất thịnh, Vân Nhi nguyên nên nhắc nhở cho ngươi. Từ tử thanh trên mặt đỏ lên, sư huynh từng muốn ta mạc loạn đi, mà cái này hắn thanh âm một thấp, nghĩ đến sư huynh cũng không ngờ đến ta thế nhưng như vậy lô mãng. Khâu Kha chân nhân đã cười thả than, hắn cũng không phải cái khắc nghiệt người. Việc này ở hắn xem ra, Vân Liệt làm sư huynh, đề điểm không đến vị là sai, mà từ tử thanh mất cảnh giác cũng là sai. Chỉ là nếu hiện nay từ tử thanh không có việc gì, ngược lại nhờ họa được phúc đạt tới trúc cơ trung kỳ, cũng liền thôi. Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, lời nói thâm thiế, tu tiên chi đổ từng bước hiểm khó, lời này không ngừng muốn lọt vào thai, càng muốn nhập tâm. Ngày sau ngươi chờ còn đem gặp gỡ càng bao lớn hiểm ác việc, có thể đón khó mà lên, như đến sinh cơ, tất nhiên là không thể mất đi tiến thủ nhuệ khí, nhưng nếu là kia hiểm ác không thể ngăn cản, cũng muốn có thể tiến có thể lui mới hảo. Đây là sư tôn kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng là lời khuyên, hai người đều là dụng tâm đáp ứng. Đệ tử tuân sư tôn dạy dỗ. Này một phen đối nói mới xem như hạ màn. Lúc sau Khâu Kha chân nhân phục còn nói thêm, Vân Nhi cùng tử thanh đến nơi đây, nếu là có việc, liền trước nói bãi. Từ tử thanh liền nhìn về phía Vân Liệt, hắn là đi theo sư huynh tiến đến, cũng không hiểu được có chuyện gì. Vân Liệt liền nói, ta dục mang sư đệ nhập kiếm động, đặc tới xin chỉ thị sư tôn. Khâu Kha chân nhân lĩnh ngộ, hiện giờ tử thanh vừa mới đột phá trúc cơ tiền kỳ, ngươi dẫn hắn đi vào, nhưng có nắm chắc. Vân Liệt nói, trước nhập tầng thứ nhất là được. Khâu Kha chân nhân lược suy nghĩ, cười nói, cũng thế, tả hữu ta đối tử thanh hiểu biết cũng không cập ngươi, hắn hiện giờ ở trong tay ngươi, ngươi hảo hảo dạy dỗ cũng là được. Vân Liệt đáp rằng, đúng vậy. Hai người đối thoại, từ tử thanh nghe được hồ đồ, đãi bọn họ nói xong, liền mở miệng hỏi, sư huynh muốn mang ta đi kiếm động, đó là nơi nào? Hắn cẩn thận hồi tưởng, cái này địa phương nhưng thật ra có chút quen thai. Khâu Kha chân nhân cười đáp, ngươi sư huynh từng ở kia chỗ bế quan luyện kiếm, hiện giờ hắn muốn đem ngươi mang đi, nhưng mặc cô phụ hắn một mảnh khổ tâm. Có thể thấy Vân Liệt như thế quan tâm sư đệ, hắn này làm sư tôn, trong lòng thật sự là vui mừng phi thường. Từ tử thanh liền cũng nhớ tới, hắn bái sư khi nghe được sư tôn nói lên sư huynh khổ tu trải qua, trong đó kiếm trong động tu hành chừng 20-30 tái, có thể thấy được này bên trong định là thực không tầm thường, mới có thể tạo thành xuất sư huynh bực này nhân vật tới. Nghĩ đến đây, hắn tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, đệ tử chắc chắn hảo sinh nỗ lực. Thầy cho ba người lại hảo một trận nói chuyện, nhiều là từ tử thanh gần mấy ngày gần đây tu hành việc nói cùng Khâu Kha chân nhân tới nghe, Khâu Kha chân nhân liền một mặt vớt râu, một mặt liên tục gật đầu, thầy trò gian rất là tương đắc. Hai người nguyên bản tới liền vãn, nói được hứng khởi chính là qua một đêm lâu, ánh mặt trời khi Khâu Kha chân nhân càng là lưu hai người tại đây dùng cơm, qua đi mới rất có không tha mà tặng các đồ nhi rời đi. Thật lâu sau, Khâu Kha chân nhân mới khoanh tay hồi động, hơi hơi thở dài. rốt cuộc vẫn là không cam lòng a. Như thế lương tài mỹ chất, như thế tôn sư trọng đạo, cố tình liền thuộc tính không hợp, vô pháp tự mình dạy dỗ. Tiểu Lục Phong. Từ Tử Thanh đi theo Vân Liệt phía sau, một mặt hỏi, Vân Sư Minh, khi nào đi trước kiếm động? Vân Liệt nói, lược làm chuẩn bị, liền có thể tiến đến. Từ Tử Thanh hiểu rõ, gật gật đầu ứng, là, Vân Sư Minh. Hắn kỳ thật cũng không có gì nhưng chuẩn bị, sở hữu gia sản tất cả đều nấp trong ngón tay nhẫn chữ vật chung, nhưng thật ra nghị Sư Minh hoặc là muốn mang lên cái gì, liền về trước đến động phủ, triệu tới Nghiêm Sương cùng Trọng Hoa công đạo vài câu, lại chờ Sư Minh gọi đến. Quá không đến nửa khắc công phu, Vân Liệt liền hiện thân cửa động, Từ Tử Thanh lập tức ra tới, đi qua. Hai người liền tức xuất phát, Từ Tử Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ đuổi kịp chính là. Thức mau, Vân Liệt đi vào một chỗ cực cao vách núi, nhai thượng tạc có mấy cái huyệt động, hoặc đại hoặc tiểu, duyên một cái bốn lượn đường núi, phân số tầng nhiều. Vách núi trên đỉnh viết một cái cực đại kiếm tự, nội bộ tựa hồ bao hàm vô cùng vô tận kiếm ý, làm người vọng mà thần mê, cảm khái không thôi. Từ Tử Thanh ngửa đầu đi xem, chỉ cảm thấy dường như thấy được vô hạn mưa xuân như tơ, triền miên mà đến, kia một cái chớp mắt dường như tiến vào ảo cảnh, có một loại bừng bừng sinh cơ ập vào trước mặt. Nhưng mà này sinh cơ chung lại có sát khí, đã là mềm mại, lại cũng ẩn hàm mũi nhọn, sắc bén khó làm. Từ Tử Thanh hoảng thần gian, đống nhiên đầu vai bị người một phách, hắn lập tức bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là Vân Liệt. Vân Sư Minh, ta vừa mới hắn chần chờ. Vân Liệt nói, ngươi tập kiếm thời gian ngắn ngủi, vì kiếm ý sở nhiếp. Từ Tử Thanh gật gật đầu, ngơ ngẩn nhìn về phía kia kiếm tự, vẫn là lòng còn sợ hãi, vật ấy thật là lợi hại. Nếu không có Sư Minh kịp thời chụp hắn, hắn thức hải chỉ sợ sẽ bị một sợi kiếm ý đẩy vào, liền không bị thương, cũng muốn chịu đau. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, nhưng tới chỗ này giả, đều là vì tình tu kiếm đạo mà đến, tự muốn nhiều làm mài giũa. Từ Tử Thanh thở sâu, ta hiểu được. Liền cũng là nói, đương tới này kiếm nhai trước, kiếm ngoài động khi, liền đã bắt đầu rồi đối bọn họ các loại tôi luyện. Ở trong lòng đem chuyến này gian khổ trình độ lại đề cao mấy thành, Từ Tử Thanh tùy Vân Liệt túi người mà xuống, tới rồi này tòa kiếm nhai chi đế. Hai người liền nếu như dư đi vào kiếm động người giống nhau, đều là từ kia bốn lượn đường núi đệ nhất giai đi khởi, từng bước một, làm đến nơi đến trốn, chậm rãi hướng về phía trước. Từ Tử Thanh nhìn thấy, nơi này có rất nhiều lưng đeo trường kiếm người, biểu tình đều mang theo kiên nghị, ở đi lên này bùn giai khi, cũng là mỗi người bước đi thành kính, không hề khinh mạn. Nghĩ đến nơi này, định là tập kiếm người hướng tới nơi bãi. Nhìn người khác đều là như vậy thái độ, Từ Tử Thanh nỗi lòng dần dần cũng bày biện ra linh hoạt kỳ ảo một mảnh trạng thái. Sở hữu tình cảm đều áp lực dưới đáy lòng, cả trái tim dường như bị kiếm ý gột rửa quá giống nhau, trở nên phá lệ trầm tĩnh, kiên định. Mỗi một bước đi qua, tâm cảnh đều có bất đồng biến hóa, đều có thể càng bình tĩnh vài phần, dần dần mà, Từ Tử Thanh cũng đắm chìm đến loại này đặc thù trạng thái, thẳng đến bước lên cuối cùng nhất giai, mới vừa rồi tỉnh dậy. Vân Liệt túi đầu xem hắn, nói, thẩy tâm đài. Này nhìn như bùn đất ô tao tao xây mà thành bậc thang. Kỳ thật chính là năm đó Ngũ Lăng Tiên môn tinh thông kiếm đạo vô số kiếm tu dẫm đạp mà thành, khi đó chúng kiếm tu trong lòng chân thành, tùy tâm dựng lên, tùy ý mà đi, dần dần hình thành này thật dài đường núi, cộng 99 cái bậc thang. Nhưng phàm là sau lại đệ tử, đều là đầu một hồi bước lên khi nhất có thể tẩy sạch trong lòng cát bụi, sử kiếm tâm trong sáng, nhập kiếm động khi, cũng càng thêm cứng cỏi. Mà đều không phải là lần đầu tới như vậy đi lên đi, cũng giống như có thể tìm về lúc đầu học kiếm vô cấu chi tâm. Rèn luyện ý chí, mài giũa tâm cảnh. Từ Tử Thanh nghe được, đúng là lòng tràn đầy tán thưởng. Bùn giai cuối, chính là một loạt tiểu chút kiếm động, mỗi cái ước chừng có thể cất chứa 3-5 người tiến vào, một loạt chi gian, cũng bất quá chỉ có 7-8 cái thôi. Kiếm trước động phương, có người mặc lam sam tu sĩ gác. Bọn họ sau lưng cũng phụ có trường kiếm, từng người khoanh chân ngồi ở cửa động, biểu tình nhất phái túc mục. Vân Liệt nói, thủ động người. Có thể ở kiếm cửa động khẩu thủ vệ, tất cả đều là kiếm tu. Tại nơi đây gác, gần nhất là vì duy trì kiếm trước động trật tự, thứ hai, đó là chịu đựng kiếm trong động truyền ra ngũ hành cương phong tối thể. Vân Liệt đem mọi việc báo cho Từ Tử Thanh sau, lại ngôn nói, tông môn đại bỉ sắp tới, Cực Lạc Phong sẽ không làm hưu, ngươi cần đến tôi luyện tứ quý kiếm pháp, luyện được chút thành tựu, mới có một bát chi lực. Từ Tử Thanh trong lòng một cái giật mình, kia bốn người, là định rồi tội sao? Vân Liệt lược gật đầu, đại bỉ phía trước, kia bốn người toàn muốn phong bế chân nguyên, tù với thủy lao trung tinh tư. Từ Tử Thanh cứng lại, kia tông môn đại bỉ. Còn có bao nhiêu lâu? Vân Liệt nói, còn có tháng năm, ngươi cần đến tự kiếm động mà ra. Từ Tử Thanh im lặng, thời gian này, chính là không dài. Chợt nhẫn tâm gật đầu, ta định không cho sư huynh thất vọng. Nói định rồi, sư huynh đệ hai người cũng không làm ra vẻ, liền hướng một cái kiếm động đi đến. Kiếm cửa động, khoanh chân ngồi ngay ngắn tu sĩ nhấc lên mí mắt, cái nào phong đầu người trong. Vân Liệt không nói, Từ Tử Thanh nói, tiểu trúc phong Từ Tử Thanh. Kia kiếm tu liền tịnh chỉ ở một cái quyển sách thượng vẽ số bút, nói, đi vào bãi. Từ Tử Thanh trước nói một tiếng, đa tạ. Rồi sau đó quay đầu, Vân Sư Minh, ta này liền đi. Vân Liệt gật đầu, xoay người hướng càng cao một tầng mà đi. Lấy bọn họ tu vi, mặc dù muốn nhập kiếm động, cũng không ở cùng cái địa phương. Từ Tử Thanh thật sâu mà hô hấp, cất bước đi vào kia kiếm động bên trong. Lại nói tiếp, từ khi kết bạn sư huynh, vẫn là đầu một hồi hoàn toàn tách ra. Ở kiếm trong động rất nhiều hành trình, lúc này đây, lại là muốn từ chính hắn một mình đi qua. Chương 132. Từ Tử Thanh mới vừa bước qua kia khoanh chân mà ngồi kiếm tu bên cạnh người, một chân giẫm hạ, tức khắc toàn bộ cảm giác đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Có một đạo cực kỳ mãnh liệt cuồng phong quát lên, kia phong tựa hồ bao hàm vô số lạnh thấu xương chi ý, dường như từng thanh vô hình chi kiếm, mang theo thấu cốt hàn ý, ập vào trước mặt. Từ Tử Thanh trong lòng hơi hơi hoảng hốt, giống như muốn lui về phía sau. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền mặc vận chân nguyên với dưới chân, ổn định bước chân. Những cái đó vô hình chi kiếm chung, có chút chứa đầy sinh cơ, có chút có vô tận chân bóng chi ý, có chút dày nặng, có chút sắc nhọn, có chút dữ dằn. Phân biệt đối ứng mộc, thủy, thổ, kim, hỏa này thiên địa ngũ hành chi lực. Không thể nghi ngờ, này đó là ngũ hành cương phong. Từ Tử Thanh lược quay đầu lại, vị kia thủ động kiếm tu vẫn là khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhưng cảm giác lại cùng ở ngoài động khi nhìn đến hoàn toàn bất đồng. Ở ngoài động khi, hắn không cảm giác được một tia trận gió tồn tại, kia thủ động người cũng là sợi tóc đều không có động thượng vừa động, mà mới có này một bước chi kém, ngũ hành cương phong liền tàn sát bừa bãi lên. Không chỉ là công kích hắn này mới vừa vào kiếm động người, đó là thủ động người trên sống lưng, cũng không ngừng mà có trận gió va chạm, khiến cho hắn phần lưng quần áo đều hư hao hơn phân nửa, da thịt càng là thỉnh thoảng chắn nước, lưu lại đạo đạo vết sẹo. Trong động ngoài động lưỡng trọng thiên, tựa hồ có thứ gì che đậy ngoài động người đôi mắt, làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn đến vô căn cứ một mặt. Chính là tới rồi kiếm trong động thời điểm, hết thể liền đều khôi phục chân thật. Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, đối kia khổ tu thủ động nhân sinh ra vài phần kính nể chi ý, đồng thời hắn cũng sáng tỏ, này ngũ hành cương phong, chính là hắn phải bị chịu đệ nhất trọng khảo nghiệm. Không thể thông qua một đoạn này lộ trình, liền vô pháp chân chính đến kiếm trong động bộ. Vậy đi bãi.